Tối cường thần ý hỗn đô thị 76 chương 1507 lao lực trong phòng hơi trầm mặt một chút. Chờ một lúc. Một cách lính quân ý lớn mật hỏi. Dương thượng tá. Chúng ta nơi này thuốc giảm đau ngược lại là có một ít. Thế nhưng là ngươi nói cái gì ấm thông khí máu thuốc cao. Chúng ta ngược lại là thật không có. Trên thị trường tuy nhiên cũng có một chút. Cùng loại hổ cốt đau nhức phong cao loại hình đồ. Vật. Nhưng là những cái kia thuốc cao hiệu quả cũng rất bình thường. Nghe vậy, Dương Vân Phàm gật gật đầu, nói, xác thực như thế. Những thành phố đó trên mặt thuốc cao cũng chỉ có thể ứng phó một chút xương sụn làm tổn thương loại hình bệnh vặt. Lão Lý cái này thần kinh tỏa đau nhức có một ít thời đại, khí ẩm tận xương, vẫn là phải dùng châm cứu trị liệu. Chỉ là cái này châm cứu, một lần cũng không nhất định có thể trị hết. Cần nửa tháng hai bên đi. Dương Vân Phàm ngẫm lại. Lại nói. Ta ở chỗ này đợi chẳng phải lâu. Các ngươi hiểu trung y huyệt vì sao đợi lát nữa. Ta cho lão Lý châm cứu thời điểm. Các ngươi có thể nhớ một chút thủ pháp cùng huyệt vị. Lúc này. Mấy cái lính quân y nhìn tới nhìn lui. Sau cùng. Một cái mao đầu tiểu hỏa tử nhấc tay. Nói. Dương thượng tá. Ta hiểu một số. Gia gia của ta là nông thôn thầy lang, khi còn bé dạy qua ta một số. Kinh mạch huyệt vị đồ điển ta cũng có qua. Nghe nói như thế. Dương Vân Phàm nhãn tình sáng lên. Nhìn cái kia cái trẻ tuổi binh lính liếc một chút. Sau đó đối Trần Thượng Giáo cười nói. Trần Thượng Giáo. Các ngươi cái này bộ đội. Thật sự là tàng long ngọa hổ a. Kinh mạch huyệt vị đồ điển có thể là rất khó nhớ. Có thể dưới lưng như thế một bản y học điển tịch. Mười phần khó được. Ha ha. Thật sao Trần Thượng Giáo nghe xong thủ hạ mình binh lính có thể bị Dương Vân Phàm dạng này đại danh đỉnh đỉnh thần y khích lệ. Cũng là mở mày mở mặt. Cười hết sức cao hứng. Về phần cái kia cái trẻ tuổi binh lính. Được mọi người băng chăm chú nhìn. Càng là khẩn trương đỏ bừng cả khuôn mặt. Cao cái đầu. Có một ít không có ý tứ. Lão Lý đến bên này cởi quần áo. Dương Vân Phàm một bên bắt chuyện cái kia lão binh. Vừa hướng những chữa bệnh đó binh. Nói ra. Nhưng Phàm là cảm giác lạnh thù ẩm ướt. Lạnh lẽo ẩm ướt âm tà. Hơn phân nửa là nửa người dưới bị tội. Riêng là túc thái dương kinh mạch phản ứng lớn nhất. Cái này đường kinh mạch kẹp quyến chống đỡ eo theo lứ lạc thận, hợp thân mình quan. Một khi lạnh lẽo ẩm ướt âm tà, ngưng trệ kinh mạch ảnh hưởng lớn nhất. Nếu như muốn ấm thông gân mạch tự nhiên muốn tuyển túc tam dương kinh cùng đốc mạch kinh huyệt, xa gần phối hợp. Đốc mạch trên vai giáp bộ hai bên đều có phần chi. Hướng đi túc thái dương kinh mạch. Lọt vào tại cột sống hai bên bắp thịt bên trong. Chỉ liệu loại này thần kinh tỏa đau nhức lúc. Có phụ trợ tác dụng. Ngươi trước nằm sấp lên giường. Huyệt vị cơ bản tại sau lưng ngươi. Lúc này lão Lý đã cởi quần áo. Dương Vân Phàm ra hiệu hắn úp sấp phòng điều trị bên trong trên cái giường nhỏ kia đi. Sau đó Dương Vân Phàm theo trong túi tiền của mình xuất ra một bao ngân châm. Xem trọng. Trước lấy thần du. Lần liêu. Vòng bên trong Dương Lăng Tuyền. Lương Khâu. To lớn các loại huyệt vị. Dùng kim châm cứu kích thích. Dương Vân Phàm một bên nói. Một bên đem từng mai kim châm cứu. Sử dụng nặng để lộ thủ pháp. Đâm vào đến già lý huyệt vị bên trong. Bất quá. Làm xong đây hết thảy. Cũng không phải là kết thúc. Hắn lại khiến người ta lấy ra ngại điều. Nhóm lừa. Cùng ấm cứu phương thức. Tại những thứ này kim châm cứu phía trên. Cứu khoảng 20 phút. Chờ đến già lý những huyệt vị đó cục bộ da thịt đều xuất hiện một số nóng rực ửng hồng. Hắn mới chậm rãi lấy xuống. Nhớ kỹ. Tại ngải cứu thời điểm. Kim châm cứu cách mỗi 5 phút đồng hồ. Đều muốn xách cắm thúc châm một lần. Dạng này mới có thể khiến khí huyết lưu chuyển càng nhanh. Không đến mức để khí huyết ngăn chặn tại vị trí này. Dương Vân Phàm một bên nói bên cạnh mấy cái lính quân y, mặc kệ biết hay không, lấy trước laptop nhớ kỹ. Về sau không hiểu, có thể tra tư liệu. Nhưng là dưới mắt, Dương Vân Phàm cái này đại thần y dạy bảo, thế nhưng là một cái cơ hội khó được. Đây là tổ thứ nhất huyệt vị. Tổ thứ hai lại lấy mệnh môn, eo dương quan, ruột xà du, vòng nhảy, đủ ba dặm, đầu gối mắt các loại huyệt vị. Dựa theo phía trên phương pháp, tiếp tục châm cứu một lần. Làm đến theo trải qua xa gần tướng ngũ, khí huyết điều hòa công hiệu. Nói đến đây, Dương Vân Phàm cũng không hề hoàn toàn động thủ, mà chính là chỉ vừa rồi vị kia nói mình hiểu một điểm huyệt vị lính quân ý. Nói đến, ngươi đến dùng châm cứu, để ta nhìn ngươi trình độ. Được, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, cái kia cái trẻ tuổi chiến sĩ hiển nhiên có một ít khẩn trương. Bất quá hắn vẫn là ra khỏi hàng, tiếp nhận Dương Vân Phàm trong tay ngân châm. Tại Dương Vân Phàm cổ vũ dưới con mắt, bắt đầu ở lão Lý trên thân châm cứu. A nha tiểu vương, ngươi điểm nhẹ, nhưng chớ đem ta châm thoát hơi. Lão Lý không biết có phải hay không là theo cái này cái trẻ tuổi chiến sĩ nói đùa, cố ý làm ra một cái rất lợi hại khoa trương gọi tiếng. Ha ha, người khác là âm vang cười rộ lên. Bất quá cái kia cái trẻ tuổi chiến sĩ lại không có mắc lừa, nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, sau đó lát nữa trách cứ. Lão Lý, ngươi khác nói linh tinh, ta cái này huyệt vị cũng không có châm sai, ngươi đừng nghĩ hù ta. Dương Vân Phàm nhìn Trần Thượng Giáo liếc một chút, đối với hắn gật đầu nói, vị này tiểu chiến sĩ thủ pháp rất lợi hại vững vàng, xem ra hắn rất có chút tài năng a. Chờ đến vị kia tiểu vương chiến sĩ cây ngân châm đều cắm ở lão Lý trên thân về sau, hắn vừa học lấy Dương Vân Phàm bộ dáng, cho lão Lý ngải cứu ấm cứu đại khái 20 phút đồng hồ, theo thứ tự gỡ xuống ngân châm. Lão Lý, cảm giác thế nào? Tất cả mọi người mười phần mong đợi nhìn lấy lão Lý. Lão Lý nằm sấp nửa ngày, thân thể có chút cứng đờ, vấy vấy cánh tay, sau đó chật vặn eo chi, cẩn thận từng ly từng tí đi mấy bước, kinh hỉ nói, xác thực tốt hơn nhiều dĩ vãng, ta cái này phần eo tổng có một chút nói không nên lời căng đau, hiện tại có thể toàn tốt, nhẹ nhõm không ít. Tiểu vương, ngươi vẫn có chút bản sự nha. Cái kia cái trẻ tuổi chiến sĩ bị lão Lý khích lệ, cười hắc hắc, sau đó nói, để chính ta mở ra phương huyệt vị trị liệu, ta còn làm không được. Đây đều là Dương Thượng Tá công lao, ta chính là cách lao lực. Ngươi dạng này lao lực hiện tại có thể khó tìm. Nếu là ngươi xuất ngũ tìm không thấy công việc tốt, có thể đến Tương Đàm thành phố tìm ta. Chúng ta bệnh viện quân khu châm cứu vật lý trị liệu phòng rất lợi hại, thiếu ngươi dạng này lao lực a. Dương Vân Phàm lộ ra vẻ mỉm cười, khích lệ nói. Tiểu chiến sĩ nghe vậy, lộ ra ngại ngùng nụ cười, gãi gãi đầu, thỉnh thoảng đi xem Trần Thượng Giáo. Gặp này, Trần Thượng Giáo hổ trừng mắt, mắng liệt liệt nói, tiểu tử ngươi nhìn ta làm gì, chẳng lẽ lại tiểu tử ngươi còn muốn làm cả một đời đại đầu binh a? Hiện tại Dương Thượng Tá để ý ngươi, đó là ngươi tiểu tử tám đời đã tu luyện phúc khí, chờ ngươi qua 2 năm xuất ngũ phải đi tìm Dương Thượng Tá. Hắn lớn như vậy một cách thần y, lại là bệnh viện quân khu đại lãnh đạo, còn có thể hú tiểu tử ngươi hay sao? Không có không có, ta cũng không có nghĩ như vậy. Tiểu chiến sĩ nơi nào sẽ nghĩ như vậy, hắn chẳng qua là cảm thấy Trần Thượng Giáo mới là lão đại của mình, hắn không có mở miệng nói chuyện, mình đương nhiên không dễ trả lời ứng. Cái này Trần Thượng Giáo tuy nhiên tính khí không được tốt, đối với thủ hạ một mực hùng hùng hổ hổ, có điều đây là hắn tính cách cho phép, sẽ không biểu đạt cảm tình. Thực, hắn đối thủ hạ binh lính luôn luôn đều rất lợi hại để bụng. Nhìn thấy tiểu vương có thể có một cái tốt đường ra, trong lòng cũng hết sức cao hứng. Đón đến, Trần Thượng Giáo lại cảnh tỉnh một câu, nói, bất quá, ngươi cũng đừng kiêu ngạo tự mãn, trong vòng 2 năm, vẫn phải cho ta thành thành thật thật làm ngươi lính quân y. Tối cường thần y hỗn đô thị 76 chương 1508 hát một bài cho ngươi nghe. Quanh hắn xem các chiến sĩ, nghe được cách này một lớn một nhỏ đối thoại, đều là cười lên ha hà. Lúc này, Lão Lý mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Hắn vừa đi ra ngoài, hắn chiến sĩ đều bốn phía hỏi hắn cảm giác gì, có phải là thật hay không tốt. Còn có một số chiến sĩ vươn tay ra vụng trộm đi mò Lão Lý sau lưng châm cứu vị trí, thì theo mò cái gì một dạng, làm đến Lão Lý mười phần không được tự nhiên. Chờ một lúc, người càng ngày càng nhiều, Lão Lý thực sự thù không nổi, giận gầm lên một tiếng nói: đều mẹ hắn cho lão tử dừng tay, các ngươi hiếu kỳ như vậy, chính mình đi vào để Dương thượng tá châm mấy cái châm không là tốt rồi. Nói xong, Lão Lý nhìn lấy một cái tuổi tác cùng hắn không chênh lệch nhiều lão chiến sĩ, nói: Lão Trương, ta nhớ được ngươi trước kia bắp chân nhận qua thương tổn, gió thổi trời mưa thỉnh thoảng muốn đau, a đây là phong thấp chứng, Dương thượng tá nhất định có thể giúp cho ngươi chữa cho tốt. Ngươi đừng chậm trễ, nếu không đến già có ngươi chịu tội. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lão Trương, ngươi cũng đi xem một chút. Hắn chiến sĩ cũng hô theo. Bởi vì Lão Lý bệnh cũ, rất nhẹ nhàng liền bị chữa cho tốt, cho nên người khác đối Dương Vân Phàm y thuật hết sức yên tâm. Xếp hàng xem bệnh nhiệt tình cũng tăng vọt không ít. Bộ đội trú đóng ở Sài Đạt một bồn địa phủ cận. Nơi này khí hậu mười phần áp liệt. Thời đại một lúc lâu, người thân này lên, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít mao bệnh. Bất quá, những thứ này chiến sĩ đều là nhân dân bộ đội con em. Quốc thổ vị trí cũng là bọn họ chạm gác trụ sở chỗ. Không được chọn, không có chọn, chỉ có thể cắn răng. Đem chính mình huấn luyện được không sợ giá lạnh nóng bức cương thiết nhân. Dương Vân Phàm chính mình thực không có làm qua binh. Hắn làm qua một đoạn thời gian lính đánh thuê. Đó là cực không chính quy du lịch binh tán ngũ. Cá nhân hắn là phi thường sùng bái cùng kính nể quốc gia quân nhân. Cho nên đối những binh lính này thân thể đều thấy mười phần cẩn thận. Cho dù là một số không có gì mau bệnh, hắn đều cho mở một số điều trị thân thể dược tài. Tuy nhiên nơi này sinh hoạt điều kiện kém một chút, nhưng là quân khu bộ hậu cần cũng không thiếu tiền. Dược tài đều có thể tại phủ cận thành trấn mua được. Dương Vân Phàm thì buông tay buông chân gây đơn thuốc. Mà cái kia lính quân y Tiểu Vương làm theo là trở thành trong bộ đội bận rộn nhất người. Bởi vì toàn bộ nơi đóng quân khu binh lính bên trong chỉ có hắn hiểu một số trung y. Bất quá bận rộn bên trong Tiểu Vương lại là thập phần vui vẻ. Bởi vì trôi qua mười phần phong phú, còn học được rất nhiều tri thức. Hắn lính quân chiến hữu đối với hắn đều là hâm mộ ghen ghét a. Thế nhưng là ai bảo bọn họ không hiểu trung y đây. Hai ngày hai đêm, Dương Vân Phàm đều không có làm sao ngủ. Cuối cùng là đem ngàn thanh người doanh địa binh lính, tất cả vấn đề sức khỏe đều xử lý. Cái này khiến tất cả đóng quân bộ đội binh lính đều cảm động hết sức. Không ít người khuyên hắn nghỉ ngơi một chút. Bất quá, Dương Vân Phàm cảm thấy mình không có vấn đề. Còn theo những binh lính kia khoác lác, nói mình đã từng trên chiến trường 3 ngày 3 đêm không có ngủ, còn muốn phòng bị địch nhân đánh lén, hiện tại điểm ấy tiểu dã rời, không đáng kể chút nào. Chỉ là các binh sĩ hiếu kỳ hỏi thăm Dương Vân Phàm ở nơi nào tiến hành thực chiến. Dương Vân Phàm trong nháy mắt nghẹn lời. Nương, đây chính là tại Afghanistan làm lính đánh thuê sự tình. Nói ra thực sự thật mất mặt. Không có cách. Dương Vân Phàm đành phải ra vẻ thần bí chỉ phía bắc lập tức. Các binh sĩ một trận giật mình. Bọn họ nghĩ đến trong truyền thuyết Liên Xô lưu lại thần bí Siberia trại huấn luyện. Tên ma dù kia trại huấn luyện. Toàn thế giới mạnh nhất binh vương truyền thuyết xuất xứ. Tốt a, thực cái kia trải huấn luyện tại 20 năm trước, liền đã giải tán. Bất quá, đây là các binh sĩ truyền miệng thánh địa, xem như tinh thần tín ngưỡng đi. Lại thêm Dương Vân Phàm danh khí to lớn. Có thể nói là oanh động thế giới. Các binh sĩ cũng cảm thấy, Dương Vân Phàm không cần thiết hốt du bọn họ. Còn có người truy vấn, Dương Vân Phàm tại phương Bắc trôi qua là ngày gì? Sau đó, Dương Vân Phàm lại bắt đầu thiên mã hành không ngồi chém gió. Trên thực tế, Dương Vân Phàm đúng là Siberia mang qua một đoạn thời gian. Đối với nơi đó khí hậu hoàn cảnh, nhân văn cảnh quan đều mười phần giải. Thỉnh thoảng trong miệng hắn còn có thể toát ra vài câu Nga ngữ, cái này để các binh sĩ càng thêm tin phục. Khoác lác, xem bệnh, Dương Vân Phàm hai ngày thời gian theo nơi này các binh sĩ đánh lửa nóng. Chỉ là cùng hắn cùng nhau đến đây mấy người, lại là cảm thấy mười phần không nghĩ ra. Ăn xong cơm tối, Diệp Khinh Tuyết, Diệp Khinh Mi bọn người trong phòng nghỉ ngơi, thuận tiện thảo luận lên Côn Lôn Sơn phải đánh thế nào lôi đài. Còn Xà Vũ thì là kéo lấy Ngự Long Thần AZ tại phủ cận tuần tra. Trong lúc rảnh rỗi, thiếu nữ sau khi ăn xong liền lôi kéo Dương Vân Phàm ngồi tại một bên tường chạm gác trên tường rào, nhìn qua nơi này thanh tịnh tinh không, đếm sao chơi. Nơi này ngôi sao mười phần mỹ lệ, có lẽ là khí hậu khô hạn, trong không khí trình độ rất ít, tinh không cũng phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái. Thiếu nữ đối với loại này khí hậu thích nhất, cái này khiến nàng có một loại về nhà cảm giác. Dương đại ca, ngươi vì cái gì ra thích những thứ này tham gia quân ngũ? Trên người bọn họ lão có một chút thối hoắc vị đạo. Dù sao, ta không thích lắm. Thiếu nữ đối với Dương Vân Phàm theo những cái kia không học thức, không có gì kiến thức binh lính quan hệ mật thiết, hết sức kỳ quái. Tại trong mắt của nàng, hắn Dương đại ca là một cái học rộng, tràn ngập trí tuệ, tài hoa bộc lộ, danh chấn thế giới đại nhân vật. Hắn cả ngày theo một số không học thức, làn da ngăm đen, không phải đang huấn luyện, cũng là đang đi tuần, thì theo người máy một dạng binh lính, có thể có lời gì để dễ nói nghe vậy. Dương Vân Phàm lại không có trách cứ thiếu nữ. Hắn biết thiếu nữ hoàn cảnh lớn lên, để cho nàng đối với tầng người bình thường cũng không quan tâm. Nàng thế giới bên trong, tỷ tỷ là danh động thiên hạ cường giả, là thần long tập đoàn hoàng tỷ, có huyết phượng hoàng danh xưng cái thế nữ hào kiệt. Mặt khác, cả ngày bồi tiếp nàng chơi, thỉnh thoảng bị nàng lôi ra đến hô đơn đấu ngưu đại lực, là Bắc Mỹ đều đại bảng truy nã lên lâu dài treo, danh hiệu quỷ ngưu đại tướng phong vân nhân vật, thì liền thường thường bị nàng vinh mặt hất hàm sai khiến, trách cứ tay chân vùng về thầy thuốc, cũng là hồng ca, to, nơ, gơm, khu vực hết sức ưu tú ngoại khoa chuyên gia. Mấy phần luận văn gây nên qua quốc tế oanh động nhân vật. Nàng đối với nhân sinh bình thường chết cơ bản không quan tâm. Thiên kỳ, ta cũng không biết giải thích thế nào ngươi vấn đề này đây. Không bằng ta hát một bài ca cho ngươi nghe. Dương Vân Phàm biết, nói với tại thiếu nữ dạy là không có ý nghĩa, bởi vì nàng cái tuổi này đang đứng ở thời kỳ phản nghịch, cưỡng ép đem thế giới của mình xem bao trùm cho nàng cũng không phải là chuyện gì tốt, nói không chừng còn sẽ khiến đối phương nghịch phản. Thiếu nữ nghe vậy, nhất thời vỗ tay, mặt mày hớn hở mong đợi nói tốt, tốt. Dương đại ca, chúng ta quen biết lâu như vậy, ta còn chưa từng nghe qua ngươi ca hát đây. Dương Vân Phàm khục một chút, thanh thanh cổ họng. Sau đó, hắn đứng lên, nhìn qua phương xa mênh mông hoang nguyên, thanh âm xa xăm mà buồn vô cớ hát lên. Nói câu lời trong lòng, ta cũng nhớ nhà, trong nhà lão mụ mụ đã là tóc trắng phơ. Ta hiểu được tòng quân trên đường gió táp mưa xa. Thanh âm hắn không tính đặc biệt cao vút, hơi có một ít trầm thấp, âm điệu cũng không phải đặc biệt chính xác, thuộc về mù hừ hừ cấp bậc. Có thể bài hát này khúc tình cảm sung mãn, trong câu chữ viết đều là do binh người sinh sống cùng tâm tính. Bây giờ bọn họ lại tại cách này biên viễn địa khu trụ sở bộ đội, cực dễ dàng hình thành tình cảm cộng minh. Thiếu nữ nghe một nửa, nước mắt thì ngăn không được lưu lại. Nàng kéo một chút Dương Vân Phàm, không được xin lỗi. Dương đại ca, ta sai. Ngươi khắc hát hát ta rất muốn khóc. Bọn họ những thứ này tham gia quân ngũ thật vất vả a. Ta về sau không nói bọn họ thối hoắc. Hơi hơi đón đến, thiếu nữ ngẩng đầu lên, nhìn qua đầy trời tinh không, lẩm bẩm nói, thực ta giống như bọn hắn, ta cũng nhớ ta mụ mụ đây. Thế nhưng là, ta cũng không biết mẹ ta là ai. Tối cường thần ý hỗn đô thị 76 chương 1509, một người một kiếm nhìn lấy thiếu nữ ôm hai đầu gối, tội nghiệp co rúm lại ở nơi đó. Dương Vân Phàm tâm lý không biết là sao, mười phần khó chịu. Hắn vỗ nhẹ nhẹ đập thiếu nữ bả vai, an ủi, đừng lo lắng, một ngày nào đó sẽ tìm được bọn họ. Thực ba ba mụ mụ của ta tại ta lúc rất nhỏ đời cũng mất tích đây. Tuy nhiên bọn họ nói cho ta biết ba ba mụ mụ của ta là tai nạn xe cộ chết. Ha ha, thực ta vậy mới không tin đây. Thiếu nữ tâm tình như là 3 tháng 8 thiên thiên khí, không chờ một lúc nàng thì âm chuyển tình. Nghe Dương Vân Phàm lời nói, hì hì cười nói, Dương đại ca, ngươi nói chúng ta tao ngộ có phải hay không rất giống? Có tính không cùng là thiên nhai luôn lạc nhân, có phải hay không rất hữu duyên nha đầu? Thiên nhai luôn lạc nhân, những lời này là dùng ở chỗ này sao? Có rảnh nhờ ngươi nhìn nhiều điểm sách. Đều khó mà nói, làm Viêm Hoàng con cháu đi ra ngoài sẽ bị người trò cười. Dương Vân Phàm dối ra ngón tay, nhẹ nhàng đánh một chút thiếu nữ trơn bóng cái trán. Cái nha đầu này là cái khai tâm quả đây. Đau quá, thiếu nữ sờ sờ cái trán, bĩu môi ba thầm nói. Chờ một lúc, nàng không biết nghĩ đến cái gì, lại nói, Dương đại ca, ngươi trước kia đi qua Côn Lôn Sơn sao? Ta một mực nghe tỉ tỉ nói, Côn Lôn phái là đại phái đệ nhất thiên hạ, trưởng giáo Vô Nhai đạo nhân tu vi cao tuyệt, là thiên hạ tứ đại tông sư đứng đầu. Cái gì thiên hạ tứ đại tông sư? Dương Vân Phàm lần đầu tiên nghe được cái danh xưng này, chỉ cảm thấy cái danh xưng này thật sự là phong cách rất lợi hại a. Cái này là tỷ tỷ ta nói với ta, nói là trung thổ tu chân giới có bốn đại tông sư cao thủ tu vi cao tuyệt, miễn cưỡng so với nàng mạnh hơn một nấc. Thiếu nữ ngấm lại, sau đó nghiêm túc bẻ ngón tay nói, Côn Lôn trưởng giáo, Nam Hải phái thủ tọa, Bồng Lai các các chủ, Âm Dương tông tông chủ. Thiếu nữ miệng thảo luận bốn vị này chính là Hoa Hạ năm trong đại môn phái, không có gì ngoài Thục Sơn phái bên ngoài tứ đại môn phái chi chủ tu vi cao tuyệt, cũng là không ngoài ý muốn. Về phần Thục Sơn kiếm phái, bởi vì là một cách tu chân liên minh, trong liên minh hoặc là có sư môn, hoặc là dứt khoát là tán tu gia tộc, truyền thừa đều có khác biệt, tự nhiên khó mà nói ai là thứ nhất. Nếu không, mọi người cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Nếu là có người muốn đánh một trận, trên mặt mũi luôn luôn không qua được. Thiên hạ này bốn đại tông sư cao thủ, ta có thể lý giải. Vì cái gì Côn Lôn trưởng giáo xếp số một? Ta cảm thấy Bồng Lai các chủ hết sức lợi hại. Bồng Lai các tại Đông Hải lập phái, trong hải dương tư nguyên phong phú, này môn phái luyện đan kỹ thuật cũng là số một. Dương Vân Phàm đối với những thứ này còn có một số không rõ ràng. Thiếu nữ cười cười nói, bởi vì Côn Lôn Sơn chính là Vạn Sơn chi tổ, địa mạch chi tông, ngồi lên Côn Lôn trưởng giáo, Vô Nhai đạo nhân nên được một tia Côn Lôn Sơn khí thế. Có này thần diệu chi khí thủ hộ, hắn tự nhiên là tứ đại tông sư đứng hàng thứ nhất ngô. Côn Lôn thần sơn một tia khí thế. Dương Vân Phàm hơi trầm ngâm một chút, tựa như là có kiểu nói này. Tu chân giả cảm thiên ngộ địa, cần muốn lính ngộ một tia khí thế. Đông Hải tuy nhiên uyên bác, có thể Côn Lôn sơn chính là Vạn Sơn chi tổ, Hoa Hạ long mạch chi khởi nguyên, so với Đông Hải xác thực càng hơn một bậc. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm không khỏi nhìn lấy thiếu nữ, mang theo một tia hiếu kỳ nói, cái kia Lệ Cấm Nguyên Quân đâu? Hoàng tỷ là thế nào nói Lệ Cấm Nguyên Quân thiên hạ vô địch, hoành ép đệ nhất, coi là cái thế cường giả, coi như không có cái gì thần sơn khí thế, Vô Nhai đạo nhân hẳn không phải là đối thủ của hắn đi. Đó là đương nhiên. Thiếu nữ nghe vậy ngạo nghễ gật đầu, cười nói, ta tỷ tỷ cũng không bội phục Vô Nhai đạo nhân, chỉ nói mạng hắn tốt a. sinh ở Côn Lôn phái, cùng thế hệ cũng không có cái gì thiên phú chắc tuyệt hạng người, cho nên mới để hắn ngồi lên vị trí trưởng giáo. Ta tỉ tỉ bội phục nhất là Lệ Cấm Nguyên Quân. Nàng nói cái kia tứ đại tông sư chẳng qua là thu hoạch được một tia môn phái đặt chân chi động thiên phúc địa khí thế, mà Lệ Cấm Nguyên Quân thu hoạch được là nhân hoàng chi khí, hắn thần khoảng không một kiếm, cái thế vô địch. Bởi vì một kiếm này ẩm chứa cũng không phải là thiên địa nguyên khí, mà chính là nhân hoàng chi khí, là hoa hạ quốc vận chi khí. Cho nên 20 năm qua Lệ Cấm Nguyên Quân gần như không xuất kiếm, bởi vì hắn thân phụ hoa hạ quốc vận, dù là hắn chỉ là hấp thu một tia, cái này bên trong cũng là quan hệ trọng đại. Bởi vậy Lệ Cấm Nguyên Quân cũng rất ít rời đi hoa hạ trung thổ chi địa, thậm chí hắn đều rất ít rời đi kinh thành, liền sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn dẫn đến hoa hạ quốc vận tiết ra ngoài. Nghe thiếu nữ phen này kinh hãi thế tục ngôn luận, Dương Vân phàm tâm thật sự là nhấc lên không gì sánh kịp sóng to gió lớn. Hắn nhớ tới Lệ Cấm Nguyên Quân đã từng nói với hắn muốn đem thần khoảng không một kiếm truyền cho hắn. Lúc này muốn đến, Lệ Cấm Nguyên Quân đối với hắn nên nhìn nhiều nặng. Hắn đây là muốn đem thủ hộ hoa hạ gánh nặng giao cho trên người mình. Có thể chính mình cánh tay nhỏ bắp chân, như thế nào gánh vác lên trách không được. Lúc ấy chính mình không tiếp thụ, Lệ Cấm Nguyên Quân cũng không tức giận, mà chính là để cho mình suy nghĩ một chút, các loại nghĩ thông suốt lại đi tìm hắn. Hiện tại Dương Vân Phàm biết cái này thần khoảng không một kiếm cũng không phải là đơn thuần kiếm quyết, mà chính là ẩn chứa lớn như thế trách nhiệm cùng trọng điểm. Hắn càng phát giác Lệ Cấm Nguyên Quân vĩ đại, đồng thời hắn cũng có một chút minh ngộ. Trách không được tất cả mọi người nhấc lên Lệ Cấm Nguyên Quân, cho dù là hắn địch nhân như trí tuệ tôn giả bọn người, đều đối Lệ Cấm Nguyên Quân kiêng kỵ, đồng thời lại mười phần tôn kính. Xưa nay không nói cái gì chửi bới Lệ Cấm Nguyên Quân lời nói. Nguyên lai Lệ Cấm Nguyên Quân tu luyện thần khoảng không một kiếm, vậy mà ẩn chứa bực này đại bí mật cùng một người một kiếm chi lực, thủ hộ hoa hạ chi quốc vận. Dù là chỉ có một tia, có thể cái này gánh vác trách nhiệm cũng đủ làm cho người nhìn mà phát khiếp. U Vinh Quy Quy Mơ. Dương đại ca, phía trước có người đến đúng lúc này. Thiếu nữ trong con mắt ngọn lửa màu vàng lưu quang lói lên một cái rồi biến mất. Nàng nhìn thấy trong đêm tối nơi xa một người mặc đạo bào thiếu niên đang chạy đến. Là Côn Lôn phái người dẫn đường sao? Đi, chúng ta đi xem một cái. Dương Vân Phàm cũng nhìn thấy cách đó không xa mặc lấy đạo bào bóng người xuất hiện ở đây một cái đạo sĩ cách ăn mặc người, lớn nhất khả năng cũng là Côn Lôn phái đệ tử. Dương Vân Phàm lôi kéo thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy một cái, theo một bên trên tường nhảy đi xuống, hướng phía người tiểu đạo sĩ kia bước nhanh mà đi. Không chờ một lúc, hai người bọn họ liền thấy một cái cõng túi vải buồm tiểu đạo sĩ. Người tiểu đạo sĩ kia đại khái 15-16 tuổi, như thiếu nữ lớn tuổi tác. Có điều bởi vì nơi này ánh sáng mặt trời mãnh liệt, phơi đến gương mặt đỏ rực, hắn tu vi cũng là bình thường, đại khái luyện khí cảnh giới 3-4 tầng. Loại tu vi này ở trong mắt thiếu nữ, cái kia chính là con tôm nhỏ, nàng liền xuất thủ đánh nhau hứng thú đều không có. Hai người lặng yên không một tiếng động rơi vào thiếu niên kia đạo sĩ trước người. Thiếu nữ cười hì hì tiến lên phía trước nói: "Tiểu đạo sĩ, ngươi có phải hay không Côn Lôn phái a? Ai kêu ta?" Tiểu đạo sĩ bỗng nhiên nghe được có người gọi mình, nhất thời bối rối nhìn bốn phía liếc một chút. Sau đó hắn phát hiện phía trước có một nam một nữ hai cái mặt lấy trang phục bình thường bóng người đứng ở phía trước, cười mỉm nhìn lấy chính mình. Nam kia ước chừng 20, dài đến cao lớn tuấn lãng, con mắt sáng ngời có thần, một mặt mỉm cười, nhìn như là xuân như gió ấm áp. Khí thế của hắn nhu hòa, âm dương kiêm tể, là sư phụ thường xuyên nói đạo gia thượng thiện nhược thủy bên trong cảnh giới cực cao. cái kia nữ 15-16 tuổi. Cùng mình tuổi tác ngược lại là không sai biệt lắm. Thế nhưng là dài đến lại là xinh đẹp rung động lòng người. Một cách nhăn mày một nụ cười. Đều để cho mình khuôn mặt phát hồng. Đồng thời, một chút ngọn lửa màu vàng khí tức. Thỉnh thoảng tại nữ hài trong con mắt nhảy lên. Nhìn, thật sự là thần bí cao quý. Không biết hai người này là cách nào môn phái, chỉ nhìn đều cảm thấy hảo lợi hại a. Tại giã ngoại nhìn thấy hai vị thực lực cao cường tu chân giả, tiểu đạo sĩ không dám thất lễ, bước lên phía trước được đánh một cái chắp tay, nói: "Hai vị tiền bối, là các ngươi gọi ta phải không? Ta gọi Xuân Hiểu, lấy từ Xuân ngủ chưa phát giác hiểu. Sư phụ các sư huyên đều gọi ta tiểu đạo sĩ. Ta là huyện bên thành Vạn Thần Cung đệ tử. Cái kia, sư phụ ta là Côn Lôn phái ký danh đệ tử. Ta miễn cưỡng xem như Côn Lôn phái nửa cách ngoại môn đệ tử đi." Tối cường thần ý hỗn đô thị 76 chương 1510 vũ dực khinh thân phù thiếu nữ nghe được tiểu đạo sĩ tự bảo lai lịch. Lại là cười rộ lên nói: "Ngươi là Vạn Thần Cung đệ tử a? Vừa vặn ta biết các ngươi một cái kia lão đạo sĩ." Thật sao? Tiểu đạo sĩ lại là không thể nào tin được. Bọn họ Vạn Thần Cung đệ tử thì canh giữ ở Côn Lôn Sơn phía dưới, là Côn Lôn Sơn trong ngoại môn đệ tử địa vị tối cao, là Côn Lôn Sơn chủ điện, Ngọc Tư Cung môn hộ, tới lui chiêu đãi đều là vọng tộc đại phái tiền bối cao nhân. Thiếu nữ này nhìn tựa hồ là rất lợi hại, nhưng là muốn nói nàng nhận biết nhà mình trưởng bối, tiểu đạo sĩ hiển nhiên là không tin. Nếu là bên cạnh vị kia đại ca nói lời này, hắn ngược lại là tin tưởng. Cái kia vị đại ca chỉ xem khí tức tu dưỡng liền biết không phải người bình thường, chính là hữu đạo chi sĩ. Ta biết Vô Trần đạo nhân, hắn trước kia thì là các ngươi Vạn Thần Cung, bối phận còn giống như rất cao đúng. Hắn chả có một cái tiểu đồ đệ gọi Linh Tư. Thiếu nữ nhớ tới Bắc Mỹ phố người Hoa một cái xem tướng cho người lão đạo sĩ. Hắn cũng là theo Hoa Hạ rời đi qua, tại Bắc Mỹ ở vài chục năm. Tỷ tỷ nàng mỗi lần đi ra ngoài trước đó đều muốn đi bái phỏng Vô Trần đạo nhân một lần, mời hắn hỗ trợ bói toán một phen, nhìn xem cát hung họa phúc. Vô Trần đạo nhân quẻ tượng tuy nhiên không phải mỗi lần đều ứng nghiệm, có thể 10 lần có 9 lần chắc là sẽ không sai. Lúc đó thiếu nữ cảm thấy thật có ý tứ, còn năn nỉ Vô Trần đạo nhân dạy nàng xem tướng xem bói đâu. Có điều Vô Trần đạo nhân nói nàng tâm tư không ở nơi này, dạy cũng bạch giáo, còn không để cho nàng thoải mái rất lâu đây. Không bùi sư thúc tổ không? Không có khả năng không bùi sư thúc tổ. Đã quy tiên vài chục năm ngươi làm sao có thể biết hắn? Tiểu đạo sĩ nghe được thiếu nữ trong miệng Vô Trần đạo nhân, sắc mặt đột nhiên biến một chút. Hắn tự nhiên nhận biết Vô Trần đạo nhân. Tại Côn Lôn phái bên trong, Vô Chữ Lót chính là theo trưởng giáo một cái bối phận, là cực cao bối phận. Mà lại chỉ có tu vi cao cường tiền bối cao nhân mới có thể cùng đạo hào làm tên. Như một loại phổ thông đệ tử, tỉ như Khương Tiểu Nha, Triển Vân Phi, những người này liền không có chính mình đạo hào, lẫn nhau ở giữa cũng là dùng tục gia tính danh xưng hô. Cái này có cái gì không có khả năng? Vô Trần đạo nhân trước kia thì ở nhà ta đối diện, hắn xem bói có thể lợi hại. Bất quá, hắn người này cả ngày liền biết lưu điểu đấu chó, cũng không thế nào nghiêm túc làm sự tình. Trong cửa hàng việc vặt đều bị hắn tiểu đồ để Linh Hư đang xử lý. Nói lên cái này, thiếu nữ còn thật đáng thương Linh Hư đạo đồng. Tuổi nhỏ, liền bị sư phụ xem như lao động trẻ em sai xử. Không bùi sư thúc tổ xác thực tinh thông bói toán. Đệ tử của hắn, dựa theo bối phận tính toán, cũng đúng là linh tự bối. Cô gái này muốn không phải cố ý lừa phỉnh ta, hẳn là thật nhận biết không bùi sư thúc tổ. Tiểu đạo sĩ nhìn qua thiếu nữ, đích nói thầm một câu. Thế nhưng là sư phụ hắn rõ ràng đã nói với hắn, không bùi sư thúc tổ tại mười mấy năm trước chết bởi yêu trong ma thủ. Lúc ấy thúc giục hắn thật tốt tu luyện tới. thiếu nữ này tại sao biết không bùi sư thúc tổ cái này khiến tiểu đạo sĩ trong lòng hoài nghi. Tiểu đạo sĩ, ngươi nói nhỏ cái gì đâu, bản tiểu thư chẳng lẽ còn hồi gạt ngươi sao, ngươi vẫn là nói một chút. Ngươi nửa đêm chạy tới nơi này làm gì. Thiếu nữ cực kỳ thông tuệ. Lúc này từ tiểu đạo sĩ đôi câu vài lời bên trong, đoán được Vu Trần đạo nhân tại Côn Lôn phái bên trong, chỉ sợ thân phận không đơn giản. Thế nhưng là cái lão đạo sĩ này mười mấy năm trước chạy tới Bắc Mỹ, nhưng từ này chưa có trở về qua Hoa Hạ. Mà Côn Lôn phái bên này lại nói ra hỏa này chết trong tay yêu ma. Có thể nghĩ trong lúc này tất nhiên có cái gì ẩn tình. Bất quá, đối với lão đạo sĩ kia cố sự, thiếu nữ hiển nhiên không có hứng thú. Lúc này cũng liền vội vàng nói sang chuyện khác. Kém chút quên tiểu đạo sĩ vỗ đầu một cái, chợt nhớ tới cái gì, lo lắng nói: cái kia, sư tỷ của ta bọn họ gặp được phiền phức, để cho ta tới theo bên này tìm người cầu cứu hai vị tiền bối. Các ngươi có thể giúp ta mau cứu sư tỷ của ta sao? Nàng ngay ở phía trước cách đó không xa sơn cốc nơi đó. Thiếu nữ không có lập tức đáp ứng, mà chính là nhìn về phía Dương Vân Phàm, nói: Dương đại ca, ngươi cảm thấy thế nào nếu là Côn Lôn đệ tử gặp nạn, chúng ta gặp được, tự nhiên muốn giúp một cái. Dương Vân Phàm không có quá nhiều suy nghĩ, liền gật đầu đáp ứng nói. Hắn tin tưởng tiểu đạo sĩ nói là thật. Trên người hắn lưu truyền công pháp khí tức, theo Khương Tiểu Nha lần thứ nhất xuống núi thời điểm, rất lợi hại cùng loại. Hắn tu hành đúng là Côn Lôn phái cơ sở công pháp. Đa tạ vị tiền bối này. Tiểu đạo sĩ nghe được Dương Vân Phàm đáp ứng, hết sức cao hứng. Hắn bận bịu ở phía trước dẫn đường nói: vị tiền bối này, nhanh đi theo ta. Vừa nói, tiểu đạo sĩ theo chính mình buồm trong bao vải xuất ra mấy cái hoàng sắc thần phù dán tại trên chân. Sau đó hắn lại đem thần phù này đưa cho Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên Kỳ, nói: hai vị tiền bối, ta chỗ này có thần hành phù, ta không cần. Thiếu nữ ngạo kiều khoát tay chặn lại, cự tuyệt nói: là thần hành phù a, họ còn ra dáng, là chính ngươi họ. Dương Vân Phàm nhìn thấy cái này sơ cấp lá bùa, lại là cảm thấy mười phần thân thiết. Hắn nhớ được bản thân vừa mới bắt đầu học vẽ bùa thời điểm, cũng là theo thần hành phù cùng vũ dực phù bắt đầu học. Vừa nghĩ đến đây, hắn theo chính mình trong túi chứ vật xuất ra mấy cái bộ dáng càng thêm tinh xảo phù văn, đưa cho tiểu đạo sĩ nói: thần hành phù, chậm một chút, nếu là đi cứu người thì dùng cái này đi, tốc độ có thể nhanh lên gấp hai. Vũ dực khinh thân phù. Tiểu đạo sĩ tiếp nhận Dương Vân Phàm đưa tới một cái phù văn màu vàng, nhất thời trừng to mắt, vui vẻ nói: cái này vũ dực khinh thân phù so với thần hành phù nhưng là muốn dùng tốt nhiều, mà lại tốc độ càng nhanh. Chỉ là phù văn này chế tác lên độ khó khăn rất lớn, bọn họ vạn thần cung bên trong chỉ sợ không có người có năng lực như thế có thể chế tác được. Hơn nữa còn là khéo léo như vậy tinh xảo vũ dực khinh thân phù, có thể nói là tinh phẩm bên trong tinh phẩm, có giá trị không nhỏ a. Thật sự là đồ nhà quê, hiếm thấy vô cùng. Thiếu nữ thấy tiểu đạo sĩ cái kia một bộ không kiến thức bộ dáng, cười nhạo một chút. Lập tức, nàng sờ sờ trên cổ mình treo một cái xinh đẹp, dùng tiểu ngọc chế tác được, uy lực cực lớn lôi thần phù. So với vũ dực khinh thân phù, cái này lôi thần phù mới là Dương đại ca đỉnh phong tác phẩm đây. Chính mình lúc trước gặp được An Phong Sô vây công đều không nỡ sử dụng đây. Đi thôi. Dương Vân Phàm vỗ vỗ đang nghiên cứu phù văn tiểu đạo sĩ bả vai. Hắn có thể hiểu được tiểu hài tử đối với mới mẻ đồ chơi hiếu kỳ. U, V, G, Q, Q, M. Tốt. Tiểu đạo sĩ thu hồi tâm thần, đem vũ dực khinh thân phù nắm ở lòng bàn tay, sau đó đưa vào một tia linh khí, phát động phù văn trung tâm. Xoát một giây sau, phù văn này hơi hơi dốc hết ra động một cái, tản mát ra mãnh liệt linh khí, đem cả người hắn bao khỏa ở chính giữa. Sau đó, hắn cảm giác được sau lưng mình trong nháy mắt sinh trưởng ra hai cái tử sắc cánh, khiến cho hắn có thể khả năng bay lượn. Hắn tâm niệm nhất động, linh khí này cánh quả nhiên phiến động. Ta biết bay tốc độ thật nhanh a, không hổ là vũ dực khinh thân phù, phù văn bên trong hàng cao đẳng a. Tiểu đạo sĩ lào đảo phe phẩy cánh, phù văn thỉnh thoảng lưu chuyển, nâng hắn rời đi mặt đất, nhanh chóng hướng phía trước bay đi. Hắn lát nữa liếc mắt một cái, Dương Vân Phàm cùng thiếu nữ lại không có mượn nhờ bất luận cái gì đạo phù, mà chính là bằng vào tự thân tu vi ở trong hư không đi bộ nhàn nhã đồng dạng phi hành, thần sắc tựa hồ mười phần buông lỏng. Cái này khiến hắn hâm mộ vô cùng. Đồng thời, tiểu đạo sĩ trong lòng cũng sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Cái này hai vị tiền bối, đến là ai? Tối cường thần ý hỗn đô thị 76 chương 1511 từ biệt mấy năm lại gặp lại tiểu đạo sĩ. Sư tỷ của ngươi bọn họ, người ở nơi nào? Tiểu đạo sĩ ở phía trước dẫn đường, thẳng đến một cái vũ dực khinh thân phù sử dụng hết, đều còn chưa đạt tới mục đích. Cái này khiến thiếu nữ bất mãn hết sức. Nhanh đến, ngay ở phía trước sơn cốc kia, qua cái này dốc núi, liền đến. Tiểu đạo sĩ đã mệt mỏi thở hồng hộc. Tuy nhiên vũ dực khinh thân phù tốc độ rất nhanh, có thể là linh khí tiêu hao cũng rất lớn. Hắn thực lực rất yếu, lúc này đã tiêu hao hơn phân nửa. Gặp này, Dương Vân Phàm theo trong túi trữ vật xuất ra một cái bình sứ, từ đó đổ ra một cái bổ khí đan, đưa cho tiểu đạo sĩ, nói: "Đây là bổ khí đan, ngươi ngậm vào trong miệng, có thể đền bù dọc theo đường tiêu hao linh khí." Bổ khí đan vật này, ta chỉ nghe nói qua, đều chưa từng gặp qua. Tiểu đạo sĩ con mắt nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm trong tay màu ngà sữa đan hoàn, trực lăng lăng ngẩn người. Sau đó, hắn lấy lại tinh thần, vội vàng đem cái này đan hoàn nhét vào miệng mình bên trong. Nhất thời, hắn cảm giác được một chút khí lạnh từ nơi này đan hoàn bên trong tan ra đến, sau đó đi qua hắn dương minh kinh mạch chui vào đến hắn kinh mạch bên trong, hội tụ đến toàn thân bên trong, để thân thể của hắn giã rời quét sạch sành xanh. Ánh mắt hắn nhất thời sáng lên, thật là đồ tốt a, hắn để hắn càng thêm hoài nghi Dương Vân Phàm thân phận. Vì tiền bối này, tuổi không lớn lắm, giống như cũng liền chừng 20, có thể tu vi mạnh không ra cái gì, còn có nhiều như vậy đồ tốt. Cái gì phù văn, đan hoàn loại hình tiện tay liền có thể lấy ra. Mà lại, hắn mảy may đều không để ý. Nhìn ra được, vị tiền bối này nhất định là một cách đại thổ hào. Bọn họ phái đi đến những tinh anh đệ tử đó đều không có một cách nào giống hắn xa hoa như vậy. Ta khôi phục không sai biệt lắm, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Nghỉ ngơi một hồi, tiểu đạo sĩ khôi phục không sai biệt lắm, ba người lập tức tiếp tục đi đường. Dương đại ca, ta luôn cảm thấy nơi này bầu không khí có một ít là lạ. Bốn phía cho người ta một loại hoang vu tĩnh mịch cảm giác. Thiếu nữ một bên phi hành, một bên tại Dương Vân Phàm bên người nói ra. Dương Vân Phàm nghe vậy, nhíu nhíu mày, gật đầu nói, thật sự là kỳ quái, ta cũng có đồng dạng cảm giác. Bất quá, Côn Lôn Sơn bên này vốn chính là hoang tàn vắng vẻ địa phương, lại bởi vì Nam Bắc đều có cao nguyên ngăn cách ấm khí ẩm chảy, khiến cho nơi này hoang mạc hóa rất nghiêm trọng. Có lẽ chỉ là hoàn cảnh nguyên nhân đi. Lời tuy như thế, có thể Dương Vân Phàm trong lòng vẫn là lên một tia đề phòng. Mà lại, càng đi về phía trước, trong lòng của hắn loại này kiêng kỵ cảm giác càng là nghiêm trọng. Bọn họ một đường hướng tây một bên phi hành, theo nguyên bản thung lũng bên ngoài, một mực trèo lên trên sườn núi. Lúc này độ cao so với mặt biển đã tiếp cận 3.000 gạo. Mà tại phía trước, phía tây vị trí, Dương Vân Phàm nhìn thấy một đầu trên tuyết sơn chảy xuống dòng nước, dần dần hội tụ thành giang hà. Về phần phương nam, là Côn Lôn ngọn núi chính mạch, xuyên thẳng vân tiêu, như cùng một cái ngọa long, vắt ngang tại mảnh này rộng lớn đồ đề phía trên. Tại phía bắc, chân trời chỗ, thì là mặt khác một đầu đại sơn mạch, trùng trùng điệp điệp, lại tây hướng đông. không thể so với cái này Côn Lôn Sơn ngọn núi chính mạch muốn nhỏ bao nhiêu. Nơi này là Dương Vân Phàm nhìn qua cái này hình dạng mặt đất, bỗng nhiên nhớ tới, đây là địa phương nào. Chờ một chút, Dương Vân Phàm vung tay lên, ngừng ở giữa không trung. Hắn quay đầu, nhìn chằm chằm tiểu đạo sĩ, thanh âm có chút lạnh lùng, nói: "Sư tỷ của ngươi, bọn họ tại Côn Lôn Tử Vong Sơn cốc bên trong đúng?" "Đúng." Nghe vậy, tiểu đạo sĩ sắc mặt lập tức trở nên cực kém. Hắn vừa rồi có ý không nói, là sợ cái này hai vị tiền bối nghe được là tại Tử Vong Sơn cốc bên trong, cho nên không muốn đi. Bọn họ nếu là không đi, hắn cũng không biết có thể tìm tới người nào đến giúp đỡ. Nhưng bây giờ, Dương Vân Phàm sớm phát hiện cái này khiến trong lòng của hắn tràn ngập hoảng sợ. Vị tiền bối này thực lực cao cường, không phải hắn có thể chống cự. Tiện tay giết hắn, hắn cũng không có cách nào nói rõ lý lẽ. Nghĩ tới đây, tiểu đạo sĩ lập tức bối rối: "Xin lỗi tiền bối, ta sai, ta không phải cố ý muốn lừa các ngươi. Ta là sợ các ngươi biết muốn đi Tử Vong Sơn cốc, không đồng ý giúp đỡ. Bất quá, ta thật không có nghĩ qua hại các ngươi, ta chỉ là muốn cứu sư tỷ bọn họ." "À, tuổi không lớn lắm. Ngươi cái này tiểu đạo sĩ, ngược lại là một cái tình trùng ba câu nói. Không thể rời bỏ một câu sư tỷ." Dương Vân Phàm ở một bên cười nhạt một chút. Bản thân hắn cũng không có muốn đối người tiểu đạo sĩ này làm cái gì, chỉ là không nguyện ý bị lừa. Lại nói Côn Lôn Sơn Tử Vong Hạp Cốc cũng không phải là đặc biệt địa phương thần bí. Một số truyền ngôn cũng quá mức khoa trương. Sư phụ hắn Ma Vân Đạo Quân đã từng đi qua chỗ kia, trở về nói chỗ kia không có cái gì, cũng là từ trường so sánh cổ quái, dễ dàng khiến người ta mất tích phương vị. Đối với bọn hắn cái này có thể bay được tu sĩ tới nói, căn vốn không có nguy hiểm gì. Tiền bối, ta biết, ta không có nói cho các ngươi biết chân tướng, là ta không đúng. Thế nhưng là, sư tỷ của ta tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, ta cũng không biết làm như thế nào mới tốt. Van cầu các ngươi, mau cứu sư tỷ, chờ ta sau khi lớn lên, nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Tiểu đạo sĩ ánh mắt tha thiết nhìn lấy Dương Vân Phàm, hy vọng hắn giúp đỡ chút. Thiếu nữ nghe lời này, lại là cười nhạo nói: "Ngươi một cái tiểu đạo sĩ, có thể báo đáp thế nào chúng ta Dương đại ca trong nhà chó giữ nhà chó, đều so ngươi lợi hại." Đang lúc tiểu đạo sĩ há miệng muốn phản bác thời điểm, thiếu nữ lại là vừa cười nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, nói: "Bất quá, ngươi cái này tiểu đạo sĩ, coi như có tình có nghĩa, chính mình theo Tử Vong Sơn cốc trốn tới, ngược lại là cũng không có quên sư tỷ, còn nhớ lại đi cứu nàng, nhân phẩm coi như có thể." Nghe vậy, tiểu đạo sĩ lại là cười khổ một tiếng, nói: "Ta cũng không dám trốn a, trong sơn cốc trừ sư tỷ của ta bên ngoài còn có Thục Sơn Linh Tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, Quan Hạ Tử Ngưng tiền bối, Thục Sơn Quy Vân Kiếm phái hai vị tiền bối, ta nếu một người trở về, sư phụ khẳng định sẽ đào ta ra." Hạ Tử Ngưng nghe được cái tên này, Dương Vân Phàm trái tim bỗng nhiên đập mạnh một chút. Hắn một chút giữ chặt tiểu đạo sĩ, theo dõi hắn khẩn trương, nói: "Ngươi nói còn có ai?" Thục Sơn Quy Vân Kiếm phái hai vị tiền bối, tiểu đạo sĩ không rõ nguyên do nhìn lấy Dương Vân Phàm: "Không phải hai người này, phía trước cái kia Linh Tệ, hừ, u, vinh, quy, quy, u, quan người nào?" Dương Vân Phàm mới không quan tâm cái gì Quy Vân Kiếm phái người. Tiểu đạo sĩ biết Dương Vân Phàm hơn phân nửa nhận biết Linh Tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, quan người. Tâm lý vui vẻ, vội nói: "Là Linh Tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, quan Hạ Tử Ngưng tiền bối. Hạ Tử Ngưng tiền bối, vì cứu sư tỷ của ta, bị quái phong quyển một chút. Cũng may Hạ Tử Ngưng tiền bối tu vi cường hãn, tránh ra, thế nhưng là đi một chút lâu, nàng thì ngất đi. Sư tỷ của ta bọn hắn cũng đều toàn thân như nhũn ra, không động đậy. Ta tu vi thấp nhất, lại là không bị ảnh hưởng chạy ra đến tìm người hỗ trợ. Đừng nói nhảm. Mau dẫn đường Dương Vân Phàm nghe được Hạ Tử Ngưng thụ thương. Tâm lý thì cháy gấp như lửa đốt. Cái gì tử vong sơn cốc? Liền xem như thập bát tầng địa ngục. Hắn cũng muốn đi ai? Tử Ngưng lần trước tại Tương Đàm thành phố nhìn thấy ngươi. Ngươi cũng là bản thân bị trọng thương. Từ biệt mấy năm. Bỗng nhiên nghe được ngươi tin tức. Nhưng lại là như vậy. Ngươi luôn luôn khiến người ta quan tâm à. Dương đại ca. Ngươi biết vị kia thuộc sơn linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Quan Hạ Tử Ngưng sao thiếu nữ gặp Dương Vân Phàm nghe được Hạ Tử Ngưng thổ thương thời điểm. Thần sắc đều biến. Nàng chưa bao giờ thấy qua Dương Vân Phàm khẩn trương như vậy một người, cái này khiến nàng vốn có thể cảm giác được, vị này Hạ Tử Ngưng tại Dương Vân Phàm trong lòng địa vị không tầm thường. Đồng thời, nàng cũng có một chút hơi hơi gen dép. Tối cường thần ý hỗn đô thị 76 chương 1512 Tương Đàm mấy ngày đến. Đi đến buồn như thế nào đúng vậy a? Nhận biết. Nhấc lên Hạ Tử Ngưng cái tên này, luôn luôn để Dương Vân Phàm muốn từ bản thân thuộc thiếu thời đời sinh hoạt. Hắn hơi hơi trầm ngâm một chút. Nói. Ta nhớ được. Gặp phải nàng lúc. Một đêm kia tinh không. Cũng theo hôm nay một dạng. Mười phần thanh tịnh rung động lòng người. Khi đó, ta theo ngươi bây giờ tuổi tác không sai biệt lắm. Lúc ấy. Ta tại thuộc sơn lịch luyện. Một lần tình cờ xâm nhập cách nào đó cấm địa. Phát động cấm chế. Kém chút mất mạng. Tuy nhiên trốn tới thế nhưng thủ thương chúng độc là Tử Ngưng cứu ta, chiếu cố ta rất lâu đây. Mấy ngày nay thời gian ngây ngô rung động lòng người là Dương Vân Phàm trong lòng khó có thể xóa đi mỹ diệu dấu vết. Vừa nói. Dương Vân Phàm miệng bên trong. Không khỏi bắt đầu nhẹ nhàng nỉ non nói. Thiếp phát sơ che ngạch. Bẻ hoa thuộc sơn sườn núi. 15 bắt đầu thấy quân, nguyện cùng bụi cùng bụi. Tương Đàm mấy ngày đến thiếp mộng càng phong ba. Đi đến buồn như thế nào, gặp thiếu biệt ly nhiều. Cái này thơ ca, hơi có vẻ thương cảm, nhưng lại tràn ngập tình chàng ý thiếp, khiến người ta tâm trí hướng về. Dương Vân Phàm còn nhớ rõ. Cái kia một trời mưa. Tại Tương Đàm ngoại thành phố khu phá lâu phòng bên ngoài hẻm nhỏ. Hạ Tử Ngưng mặc lấy chính mình mua cho nàng y phục. Thanh lệ rung động lòng người. Thiên nhai mưa nhỏ phía dưới. Nàng quay người thời điểm. Trong ánh mắt mang theo một cỗ tiểu quật cường. Tuy có không muốn. Có thể dưới chân lại là kiên định vô cùng. Ngày đó, Dương Vân Phàm nhớ được bản thân. Mười phần thất lạc ở bên ngoài du đãng rất lâu mới về đến nhà. Chỉ là khi hắn về đến trong nhà. Lại tại chính mình gối đầu bên cạnh. Phát hiện một phong Hạ Tử Ngưng lưu lại thư tín. Phía trên, dùng xinh đẹp chữ viết, viết xuống cái này một bài thơ ca. Phong thư này, hắn không có cho bất luận kẻ nào nhìn qua. Tại hắn bí ẩn nhất địa phương. Lúc này nỉ non mà ra. Lại là cảm giác không khỏi đau lòng. Đời này của hắn, cứu vô số người. Giúp vô số người. Tất cả mọi người cho là hắn chân thực nhiệt tình. Giúp người làm niềm vui. Theo không nhường ai thất vọng. Thế nhưng là chỉ có hắn tự mình biết đời này của hắn cô phụ qua một người. Một cách một mực chờ lấy người khác. Hạ Tử Ngưng. Vì sao trên trời lấp lóe. Tính mịt gì thường. Dương Vân Phàm trong đôi mắt mang theo không gì so sánh nổi ôn nhu. Nhớ lại cái kia gọi Hạ Tử Ngưng nữ hài. Hạ Tử Ngưng, khói quang ngưng mà mộ núi tử, nghe tên đã cảm thấy rất có ý thơ đây. Chắc là một cái giai nhân tuyệt sắc đi. Thiếu nữ nghe những thứ này về sau, ngoài miệng nói vài lời để Dương Vân Phàm vui vẻ lời nói. Thế nhưng là trong nội tâm nàng, vẫn không khỏi sinh ra một tia khó nói lên lời chua xót cùng ghen ghét. Tương Đàm mấy ngày đến đi đến buồn như thế nào cái kia gọi Hạ Tử Ngưng nữ nhân. Thật đúng là hảo vận Tử Ngưng là cô gái tốt. Ta nhất định sẽ đi cứu nàng. Cho dù là lên núi đao. Xuống biển lửa. sẽ không tiếc. Dương Vân Phàm vốn muốn nói chính mình sẽ không cô phụ nàng, có thể lời đến khóe miệng, nhưng lại nói không được. Hắn đã theo Diệp Khinh Tuyết kết hôn, thực đã cô phụ Hạ Tử Ngưng, lại sao tốt lại nói không cô phụ câu nói này đây. Tuy nhiên ta không biết Hạ Tử Ngưng. Bất quá, Dương đại ca, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Núi đao biển lửa, tuyệt không lui về phía sau nửa bước. Thiếu nữ nhớ tới tại Bắc Mỹ thời điểm, An Phong Xô phái người trùng điệp đem nàng vây khốn. Nàng ban đầu vốn chuẩn bị kiệt lực chiến tử, cũng tuyệt không thỏa hiệp. Là Dương Vân Phàm hoành không xuất hiện, ngăn tại trước người nàng, chí lui An Phong Xô, cõng nàng trở về. Nàng chưa từng gặp qua Chu Lang tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, trong lúc nói cười cường lỗ hôi phi yên diệt. Lại nhìn qua Dương Vân Phàm trong lúc nói cười, đem Bắc Mỹ khô lâu hội đại tướng An Phong Xô đùa bỡn trống trong bàn tay. Để An Phong Xô thấp cao ngạo đầu lâu, giao ra bội kiếm. Nàng cũng đã gặp Dương Vân Phàm vì nàng xung quan giận dữ, huy hoàng thiên dưới đao, chặt đức trí tuệ tôn giả một cánh tay. Nghĩ đến cái này một số khó có thể quên hình ảnh, thiếu nữ liền không hề ghen ghét cái kia gọi Hạ Tử Ngưng nữ nhân. Ngược lại có một ít đáng thương cái kia gọi Hạ Tử Ngưng nữ nhân. Dương đại ca cũng không có vì nàng làm qua nhiều như vậy đây. Vừa nghĩ đến đây, trên mặt nàng hơi lộ ra một tia đáng yêu nụ cười. Trong đôi mắt ngọn lửa màu vàng lưu quang, cũng lộ ra rung động lòng người xinh đẹp lên. Côn Lôn Sơn, lại xưng Côn Lôn Hư, là hoa hạ thứ nhất thần sơn, vạn sơn chi tổ. Tương truyền, Côn Lôn Sơn chính là thượng cổ thần thoại bên trong Thiên Chủ Bất Chu Sơn khuyên đảo về sau, lưu lại cơ sở nửa đoạn dưới. Còn phía trên mặt khác một nửa thì là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn luyện chế thành chí cường pháp bảo, Phiên Thiên Ấm. Côn Lôn phái là thiên hạ huyền môn chính tông đứng đầu, môn phái bên trong cường giả như mây. Mà Côn Lôn Sơn cũng là thiên hạ phải tính đến động thiên phúc địa, linh khí nồng đậm. Nhưng không biết là sao, tại Côn Lôn Sơn phía bắc khu vực lại có một cái kỳ quái sơn cốc, bị địa phương người xưng là địa ngục chi môn. Bởi vì người hoặc là động vật thường xuyên hồi không khỏi chết tại trong sơn cốc này. Nơi này lại được người xưng là tử vong sơn cốc. Tương truyền, tại Côn Lôn Sơn sinh hoạt người chăn dê, tình nguyện để dê bò bởi vì không có mật thảo ăn mà chết đói tại vùng sa mạc lên, cũng không dám để tiến vào Côn Lôn Sơn cái kia mục thảo tùm cổ lão mà yên lặng tử vong sơn cốc. Trong sơn cốc này, bốn phía che kín ra sói mao, xương gấu xương cốt, thợ săn cương thương cùng hoang khâu cô phần. Một khi đi tới thì có thể cảm nhận được một cỗ âm u khiếp người tử vong khí tức. Căn cứ địa phương sở cảnh sát ghi chép, tại những năm 80 có một đám phụ cận nông trường lập tức bởi vì tham ăn trong cốc mập thảo mà ngộ nhập sơn cốc này. Một vị mục dân phát hiện về sau tiến vào sơn cốc tìm lập tức. Thế nhưng là mấy ngày trôi qua về sau, người chưa từng xuất hiện mà mã quần lại xuất hiện. Về sau, hắn thi thể tại một tòa núi nhỏ lên bị phát hiện. Lúc đó, hắn y phục vỡ vụn, để trần hai chân, trợn mắt tròn soi, miệng há lớn, súng săn còn nắm trong tay, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Nhưng mà khiến người ta không hiểu là trên người hắn không có phát hiện bất kỳ vết thương nào hoặc bị tập kích dấu vết. Tại cái này lên thảm họa phát sinh sau đó không lâu, tại phủ cận công tác địa chất đội cũng lọt vào đồng dạng tập kích. Đó là tháng 7 phần, nóng bức khó chịu mùa. Bởi vì khí hậu dược dị, cho nên biết chuyện này người ấn tượng đều 10 phần khắc sâu. Lúc đó bên ngoài chính là khốc nhiệt không chịu nổi thời điểm, sơn cốc này phủ cận lại đột nhiên phía dưới lên bão tuyết. Căn cứ bí mật hồ sơ ghi chép, địa chất trong đội một vị công tác nhân viên nâng lên. Hắn lúc ấy vừa nghe đến sấm vang, nhất thời cảm thấy toàn thân chết lặng, hai mắt biến thành màu đen, tiếp lấy thì đánh mất ý thức. Mà đợi đến hắn ngày thứ hai xuất ngoại công tác lúc, lại là kinh ngạc phát hiện nguyên lai đất vàng đã biến thành đất đen, như là tro tàn. động thực vật đã toàn bộ bị đánh chết. Hiện tượng này, phối thêm mấy tấm ảnh mảng đều lưu tại Viêm Hoàng thiết vệ bí mật hồ sơ trong kho. Dương Vân Phàm may mắn thông qua mạng lưới tại Viêm Hoàng thiết vệ mạng lưới trong kho tài liệu đọc qua những vật này. Bất quá, càng bí mật đồ vật chỉ tồn tại ở kinh thành tổng bộ phòng hồ sơ bên trong, ngược lại là không có mạng lạc tư liệu. Trong sơn cốc này phát sinh qua rất nhiều khó mà giải thích hiện tượng kỳ quái, mà Côn Lôn phái đệ tử ngẫu nhiên tuần sơn cũng sẽ tận lực cách nơi này xa một chút. Tại Côn Sơn lịch đại ghi chép bên trong cũng không có bàn giao sơn cốc này lai lịch. Nhưng mà tại Côn Lôn phái trong môn quy lại có một điều giới luật. Cái kia chính là Côn Lôn trưởng giáo trách nhiệm một trong, cũng là trông coi tử vong sơn cốc. Vô luận phát sinh cái gì sự kiện trọng đại, đều không thể tùy tiện rời đi Côn Lôn Sơn. Trước mắt xem ra, trong sơn cốc này đến cùng có đồ vật gì, có lẽ chỉ có Côn Lôn phái trưởng giáo Vô Nhai đạo nhân rõ ràng. Dương đại ca, nơi này thật sự là cổ quái, ngươi có hay không cảm thấy? Lưng rét run lên sơn cốc về sau, Dương Vân Phàm ba người liền không hề phi hành, mà là tại mặt đất bước nhanh đi mau. Thiếu nữ đi một đoạn thời gian, lại là cảm thấy mình toàn thân khó chịu, lỗ chân lông đâm lên, có một loại cảm giác kỳ quái. Nàng chính là trời sinh hỏa linh thể, cho dù là tại châu Nam Cực cũng sẽ không cảm giác được lạnh lẽo, nhưng lúc này lại cảm thấy lưng rét run. Cái này thật sự là quá mức dường dị. Trong sơn cốc này tràn ngập âm khí, cùng thân thể chúng ta bên trong dương khí sinh ra đối kháng. Lưng rét run là hiện tượng tự nhiên, không cần khẩn trương. Dương Vân Phàm cũng cảm giác được toàn thân không thoải mái, giải thích một câu. Sau đó hắn quay đầu đi, nhìn về phía tiểu đạo sĩ, kỳ quái vô cùng, nói: sơn cốc này dù gì vô cùng, các ngươi Vạn Thần Cung đệ tử lâu dài ở chỗ này sinh hoạt, cần phải rất rõ ràng mới đúng. Vô duyên vô cớ chạy tới nơi này làm gì? Tối cường thần ý hỗn đô thị 76 chương 1513, ngươi lại không đến. Ta thì lão cái này nghe được Dương Vân Phàm hỏi thăm, tiểu đạo sĩ trong mắt đi dạo một chút, lại là cúi đầu xuống, hiển nhiên không lớn muốn nói. Tiểu đạo sĩ, đều đến nơi đây, ngươi còn không theo chúng ta nói thật, ngươi lại chi chi ngô ngô. Tin hay không, ta trước ở chỗ này ngươi đánh một trận. Thiếu nữ xem xét tiểu đạo sĩ cái kia cần ăn đòn bộ dáng, trong đôi mắt ngọn lửa màu vàng, nhìn không được nóng lòng nhảy động một cái, có vẻ hơi dọa người. Ngươi khác đánh ta, ta nói còn không được nha. Tiểu đạo sĩ vội vàng ôm đầu trốn đến Dương Vân Phàm bên cạnh đi. Cùng nhau đi tới, biết thiếu nữ tính khí không thật là tốt, nếu là Dương Vân Phàm uy hiếp hắn, hắn có lẽ không tin. Thế nhưng là thiếu nữ này khẳng định là một cách bảo tính khí người, vẫn là đừng chọc nàng cho thỏa đáng. Hắn sợ hãi nhìn thiếu nữ liếc một chút, sau đó đối Dương Vân Phàm nói, vốn là sơn cốc này thuộc về cấm địa, chúng ta Vạn Thần Cung đệ tử bình thường cũng sẽ không tới. Thế nhưng là hai ngày này có rất nhiều hắn môn phái đệ tử đến Côn Luân chúng ta phái tham gia đấu tiên đài thi đấu. Nói, hắn nhìn một chút Dương Vân Phàm, nói: cái kia, tiền bối, ngươi biết đấu tiên đài thi đấu à? Dương Vân Phàm ừ một tiếng, gật đầu nói: ta biết đấu tiên đài thi đấu. Trên thực tế, chúng ta cũng là vì việc này mà đến. Vô Nhai đạo nhân đoạn thời gian trước viết thư cho ta, mời ta đến Côn Lôn quan lễ. Xem lễ. Tiểu đạo sĩ nghe được Dương Vân Phàm như thế lạnh nhạt nói ra xem lễ hai chữ, nhất thời cảm thấy đầu lưỡi thắt nút, nói chuyện đều không thuận. Đại bộ phận gần nhất đến Côn Lôn Sơn các đại phái đệ tử đều là theo chân trưởng bối đến được thêm kiến thức, đương nhiên cũng có tu vi không tệ đệ tử hội tham gia đấu tiên đài thi đấu. Nhưng là có thể nhận mời đến đây xem lễ người, không có chỗ nào mà không phải là các đại môn phái trưởng lão cấp bậc đại nhân vật. mà có thể làm cho Côn Lôn trưởng giáo Vô Nhai đạo nhân viết tự tay viết thư mời khắp thiên hạ, một cái tay cũng đếm được trước mắt vị tiền bối này. Đến cùng là thần thánh phương nào a, hắn nên không phải cách nào trong động phủ tu luyện mấy trăm năm lão quái vật a, xem lễ làm sao. Tiểu đạo sĩ, ngươi còn không mau nói, có phải là thật hay không muốn bị đánh? Thiếu nữ xem xét tiểu đạo sĩ chi chi ngơ ngô, nửa ngày không có nói nửa chữ, nhìn không được nổi giận nói. Không, ta lập tức nói. Tiểu đạo sĩ cái này thế nhưng là triệt để không có dấu riêng tâm tư. Vì tiền bối này lại là trưởng giáo lão gia bằng hữu, cái này bối phận quá cao, hắn cũng không biết nên xưng hô như thế nào. Lúc này hắn sửa sang một chút suy nghĩ, nói ra: tiền bối, chúng ta Vạn Thần Cung đệ tử tuy nhiên bình thường sẽ không tới Tử Vong Sơn cốc, có thể cách mỗi nửa tháng đều sẽ đến đây tuần tra một phen. Hôm qua đúng lúc là bán nguyệt kỳ hạn, ta cùng sư tỷ đến phiên nhiệm vụ lần này, vừa lúc thuộc sơn linh tê hừ u vinh quy quy u cung hạ tử ngưng tiền bối nói muốn đi ra ngoài đi đi, sau đó liền theo chúng ta cùng đi. Còn Quy Vân kiếm phái hai vị làm theo là theo chân hạ tử ngưng tiền bối. Sơn cốc này tuần tra ta cũng đến phiên qua mấy lần, tuy nhiên liên quan tới sơn cốc này cổ quái nghe đồn rất nhiều, có thể nhiều năm như vậy ta xác thực chưa bao giờ gặp nguy hiểm gì, ai biết lần này lại ra sự cố. Chiều hôm qua chúng ta vốn là chuẩn bị rời đi sơn cốc, có thể ở trên đường một khối hắc nham phía dưới lại phát hiện một loại tử sắc linh thảo. Cái kia linh thảo phiến lá theo phong trào xe rất giống, lại lớn lại phương, có bốn cái cánh hoa. Ta không biết linh thảo này kêu cái gì, chỉ nghe hạ tử ngưng tiền bối nói linh thảo này có thể đề bạt linh hồn cảnh giới, giống như có thể tu luyện nhanh hơn cái gì. Nghe được linh thảo này miêu tả, Dương Vân Phàm trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nói đây là dưỡng hồn thảo, có thể đề bạt trúc cơ cảnh giới linh đài phẩm chất, mười phần hiếm thấy, đúng là vạn kim khó cầu bảo bối. Tiểu đạo sĩ gật đầu một cái, tiếp tục nói ta không biết cái này linh thảo có làm được cái gì. Không nghĩ mát tử ngưng tiền bối nói là đồ tốt, chúng ta đều rất cao hứng hỗ trợ ngắt lấy, nhưng mà ai biết một trận quái phong cuốn qua đến đem chúng ta đều cuốn vào. Chờ ta sau khi tỉnh lại, phát hiện sư tỷ cùng hạ tử ngưng tiền bối bọn họ đều toàn thân bất lực, xanh cả mặt, giống như chúng độc một dạng. Ta không dám loạn đụng, sau đó chạy ra đến cầu cứu. Tiểu đạo sĩ vốn là muốn về Vạn Thần Cung, chỉ là trên đường gặp được Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên Kỳ. Hai người này tu vi sâu không thấy đáy, hơn nữa thoạt nhìn là đường chính tiền bối, cho nên mới mang theo hai người đến đây. Thì ra là thế, việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian phía trước dẫn đường. Dương Vân Phàm nghe được hạ tử ngưng chúng độc, liền ngay cả bận biểu thúc giục tiểu đạo sĩ dẫn đường. Tử Vong Sơn cốc cái nào đó ở dưới chân núi, tối nay bầu trời không biết là sao phá lệ sáng ngời, vốn là trăng sáng sao thưa thời tiết tốt, nhưng lúc này lại có bốn người co rúm lại tại dưới một tảng đá lớn, sắc mặt hoảng sợ nhìn trên trời cái kia một đoàn vừa đi vừa về lay động hắc phong. Hạ tử ngưng sư muội, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Ta cảm giác được vừa rồi cái kia một chút, ta linh hồn đều bị đóng băng ở. Một người mặc áo trắng, tướng mạo coi như tuấn lãng, nhưng lúc này lại là xanh mặt thanh niên, sợ hãi rụt rè tránh tại thạch đầu đằng sau, lên tiếng nói ta cũng không biết. Một bên nữ tử hơi hơi lắc đầu, ngữ khí mang theo một tia điều hiu. Đối mặt cái này thần bí quái phong, trong nội tâm nàng thật sự là không chắc. Có lẽ tối nay mấy người bọn họ liền muốn táng thân nơi này. Nàng nắm nắm bên hông mình chuôi này loan đao chuôi đao. Cái này trên chuôi đao nguyên bản màu xanh lá quấn dây thừng, đã mười phần cũ kỹ. Có điều nàng thường xuyên lấy xuống thanh tẩy, tuy nhiên cũ, nhưng cũng mười phần sạch sẽ. chỉ là nhan sắc có một ít trắng bệch. Dương đại ca, ngươi vì ta quấn đao dây thừng, ta một mực không có đổi qua đây. Vốn nghĩ đoạt kỳ lân bảng, có thể danh chính ngôn thuận nhập viêm hoàng thiết vệ. Đến lúc đó, cũng có thể cùng ngươi thường thường gặp mặt. Hiện tại xem ra, sợ là không có hy vọng. Liếc mắt một cái trên bầu trời cái kia cổ quái hắc phong, sắc mặt nàng có một ít tái nhợt. Nàng mấy lần muốn đánh bất ngờ ra ngoài. Thế nhưng là cái kia hắc phong cuốn một cái, lại đem nàng cuốn trở về. Tựa hồ là muốn tươi sống vây chết ở chỗ này. Mà cái này hắc phong lại có một loại nào đó dường dị lực lượng, có thể ăn mòn linh hồn nàng. Nếu không mấy lần, nàng thì liền đứng lên tinh thần đều không có. Hạ Tử Ngưng tiền bối, thật xin lỗi, đều là ta sai. Ta không nên tự tiện chủ trương. Mấy ngươi cùng một chỗ đi theo ta tuần tra. Tại nàng bên cạnh, một người mặc đạo bào màu trắng, đầu che đầy lụa mỏng xanh nữ tử, trên mặt lộ ra một bộ áy náy. Nàng cũng là Vạn Thần Cung nữ đệ tử, cũng là tiểu đạo sĩ sư tỷ. Ta không trách ngươi, đây hết thảy đều là chính ta quyết định. Có lẽ ta không đi ngắt lấy cái kia dưỡng hồn thảo, cũng sẽ không dẫn tới cái này quái phong. Nghe đồn Tử Vong Sơn cốc bên trong thường xuyên có người không khỏi tử vong, có lẽ cũng là cái này hắc phong đang tác quái. Hạ Tử Ngưng nhìn qua đỉnh đầu hắc phong, thần sắc lược có điều ngộ ra. Thế nhưng là, coi như biết lại như thế nào, Tử Vong Sơn cốc bên trong gặp được hắc phong người, cơ hồ không có còn sống ra ngoài. Ra ngoài cầu cứu người tiểu đạo sĩ kia, chỉ sợ cũng đã giữ nhiều lành ít. A không tốt, cái này quái phong muốn công kích chúng ta. Đúng lúc này, Quy Vân kiếm phái cái kia hai người nam đệ tử thần sắc hoảng sợ hô. Soạt, bọn họ vừa dứt lời hạ, ngày này lên hắc phong đột nhiên lay động, phát ra từng đợt nghẹn ngào, tựa như gào khóc thảm thiết. Thanh âm này ẩn chứa đủ để xuyên thấu nhân tâm sợ hãi lực lượng, tựa như lệ ruột theo u minh địa phủ bên trong leo ra, mang theo vô tận vẻ bi thương, khiến người ta linh hồn đều đi theo run rẩy lên. Chúng ta chết chắc. Tất cả mọi người biết cái này quái phong lời hại, bọn họ tuyệt không phải là đối thủ. Vừa rồi bọn họ thì thử qua chạy trốn, nhưng lại bị quái phong một chút cho ngược lại cuốn trở về. Ô hắc phong cuồn cuộn điên cuồng gào thét, hướng phía bốn người này xoắn tới. Bọn họ tránh không khỏi, chạy không thoát. Giờ này khắc này, trừ nhắm mắt chờ chết, vậy mà cái gì cũng không thể làm. Trong lòng thật sự là có một loại khó nói lên lời bi thương. Dương đại ca, kiếp sau gặp lại. Hạ Tử Ngưng nhắm mắt lại, dùng lực nắm loan đao trong tay của chính mình chui đao. Phía trên quấn quanh vải là nàng lúc này trong lòng duy nhất niềm tin. Soạt, lại tại lúc này, một đao giống như dải lụa, tản ra nhạt màu xanh nhạt ánh sáng lạnh lùng đao khí. Trong lúc đó, mang theo huy hoàng thiên uy, từ trên trời giáng xuống đao khí chui vào hắc trong gió. Một giây sau, bỗng nhiên nổ tung, khiến cho cái kia nguyên bản dữ tợn vô cùng hắc phong trong nháy mắt bị quấy đến vỡ nát. Ngột ngạt bầu trời làm quét qua ô ô, ô ô những bị đó xoắn nát hắc khí, một chút tán loạn trong không khí, không ngừng muốn phải tiếp tục ngưng tụ, giống dần dữ tợn biến hóa, khiến người ta kinh dị vô cùng. Ta không chết. Hạ Tử Ngưng lông mi run nhẹ nhẹ một chút, nàng mở to mắt. Nàng nhìn thấy cách đó không xa, ở trong hắc khí, một cái cao lớn thân ảnh, chính không sợ hãi chút nào, cước bộ kiên định hữu lực đi tới. Ánh trăng thanh lãnh, tinh quang sáng ngời, vẩy vào hắn tuấn lãng khuôn mặt phía trên. Hắn có đao tước đồng dạng xuất khí khuôn mặt, thâm thúy có thần hai con ngươi, cao thẳng bút mũi thẳng, cùng mang theo như có như không mỉm cười mê người khóe miệng. Dương đại ca, một bộ áo tím nữ tử bỗng nhiên nhận ra người, cũng là cái kia để cho nàng mong nhớ ngày đêm nam tử. Lúc này nàng chỉ cảm thấy mình nhịp tim đập cũng nhìn không được tăng tốc không ít. Giờ khắc này, trong mắt nàng rốt cuộc dung không được giữa thiên địa bất luận cái gì việc khác vật, song trong mắt chỉ còn lại có Dương Vân Phàm cái kia coi như lớn lên đẹp trai thân ảnh. Lập tức vô tận ủy khuất, chậm rãi xông lên đầu. Một chút hơi nước bắt đầu nổi lên nàng cái kia tinh thần biến mỹ lệ mắt hai con ngươi. Dương đại ca, ngươi rốt cuộc tới. Ngươi lại không đến. Ta thì lão tối cường thần y hỗn đô thị 76 chương 1514 chuyện cũ năm xưa sư tỷ. Ngươi không sao chứ, ta dẫn người tới cứu ngươi. Sau lưng Dương Vân Phàm trên đường đi nguyên bản sợ hãi rụt rè, không dám chạy loạn, cẩn thận từng ly từng tí theo Dương Vân Phàm tiểu đạo sĩ. Lúc này lại như thần tướng chiếm hữu một dạng, thẳng tiến không lùi theo trong hắc khí lao ra. Hắn chạy đến cái kia đạo bào màu trắng bên cạnh cô gái, cái kia đỏ rực trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không biết sợ. Nhìn thấy nữ tử kia tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, có thể lại không có cái gì trở ngại. Tiểu đạo sĩ vớ ngực một cái, buông lỏng một hơi, nói: sư tỷ, ngươi không có việc gì liền tốt. Dọc theo con đường này nhưng lo lắng chết ta. Sau khi nói xong, tiểu đạo sĩ bận biểu đối với hắn sư tỷ giới thiệu nói: sư tỷ, có vị tiền bối này tại, chúng ta nhất định có thể bình yên vô sự đi ra ngoài. Cái kia sư tỷ không giống. Tiểu đạo sĩ không có cái gì tâm mang sợ hãi. Nàng tuổi khá lớn, ước chừng 20. Dài đến tuy nhiên không bằng Hạ Tử Ngưng như vậy như là hoa sen mới nở. Hoa lan trong cốc vắng đồng dạng có một loại bẩm sinh vắng vẻ vẻ đẹp. Lại là một cái con gái rượu, có phần có một ít tư sắc. Lúc này nàng nhìn thấy cái kia thanh sắc đao khí, vậy mà nhẹ nhóm chém nát làm phức tạp bọn họ một ngày hắc phong. Biết cái này một vị tiền bối thực lực cao siêu, tất nhiên không phải người bình thường. Sau đó nàng liền tiến lên một bộ, mười phần cung kính hành lễ nói: Côn Lôn ngoại môn Vạn Thần Cung đệ tử Trần Tiểu Ninh, xin ra mắt tiền bối. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Nàng một mặt thành khẩn cung kính, chờ lấy cái này trẻ tuổi không ra cái gì tiền bối cao nhân đáp lời. Nhưng là cái này một vị tiền bối ánh mắt lại một mực nhìn chăm chú tại nàng bên cạnh cái kia một thân áo tím nữ tử trên thân. Trong mắt tâm tình thật sự là quá mức phức tạp. Hắn đôi mắt thâm thúy bên trong tràn ngập mừng rỡ, áy náy, có một ít tưởng niệm phức tạp tình cảm. Tử Ngưng Dương Vân Phàm hé miệng, tiến lên một bộ, muốn nói cái gì, lại tựa hồ như lại khó có thể mở miệng, xấu hổ ngừng lại ở nơi đó. Ngươi chính là Hạ Tử Ngưng tỷ tỷ sao? Trong nhà, Dương đại ca thường xuyên nhắc lên ngươi đây. Lại tại lúc này, hắc khí bên ngoài, một người mặc quần dài màu đỏ, dung mạo diễm lệ vô cùng thiếu nữ, phất phất tay, một chút ngọn lửa màu vàng theo nàng đầu ngón tay nhảy lên mà ra, chợt bay lên không trung, phúc phúc mấy lần, liền đem cái kia còn sót lại hắc khí tiêu diệt không còn một mảnh. Sau đó, nàng lanh lợi đi vào cái kia áo tím cô nương trước người. Thiếu nữ nhìn chằm chằm áo tím cô nương con mắt, xem trọng lâu, sau đó lộ ra kinh diễm thần sắc, tán dương: Tử Ngưng tỷ tỷ, ngươi con mắt thật xinh đẹp. Ta chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy con mắt. Tựa như là vì sao trên trời, a không đúng, là trên trời sáng nhất cái kia một khỏa ngôi sao. Sau khi nói xong, thiếu nữ lại là cúi đầu xuống, trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái. Không biết là sao, gặp cái này Tử Ngưng tỉ tỉ, nàng luôn cảm thấy rất quen thuộc. Còn có, Hạ Tử Ngưng trên trán cái kia một điểm nhàn nhạt tử mang ngôi sao, nàng cũng giống như đã từng quen biết, ở nơi nào thấy qua. Chỉ là cùng Dương Vân Phàm một dạng, Hạ Tử Ngưng lúc này thấy đối diện nam tử kia, đối với người bên ngoài lời nói cơ hồ hoàn toàn nghe không vào. Nàng ánh mắt chỉ là nhàn nhạt nhìn trước mắt nam tử kia, bốn mắt nhìn nhau trời cùng đất, rốt cuộc dung không được đi việc khác vật. Sau một hồi lâu, nàng cảm giác được trước mắt nam tử kia nóng rực ánh mắt, trên mặt liền hơi hơi nổi lên một số ngượng ngùng đỏ ửng, cúi đầu nhỏ giọng nói: Dương đại ca, đã lâu không gặp. 35 ba ngày. Dương Vân Phàm nói ra một con số. Hạ Tử Ngưng sững sờ, sau đó trong ánh mắt nhất thời lóe lên một tia long lanh ánh sáng. Trong nội tâm nàng nhìn không được vui sướng muốn ca sướng. Khoảng cách nàng cùng Dương Vân Phàm lần trước tại Tương Đàm phân khác, vừa vặn 35 ba ngày, trong lòng của hắn một mực ghi nhớ lấy đâu. Một ngày cũng không có tính sai. Hơi trầm mặt một chút, Dương Vân Phàm cảm thấy bầu không khí thật sự là quá mức xấu hổ. A cười một chút, làm ra khoa trương kinh hỉ biểu lộ, nói: Tử Ngưng, chẳng lẽ ngươi cũng là tới tham gia đấu tiên đài thi đấu sao? A nha, một năm không thấy, ngươi đều đã tu luyện trúc cơ cảnh giới, thật sự là lợi hại đây. Ta nghĩ Thục Sơn trên dưới cùng ngươi một cách bối phận đệ tử, sợ là không có bao nhiêu người là đối thủ của ngươi a. So với Dương đại ca, ta còn kém không ít đâu. Bất quá Thục Sơn lên xác thực không có bao nhiêu người là đối thủ của ta. Bị Dương Vân Phàm khích lệ, Hạ Tử Ngưng trên mặt thỉnh thoảng hiện hiện một tia đỏ ửng. Nàng cố gắng như vậy tu luyện, không phải liền là hy vọng có thể cùng Dương Vân Phàm thực lực tướng xứng đôi sao? Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng nói: Nhà chúng ta Tử Ngưng cũng là lợi hại, nhanh như vậy thì đánh khắp Thục Sơn vô địch thủ. Lần này Thủy Vân chân nhân sợ là muốn vui xấu đi. Nàng lão nhân gia vốn là sủng ái nhất ngươi. Các loại lần này đấu tiên đài thi đấu, ngươi cầm cái thủ lĩnh trở về, nàng lão nhân gia chỉ sợ phải đem linh tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, quan áp đáy hòm tuyệt học, một mạch đều buộc ngươi kế thừa đây. Hạ Tử Ngưng hơi hơi ngượng ngùng cười một chút, sau đó nâng lên ngôi sao xinh đẹp đôi mắt, danh mãnh nói: Ta trước khi đến, sư phụ nói nàng có một việc rất lợi hại hối hận, đến nay muốn đến đều có một ít ăn không ngon đây. Ồ, có phải hay không Thủy Vân chân nhân có cái gì cửu gia tìm không thấy ngươi, nói cho ta biết, ta để các huyên để tra một chút, chỉ cần người kia còn sống, cho dù là chạy đến chân trời góc biển, ta cũng có thể đem người kia cho móc ra. Dương Vân Phàm làm ra một bộ cùng chung mối thù khoa trương bộ dáng, chỉ là vì đùa giai nhân cười một tiếng. Vân Thủy chân nhân tính khí đại rất lợi hại, thì theo phiên bản hiện đại diệt tuyệt sư thái không sai biệt lắm. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Vân Thủy chân nhân lúc, kém chút bị nàng lão nhân ra một kiếm cho bổ. Sư phụ ngược lại là không có cái gì cửu ra. Hạ Tử Ngưng che miệng cười một tiếng, sau đó bắt trước Vân Thủy chân nhân ngữ khí, thở dài nói: Nàng lão nhân gia gần nhất thường thường cảm khái, nói: Sớm biết hôm nay, 7 năm trước lần thứ nhất nhìn thấy Dương Vân Phàm cái tiểu tử thối kia thời điểm, nên bó hắn, buộc hắn bái sư chúng ta linh tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, quan như thế rất tốt. Tiện nghi Ma Vân nhai cái kia lão vô lại. Nhớ tới lão gia hỏa kia đến lúc đó rầm rĩ khuôn mặt, nhân sinh thật sự là vô sinh thú. Dương Vân Phàm sư phụ, Ma Vân đạo quân, cùng Vân Thủy chân nhân, Thiên Cơ đạo trưởng đều là một cái bối phận tiền bối cao nhân. Chỉ là Vân Thủy chân nhân cùng Thiên Cơ đạo nhân kế thừa là Thục Sơn chi nhánh, một cái tiểu môn phái truyền thừa. Như thế, công pháp tư nguyên các loại, tự nhiên so ra kém Ma Vân nhai dạng này. Nắm giữ động thiên phúc địa, lấy được hoàn chỉnh viễn cổ truyền thừa môn phái. Bây giờ, mấy người bọn họ tuy nhiên trên thực lực chênh lệch to lớn, có thể quan hệ cá nhân lại là tương đối tốt. Dương Vân Phàm bị Hạ Tử Ngưng cứu trở về linh tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, quan thời điểm, Vân Thủy chân nhân cũng hỗ trợ chiếu cố Dương Vân Phàm rất lâu. Chỉ là về sau Dương Vân Phàm nói mình là Ma Vân nhai đệ tử, thương thế tốt lên sau nhất định sẽ thật tốt báo đáp linh tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, quan ăn đức. Lại cũng không biết làm sao chọc giận Vân Thủy chân nhân. Cái này thời mãn kinh lão phụ nữ, lúc này thì dẫn theo kiếm, nói muốn đem Dương Vân Phàm thiến. Dọa đến Dương Vân Phàm hơn nửa đêm, liền y phục cũng không mặc, hai tay để trần trực tiếp đào tẩu. Về sau, Dương Vân Phàm về núi, thở phì phì hỏi thăm lão đầu tử. Đến cùng làm sao gây Vân Thủy chân nhân hại hắn bữa ăn khuya ăn một nửa, y phục cũng không mặc liền phải chạy trốn. Lão đầu tử không có trả lời, lại là thân ảnh điều hưu về chính mình tiểu phòng rách nát. Sau đó đem trong lòng đất chôn mấy chục năm tửu lấy ra, một chén uống, thẳng đến uống say. Uống say về sau, đến sau nửa đêm, lão gia hỏa này liền bắt đầu lên cơn, đầy khắp núi đồi la hét. Tình này đáng để nhớ lại. Chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn đáng tiếc Ma Vân Nhai ở vào động thiên phúc địa bên trong, không có cái gì thiên tai lôi kiếp. Bằng không, đêm đó khẳng định sấm sét vang rồi. Đoán chừng liền ông trời cũng không quen nhìn lão già này trang bức tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 76 chương 1515 lần tiếp theo. Giết ngươi. Nghe Hạ Tử Ngưng nói Vân Thủy chân nhân tình hình gần đây, Dương Vân Phàm cũng cảm thấy thiếu niên thời điểm thời gian rất là thú vị. Đáng tiếc, người cuối cùng sẽ lớn lên. Bực này không buồn không lo thời gian đã sớm một đi không trở lại. Hắn vươn tay, chộp vào Hạ Tử Ngưng trên cổ tay, dựng một chút mạch đập. Sau đó cau mày nói, Tử Ngưng, thân thể ngươi khí huyết có một ít suy yếu đây. Vừa rồi cái kia một cỗ quái phong, là lai lịch gì? Ta luôn cảm thấy bên trong ẩm chứa tối tăm lực lượng, mười phần dược dị. Tựa hồ giống như là một loại nào đó âm hồn loại hình phụ năng lượng, có thể uy lực này lại là rất nhiều. Dương Vân Phàm trong túi chứ vật còn ôn dưỡng lấy tử mẫu âm hồn cổ. Đối với âm hồn loại hình năng lượng, hắn là hết sức quen thuộc. Có thể cái này đoàn quái phong hiển nhiên không phải âm hồn, bởi vì nó năng lượng quá mạnh, vậy mà có thể đối trúc cơ cảnh giới tu sĩ sinh ra sát thương. Âm Dương Tông, U Hồn Tông âm hồn loại pháp khí cũng nhiều lắm là chỉ có thể để trúc cơ cảnh giới người linh hồn cảm nhận được một tia âm hàn, mà muốn bằng vào âm hồn đánh giết trúc cơ cảnh giới tu sĩ, cơ hồ là không thể nào. Dù sao, sống người trong thân thể có nguyên thần, càng là tu vi cường hãn tu sĩ, linh hồn lực lượng, tinh thần lực lượng càng là cường đại. Nguyên thần lại có thân thể cường hãn bảo hộ, muốn bằng vào âm hồn lực lượng tổn thương nguyên thần, quả thực là thật không thể tin. Ta cũng không biết, bất quá thứ này xác thực theo âm hồn giống nhau y hệt, chỉ là uy lực lớn vô số lần. Ăn, có thể là nơi đây cấm chế nào đó đi. Hạ Tử Ngưng lắc đầu, có chút không lớn tin chắc nói. Nơi này chính là Côn Lôn Sơn cấm địa, Tử Vong Sơn cốc, mà lại Côn Lôn lịch đại tổ sư đều lập xuống di huấn, để mỗi một thời đại trưởng giáo muốn nhìn thủ cái này Tử Vong Sơn cốc, lường trước cần phải có cái gì đại bí mật mới đúng. Gặp Hạ Tử Ngưng sắc mặt tái nhợt, huyết khí thâm hụt, Dương Vân Phàm có một ít đau lòng, phất phất tay nói, tính toán, không làm rõ ràng được coi như. Ngươi không có việc gì liền tốt, ta mang ngươi đi ra ngoài trước đi. Ngươi thân thể này không trải qua mấy ngày nữa điều dưỡng, chỉ sợ là khôi phục không. Dương đại ca, cái này quái phong có một ít khó có thể nắm lấy, chúng ta không bằng đợi đến hừng đông đi. Ban ngày thời điểm nó hẳn là sẽ không tùy ý xuất hiện mới đúng. Hạ Tử Ngưng nghĩ đến bọn họ ban ngày lúc đi vào đợi cũng không có gặp được quái phong, chỉ là trạng vạng tối thời điểm vì ngắt lấy dưỡng hồn thảo cho nên trì hoãn thời gian. Mà cái kia quái phong cũng là tại Thái Dương kết thúc về sau mới xuất hiện. Không sao, tiểu tiểu quái phong mà thôi, không đáng để lo. Chẳng lẽ ngươi quên vừa rồi ta cái kia phong cách xuất khí một đao sao? Nói Dương Vân Phàm đối với Hạ Tử Ngưng nháy mắt mấy cái, sau đó hắn vỗ túi trữ vật. Trong chốc lát, một cây đao chuôi giống như tước đuôi, lưới đao uyển như vảy rồng, toàn thân đỏ choét sắc, tản ra rạng rỡ quang huy chiến đao, rơi vào Dương Vân Phàm trong tay. Hắn một cái tay xách ngược lấy long tước chiến đao, cái tay còn lại. Thô bạo bá đạo đem Hạ Tử Ngưng gánh đến trên người mình. Sau đó hướng mọi người nói. Đều có thể bước đi à, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta mau chóng rời đi đi. Cây đao này, thanh này chiến đao thật sự là quá mức phong cách, đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Bọn họ vốn định nhịn đến hừng đông lại đi. Lý do nói với Hạ Tử Ngưng không sai biệt lắm. Ban ngày thì không có cái kia quái phong. Nhưng bọn hắn lúc này nhìn thấy cây đao này. Thật sự là bá khí rối tinh rối mù. Lại liên tưởng lấy vừa rồi Dương Vân Phàm theo hắc trong gió đi ra. Những hắc phong đó tuy nhiên giữ tợn lệ rít gào. Có thể lại không dám tùy tiện nhào tới. Để bọn hắn đối Dương Vân Phàm tràn ngập kính sợ cùng sùng bái. Không khỏi bọn họ cũng theo sau lưng Dương Vân Phàm bắt đầu rời đi cái này hiểm áp chi địa. Đi một đoạn đường quái phong cuối cùng không dám nhào lên, trong lòng mọi người hoảng sợ cũng dần dần lui tán. Một cái Quy Vân kiếm phái nam đệ tử. Nhìn thấy Dương Vân Phàm sau lưng. Dung mạo diễm lệ thiếu nữ đang tò mò đánh giá bốn phía. Thì đi theo dạo chơi ngoại thành một dạng. Tràn đầy phấn khởi. Hắn không khỏi tiến lên. Nói. Tiểu cô nương. Nơi này là sơn cốc phía nam. Cây rong đầy đặn. Cảnh sắc rất không tệ. Đúng. Các ngươi là môn phái nào, có phải hay không tây nam bên kia? Bá đao sơn trang, ta nghe người ta nói. Bá đạo sơn trang ẩn cư tại thâm cốc bên trong. Mỗi một thời đại trang chủ đều khổ học đao pháp. Nhưng là đã mấy trăm năm không có người đi ra đi lại. Không phải. Thiếu nữ lời ít mà ý nhiều lắc đầu. Sau đó nàng chợt nhớ tới cái gì. Quay đầu lại. Nhìn chằm chằm người nam kia để tử nhìn một chút. Khinh thường nói. Kia là cái gì núi rác thải trang. Liền cho ta Dương đại ca sách giày cũng không xứng. Ta chỉ cần một cái tay. Liền có thể chọn bọn họ toàn bộ sơn trang. Sau khi nói xong, thiếu nữ trong đôi mắt dâng lên nóng lòng muốn thử chiến ý. Nói. Ngươi là thuộc sơn Quy Vân kiếm phái a, ta nghe tỷ tỷ nói qua. Thuộc sơn kiếm phái trong liên minh cao thủ đông đảo. Nhưng phàm là tên trong chữ mang kiếm phái hai chữ, đều xem như nhất lưu môn phái. Các ngươi Quy Vân kiếm phái truyền thừa có Quy Vân thập tam kiếm, Vân Long kiếm pháp, coi như không tệ. Đáng tiếc các ngươi hai cái thực lực chênh lệch một điểm. Đúng. Các ngươi sư phụ tới sao? Thiếu nữ trong mắt si ne động ngọn lửa màu vàng. Đoạt phách khiếp người. Lại nhìn nàng một bộ chiến ý ù ù bộ dáng. Cái kia nam đệ tử không khỏi trà trà mồ hôi lạnh. Nói thầm một tiếng. Đây là bảo lực thiếu nữ a, không có không có. Chúng ta sư phụ không. Hắn bận bịu lắc đầu liên tục, lui xuống đi. Sư đệ. Hỏi ra lịch sao tại bên cạnh hắn. Một cách khác tuổi khá lớn mấy tuổi nam tử. Tiến lên một bộ. Cùng hắn đặt song song được đi cùng một chỗ. Dò hỏi. Cái kia nam đệ tử lắc đầu, nói, sư huyên cái này một lớn một nhỏ lai lịch, ta là không có làm rõ ràng. Bất quá, ta nghĩ chúng ta vẫn là đừng đánh nghe tiểu cô nương kia, nhìn không thật là tốt gây. Chọc giận nàng, đem chúng ta đánh một trận, đoán chừng người khác cũng sẽ không giúp chúng ta ra mặt. Sư đệ, ngươi đang nói gì đấy? Một tiểu nha đầu. Ngươi còn kiêng kỵ nhiều như vậy, nhìn sư huyên ta. Người sư huyên kia lắc đầu. Cười nhạo một chút chính mình sư đệ cái này không dùng bộ dáng. Sau đó hắn hơi hơi sửa sang một chút y phục. Làm kiểu tóc. Làm được bản thân nhìn xuất khí một số. Hắn đi lên trước một bộ. Đứng tại thiếu nữ bên cạnh. Lộ ra một cách tự nhận là xuất khí nụ cười. Chào hỏi. Tiểu mỹ nữ. Dung mạo ngươi thật sự là đáng yêu. Có thể nói cho ca ca. Nhà ngươi ở nơi nào sao? Ngươi nói cái gì? Thiếu nữ ngẩng đầu. Dối ra nàng cái kia nhu đề. Nhìn như bất lực tay nhỏ. Dán tại nam tử kia trên bụng. Tiểu mỹ nữ. Nói cho ca ca ăn. Ngươi làm cái gì? Nam tử kia vốn là trên mặt vui vẻ. Cùng vì tiểu mỹ nữ này muốn theo chính mình chào hỏi. Không cẩn thận đụng phải chính mình. Đang muốn nói cái gì. Nhưng mà. Một giây sau. Thần sắc hắn đột nhiên bắt đầu sợ hãi một cỗ lực lượng khổng lồ. từ thiếu nữ trong tay truyền đến. Phanh một chút, cả người hắn liền như là phá bao cát một dạng, oanh bị đánh bay ra ngoài mười mấy mét, trên mặt đất ba ba ba, chật vật lăn ba vòng. Xuất khí kiểu tóc nhất thời như là ồ gà, y phục cũng phá vỡ mấy cái lỗ hổng. Cũng may hắn tu vi không tầm thường, cũng đã tiếp cận trúc cơ cảnh giới, nếu không lần này khẳng định phải hắn mạng già. Có thể dù là như thế, hắn cũng cảm giác được ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Khóe miệng không khỏi tràn ra một tia máu tươi. Toàn thân xương cốt càng là giống nát một vòng một dạng. Để hắn đau đến kém chút khóc lên. Ngươi là ai ca ca còn dám chiếm bản tiểu thư tiện nghi? Lần tiếp theo, giết ngươi. Thiếu nữ lạnh hừ một tiếng, trên ngón tay một tia ngọn lửa màu vàng nhảy động một cái. Sau đó tay nàng hất lên, cái này một đóa hỏa diễm liền rơi vào một bên khối kia một người cao cử thạch bên trong. Mấy hơi thở về sau, mọi người nghe được cử thạch kia phát ra rụt rì suy suy tiếng vang. Sau đó từ từ giãn nứt ra. Một trận gió đến, cái này cử thạch chợt sụp đổ xuống tới, biến thành một đống hạt cát, mang theo một tia đốt cháy khét vị đạo. Theo gió bay lên ra thật là khủng khiếp. Tu vi tất cả rơi vào Dương Vân Phàm người phía sau. Thấy cảnh này, miệng cha di tôn lúc hít một hơi lãnh khí. Tiểu đạo sĩ cảm thụ càng thêm khắc sâu. Hắn nhìn không được chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Âm thầm may mắn, vừa rồi chính mình trên đường đi đều rất lợi hại nghe lời. Vị tiền bối kia hỏi cái gì, hắn thì nói cái gì. Không phải vậy lời nói hiện tại, chính mình nhất định biến thành nướng đạo sĩ tối cường thần y. Hỗn Đô Thị 76 chương 1516 người giả bị đụng sinh ý. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Người sư đệ kia vội vàng chạy tới đem chính mình sư huynh nâng đỡ. Hắn gặp sư huynh ho khan mấy lần, tuy nhiên mười phần chật vật, có thể ngược lại là không có gì đáng ngại. Không khỏi lộ ra đồng tình ánh mắt, nói: sư huynh, ta liền nói không nên đi chọc nàng. Ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Ta nào biết được cái tiểu nha đầu này mạnh như vậy nương. Ta hoài nghi sư phụ đều không có nàng biến thái như vậy. Người sư huynh kia ngay từ đầu giật mình, coi là thiếu nữ đối với hắn muốn hạ sát thủ, kém chút kinh hồn đều rơi. Có điều lúc này cảm thụ một chút, cũng là ở ngực có một ít ư trệ, khí huyết không thuận, ho khan mấy lần, ngược lại là không có gì đáng ngại. Bất quá thiếu nữ sau đó vung ra cái kia một đóa kim diễm, lặng yên không một tiếng động phía dưới thiêu hủy cử thạch. Tràng diện mới thật sự là khủng bố. Nếu là nàng vừa rồi trong tay cũng đem cái này một đóa kim diễm đánh vào hắn trong đan điền, chỉ sợ đã sớm đem hắn đốt thành tro cốt. Nghĩ tới đây, vị sư huynh này cũng có một chút nghĩ mà sợ. Trách không được sư phụ tại chúng ta ra đến thời điểm để cho chúng ta thật tốt theo hạ Tử Ngưng sư muội, được thêm kiến thức. Ta cùng sư phụ bản ý là để cho chúng ta theo hạ Tử Ngưng sư muội học tập một chút như thế nào đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Hiện tại xem ra sư phụ nhất định là biết cái gì. Cái tiểu nha đầu này đều lợi hại như vậy, trong miệng nàng vị kia Dương đại ca không biết lai lịch gì. Vị sư huyên kia ngược lại là một cái rộng rãi người, bị một cái tiểu cô nương đánh, tuy nhiên thật mất mặt. Bất quá hắn biết đối phương thủ hạ lưu tình, mà lại nói thế nào nàng cái kia thần bí đại ca cũng là bọn hắn ăn nhân cứu mạng. Bọn họ là danh môn chính phái đệ tử, cũng không có lấy oán báo ăn ý nghĩ. Chỉ là niên kỷ của hắn so Hoàng Thiên Kỳ rất tốt nhiều, bị đánh không hề có lực hoàn thủ, cảm thấy có một ít khó có thể tiếp nhận. Sư huynh, cái kia tiền bối họ Dương lại dẫn như thế bá khí chiến đao, ngươi nói có thể hay không? Gần nhất danh chấn thiên hạ vị kia Dương Thiên Đao sư để chỉ trên trời, một mặt cung kính sùng bái suy đoán nói. Người sư huynh kia nghe lại là đập sư để đầu một chút, nói: nghĩ gì thế, Dương tiền bối danh xưng thiên đao, tất nhiên là bá khí vô song mãnh nam. Vị tiền bối này nói chuyện khiêm tốn, trên thân khí tức như có như không, ầm ầm có công đức nghiệp lực bao khỏa. Nhìn giống như là Trung Nam Sơn bên kia ẩn sĩ cao nhân. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngược lại là có khả năng. Người sư đệ kia nghe vậy, gật gật đầu, tán đồng nói. Từ xưa đều có đi đường tắt câu chuyện. Người tu hành tại Trung Nam Sơn tu luyện, lại cùng thế tục giới quan hệ không ít. Tu luyện thế tục công đức chi lực, trái lại lớn mạnh chính mình thần hồn, tu vi có thể tiến triển cực nhanh. Vị tiền bối này tuổi tác nhìn không lớn, có lẽ cũng là tu luyện bực này thần kỳ pháp môn, cho nên mới sẽ có loại tu vi này đi. Người sư huyên kia ừ một tiếng, có một ít hâm mộ nhìn qua Dương Vân Phàm bóng lưng. Sau đó hắn vỗ vỗ tràn đầy bụi đất quần áo, đứng lên, cảm khái nói: sư phụ đã từng răn dạy ta, để cho ta đối với người đối vật phải có lòng kính sợ, không muốn luôn luôn hành vi phóng túng, nói chuyện không gì kiêng kỵ. Bây giờ muốn đến, lời này thật sự là tự tử châu ngọc. Hôm nay cái này một tiểu đánh cướp khó, tất nhiên là đạo quân lão gia quái miệng ta quá tiện. Về sau, ta nhất định phải từ bỏ cái miệng này tiêu xài một chút mao bệnh. Gặp cái kia hai cái Quy Vân kiếm phái đệ tử bị thiếu nữ đánh một trận, cũng không oán hận thiếu nữ, vẫn là theo ở phía sau, vừa nói vừa cười, tâm tính mười phần rộng rãi. Dương Vân Phàm trong lòng cũng có một chút cảm khái, cảm thấy danh môn đại phái đệ tử khí độ quả nhiên là bất phàm. Nếu đổi lại là thế tục giới những phú nhị đại đó loại hình nhân vật, tại thiếu nữ bên này mất đi mặt mũi, khẳng định là muốn làm mọi thứ có thể để tìm trở về. Sau đó mọi người mỗi người vạch mặt, không chết không thôi. Dạng này ngược lại là không có ý gì. Nhìn thấy người sư huyên kia đi mấy bước đường, thỉnh thoảng ho khan mấy lần, Dương Vân Phàm cảm thấy ngược lại có một ít băn khoăn. Trách cứ nhìn thiếu nữ liếc một chút, sau đó đi lên trước, nói: vị đạo hữu này không dám nhận. Không dám nhận, vãn bối Quy Vân kiếm phái Thường Thiên cười. Tiền bối có gì phân phó? Cái kia Quy Vân kiếm phái sư huyên nghe được Dương Vân Phàm mở miệng một tiếng nói bạn, dọa đến liền vội vàng khom người. Vị tiền bối này thực lực hảo như giang hải, lồng lộng như núi, cho dù là bọn họ kiếm phái tôn chủ đều không thể cùng sánh vai. Hắn sao dám theo Dương Vân Phàm cùng thế hệ luận giao? Tiểu Thường, vừa rồi không có ý tứ. Nhà ta nha đầu tính khí nóng nảy một điểm, đây là một số chính ta luyện chế Quy Nguyên đan, hiệu quả coi như không tệ. Ngươi một ngày phục dụng một khỏa, có thể giúp ngươi sắp xếp như ý khí tức, thuận tiện cố bổn bồi nguyên. Dương Vân Phàm nói, theo trong túi trữ vật xuất ra một cái tinh xảo bình sứ trắng, đưa cho Thường Thiên cười, nhờ vào đó biểu đạt áy náy. Quy Nguyên đan Thường Thiên cười nghe được đan dược này tên, con mắt cũng là sáng lên. Trong tu chân giới có tam đại nhà ở thiết yếu thần dược bổ khí đan, Quy Nguyên đan, Bồi Nguyên đan. Cái này ba loại đan dược có thể dùng tới tu luyện gia tăng tu vi, có thể dùng để bổ sung chiến đấu tiêu hao linh khí, thậm chí có thể làm cơm ăn. Phục dụng một hạt, ít cốc một tháng. Cho tới nay, những đan dược này đều thuộc về cung không đủ cầu, già trẻ giai nghi, vĩnh không lỗi thời đồ tốt. Bất quá, trên thị trường những đan dược này, đại bộ phận đều là từ bồng lai các luyện đan các lũng đoạn. Bình thường tu chân môn phái bên trong, có thể luyện chế đan dược nhân tài là cực kỳ thư thớt. Thục Sơn kiếm phái liên minh thuộc về đại môn phái, trong môn tự nhiên cũng có luyện đan sư. Thế nhưng là luyện ra đan dược, đại bộ phận đều rơi vào trúc cơ cảnh giới cao bối tu sĩ trong tay. Bọn họ những thứ này thấp bối đệ tử, thời gian thế nhưng là trôi qua căng thẳng, quanh năm suốt tháng cũng lấy không được mấy cái viên thuốc. Đa tạ tiền bối ban cho đan dược, tuy nhiên ta đối với vừa rồi việc nhỏ không lớn tức giận, thế nhưng là ngày lễ vật này ta quá cần, thì không khách khí với ngài. Thường Thiên cười, không nghĩ tới mình bị đánh một chút liền có thể thu đến một bình quy nguyên đan. Cái này mua bán quá có lời. Hắn bảo bối vô cùng xuất ra bên trong một khỏa quy nguyên đan, sau đó tử tế suy nghĩ. Đan dược này toàn thân màu ngà sữa, tản ra nhàn nhạt ánh sáng, ngửi lên có một cỗ sữa bò một dạng mùi thơm ngát vị. Thật là đồ tốt, phẩm chất có thể xưng hoàn mỹ. Sư phụ lần trước cho ta một khỏa quy nguyên đan. Phẩm chất so cái này một bình. Kém mấy cái cấp bậc. Thường Thiên cười nhìn một hồi. Liền cũng nhìn không được nữa. Cẩn thận từng ly từng tí đem cái này một cái quy nguyên đan nuốt vào miệng bên trong. Cái này quy nguyên đan không phải trực tiếp nuốt, mà chính là đặt ở trong miệng. Cùng đầu lưới chống đỡ lấy hàm trên. Cùng trong miệng sinh ra nước bọt tự nhiên nhuận hóa đan dược này. Như thế, dược lực liền có thể chảy vào toàn thân bên trong. Đan dược này, hiệu quả thật tốt. Phục dụng đan dược về sau, mới chờ một lúc. Vừa rồi vô cùng chật vật Thường Thiên cười liền tinh thần sáng láng lên. Hai con mắt trong đêm tối cũng là sáng ngời có thần. Con mắt chính là linh hồn cửa sổ. Sáng mắt tâm sáng. Có thể thấy được tinh thần lực của hắn là bực nào sung mãn. Thấy cảnh này, bên cạnh hắn sư đệ thật sự là hết sức ghen tị. Nhìn không được cảm khái nói: sư huynh, ta cảm thấy ngươi còn tiếp tục miệng ba hoa đi xuống đi. Lần tiếp theo gặp lại loại sự tình này, bảo không cho phép sẽ có tiền bối đưa ngươi trúc cơ đan làm bồi tội. Chỉ cần ngươi không bị tại chỗ đánh chết, cái này người giả bị đụng sinh ý thật sự là một vốn bốn lời a. Tối cường thần ý hỗn đô thị 76 chương 1517 thật sự là đao tốt. Thường Thiên cười đến uy nguyên đan tâm tình từ dù không sai. Lúc này bị chính mình là sư để đùa nghịch, hắn cũng không tức giận. Cười ha hà nói: lần sau loại chuyện tốt này vẫn là sư để ngươi lên trước đi. Người giả bị đụng loại sự tình này cần diễn kỹ. Ngươi tuổi tác tuy nhiên nhỏ, diễn kỹ nhưng so với ta tốt nhiều. Còn cái này một bình quy nguyên đan, ta vốn định cho ngươi hai khỏa, nhưng là hiện tại ta muốn vẫn là tính toán. Người sư đệ kia nghe xong lời này, lập tức ôm lấy sư huynh bắp đùi, nói: sư huynh, ta sai xem ở chúng ta cùng nhau lớn lên, ngủ cùng một cái giường phân thượng, tha thứ sư đệ vừa rồi hồ ngôn loạn ngữ. Sư huynh đánh một cái chắp tay, ra vẻ cao thâm nói: sư phụ xuống núi trước nói, để cho chúng ta nói chuyện làm việc phải có lòng kính sợ. Ngươi nhìn, cái này chẳng phải lập tức ở trên thân thể ngươi thì linh nghiệm. Ở phía trước cóng hạ tử ngưng dương vân phàm, mặc dù không có lát nữa, thế nhưng là lỗ tai lại là nhạy bén vô cùng. Cái này một đôi sư huyên đệ quả thực là đối tên dở hơi. Hắn nghiêng đầu đi, nhìn một chút phía sau hạ tử ngưng, mỉm cười nói: hai người bọn họ bình thường cũng như vậy phải không? Ta nhớ được Quy Vân kiếm phái ngay tại Linh Tê hừ u vinh quy quy u quan đối diện vách núi kia. Lên đi môn phái kia quy củ giống như thẳng xâm nghiêm, bồi dưỡng được đệ tử tính cách giống như theo môn phái không khí không đúng lắm a. Hạ tử ngưng nghe vậy cũng là che miệng cười cười nói: hai vị sư huyên tính cách tuy nhiên nhảy thoát, có điều người ngược lại là rất tốt. Còn Quy Vân kiếm phái cũng có mấy cái chi nhánh, trưởng môn nhân mấy cái người đệ tử tính cách đều hết sức nghiêm túc. Có điều phía dưới trưởng lão thu đệ tử, bình thường cũng chỉ là nhìn căn cốt. Đối với tính cách cái gì, chỉ cần không phải đại gian đại ác hạng người, nhảy thoát một số, cũng không có quan hệ gì đi. Cũng là môn phái lớn chi trung, tuy nhiên các loại tư nguyên tranh đoạt kịch liệt, có thể các sư huyên để cùng nhau lớn lên, hẳn là cũng thật có ý tứ đi. Dương Vân Phàm gật gật đầu, có một ít cảm khái nói. Một đoàn người cãi nhau ầm ĩ, cười cười nói nói, tiêu tán vừa rồi không khí khẩn trương. Bọn họ tại sơn cốc chi trung cũng không biết đi bao lâu. Phía đông đã dần dần có một tia ngân bạch sắc, sắc trời rất nhanh sáng lên. Dương đại ca, phía trước có người. Đúng lúc này, thiếu nữ đi lên trước một bộ, nhìn qua cách đó không xa sơn cốc một phía khác. Nàng nhìn thấy trên bầu trời có hai đạo nhân ảnh. chính hướng phía bên này ngự kiếm mà đến. Tốc độ cực nhanh, tựa như là một thanh lợi kiếm, phá vỡ bầu trời. Cái này nhân khí hơi thở sắc bén, thẳng tiến không lùi, kiếm quang ngang dọc, nhanh chóng như điện. Ha ha, quá tốt. Đây cũng là một vị kiếm tu thiếu nữ mắt trung lộ ra tràn đầy phấn khởi thần sắc. Hoa hạ người tu hành đông đảo, có thể nàng là lần đầu tiên gặp được truyền thuyết trung kiếm tu. Nghe đồn kiếm tu cùng thân thể nạp kiếm, nhân kiếm hợp nhất, một cây kiếm khí dưỡng ở ngực, một khi phun ra, kiếm quang ngang dọc, có thể xưng vô địch. Nghĩ tới đây, thiếu nữ chỉnh trọng đem chính mình trên váy dài một số trang trí chầm rãi cởi xuống, đưa cho Dương Vân Phàm. Sau đó đem váy buộc lại, chắp hai tay sau lưng, bầu ngực nhỏ rất tự hào ở nơi đó, bày làm ra một bộ cao thủ tư thái. Nàng mắt trung ngọn lửa màu vàng nhảy chập chờn, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt sâu xa mà chờ mong. Nói, nghe đồn kiếm tu một khi xuất kiếm, kiếm quang có thể lạnh 19 châu. Ta thật muốn mở mang kiến thức một chút. Dương đại ca, hai người này kẻ đến không thiện, chờ một lát, nếu là đánh nhau, ta lên trước. Ngươi giúp ta áp trận. Nàng vừa dứt lời, chợt ở giữa, kiếm quang rơi vào trước người nàng 10 mét bên ngoài. Rất nhanh kiếm quang thu lại, một nam một nữ, một già một trẻ, hai bóng người xuất hiện. Lão già kia, tóc hoa râm, một thanh râu quai nón, mặt lấy trang phục, ánh mắt lạnh lẽo, chắp hai tay sau lưng, dò xét người thời điểm, tràn ngập áp chế không nổi kim qua chi khí. Tựa hồ hắn há miệng ra, liền muốn có kiếm khí từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Về phần cái kia nữ thì là chừng 20, mặt lấy quần bò, thân trên cũng là phách lối áo da màu đen, da thịt phơi thành khỏe mạnh màu vàng nhạt, tóc châm thành từng đoạn mím tóc. Một mực rủ xuống tới trên lưng, hỏa nhiệt môi đỏ, mê mắt người, nhìn mười phần gợi cảm. Lão nhân này thật mạnh khí tức, so An Phong Xô mạnh hơn thiếu nữ trong lòng cảm giác được một tia không khỏi khẩn trương. Kiếm tu tên như sấm bên tai. Lúc này đứng tại nàng phía trước, mặc dù không có rút kiếm, có thể lão đầu kia trên thân kiếm ý bức người, thật sự là sắc bén. A, đây là một cách đáng giá coi trọng đối thủ. Cùng lúc đó, thiếu nữ cũng đem khí tức nhảy lên tới cực hạn, không nguyện ý bị áp chế xuống. Lão già kia hừ một chút, lạnh lẽo ánh mắt từ trên người thiếu nữ lướt qua đi, sau đó rơi ở sau lưng nàng Dương Vân Phàm trên thân. Riêng là tại tay hắn trung long tước chiến đao lên chú mục rất lâu. Dần dần, lão giả kia lạnh lùng ánh mắt trở nên nhu hòa, sau cùng hóa thành mang theo khô khốc nụ cười. Nói, Dương huyên đệ, nửa năm không thấy, ngươi phong thái càng hơn lúc trước. A, ngươi chính là dùng cây đao này chặt đứt trí tuệ tôn giả một cánh tay sao? Thật sự là đao tốt. A, Tương đạo nhân, bạch cô nương, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại. A, Dương Vân Phàm nhìn thấy trước mặt lão giả này cùng nữ tử, không phải liền là Tương đạo nhân cùng Bạch Tiểu Như nha. Lúc này, hắn nhìn không được trêu vẹo nói, Tương đạo nhân, không bờ đạo trưởng cũng mời ngươi tới Côn Lôn Sơn uống trà sao? Hắn không sợ, ngươi uống trà đạo nhất nửa, chạy sao? Lần trước hai người này tại Long Thủ Sơn trung gia làm khách, về sau trung gia gặp được ma la mật tàng hoa chi độc thời điểm, hai người này trực tiếp chạy trốn, để Dương Vân Phàm có một ít khinh thường. Khục, Tương đạo nhân bị đề cập chuyện này, mặt mo cũng là có một ít không nhịn được, tăng hắn một cái. Nói, Dương huyên đệ, bần đạo lớn tuổi, trí nhớ cũng không lớn tốt, chuyện cũ thì không nên nói nữa. Lúc này, Tương đạo nhân đánh đo một cái Dương Vân Phàm, gặp hắn có một cái thủ thương cô nương, còn có phía sau hắn cái kia một đám tuổi trẻ hậu bối cũng là khí tức suy yếu, liền chắp tay nói, những bọn tiểu bối này thương thế không nhẹ, chắc hẳn các ngươi đã hái được dưỡng hồn thảo đã như vậy, bần đạo thì không lãng phí thời gian đi vào. Dương huyên đệ, bần đạo đi trước một bước, tại Côn Lôn Ngọc Hư Cung chờ ngươi. Đến lúc đó, chúng ta uống một phen. Luận luận đao kiếm nói xong, Tương đạo nhân mang lên Bạch Tiểu Như kiếm quang lói lên, biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ là các loại Tương đạo nhân đi, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Dương Vân Phàm đều là nóng rực vô cùng. Thì theo tiểu phen hâm mộ tận mắt đến ngấu giống như ngôi sao, vừa rồi lão đầu kia là Tương đạo nhân đi, danh xưng thiên hạ kiếm pháp thứ hai tồn tại. Nghe đồn hắn là một người điên, gặp được cao thủ đều muốn đánh một chầu lại nói. Thế nhưng là hắn vừa rồi tại Dương tiền bối trước mặt căn bản không dám ra tay. A Dương tiền bối, ngài, ngài thật sự là thiên đao Dương Vân Phàm tiền bối sao? Ta rốt cuộc nhìn thấy người thật. Bên này tu sĩ trẻ tuổi nhóm vây quanh Dương Vân Phàm mông ngựa không ngớt, đều muốn phải hỏi một chút. Dương Vân Phàm theo trí tuệ tôn giả cái kia một trận đại chiến là thế nào đánh thật không nói chuyện. Thiếu nữ nhìn thấy bên kia lại biến thành Dương Vân Phàm phen gặp mặt sẽ, mà nàng một mực khát vọng cường giả nhất chiến, một mực không có gặp được đối thủ, không khỏi mang theo nhàm chán bĩu môi. Chỉ là làm Thường Thiên cười hỏi, Dương tiền bối, nghe đồn ngày lúc ấy vì cứu âu yếm nữ tử cho nên mới xử xuất cái kia kinh thiên địa khiếp dược thần một đao, là thật sao? Nghe nói như thế, thiếu nữ liền không khỏi lần nữa thần thái sáng láng chạy về đến, hai tay nâng cằm lên, giả trang ra một bộ dáng khả ái, mắt to chớp, đang mong đợi nghe được Dương Vân Phàm nói lúc ấy chính là như vậy. Không sai. Tối cường thần ý hỗn đô thị 76 chương 1518 duyên phận. Thiên quyết định. Dương Vân Phàm ngẩng đầu, ánh mắt chạm đến thiếu nữ cái kia chờ mong ánh mắt, có chút xấu hổ nói không phải, sợ thiếu nữ thất vọng. Nhưng mà mặt khác một bên Hạ Tử Ngưng chính an an tính tính nhìn lấy chính mình, nghĩ tới những thứ này năm chính mình thật sự là thua thiệt Tử Ngưng rất nhiều, lại là để Dương Vân Phàm cũng không dám tùy tiện nhận lời phía dưới cái này trò đùa lời nói. Bầu không khí thật sự là có một ít xấu hổ. Hắn hung hăng chừng liếc một chút vừa rồi hỏi cách đề tài này Thường Thiên cười. Sau đó âm trầm cười một chút, nói, tiểu thường, đao pháp ta thực không có lợi hại như vậy. Đều là tu chân giới đều vì bằng hữu nâng đỡ. So sánh đao pháp, ta cảm thấy ta vẫn là kiếm pháp tương đối lợi hại một điểm. Có rảnh ta chỉ điểm ngươi một chút. Ha ha, Dương tiền bối nói giỡn, vãn bối không dám. Thật không dám. Thường Thiên cười cũng không biết mình đắc tội Dương Vân Phàm, xem xét Dương Vân Phàm biểu lộ, liền biết hắn rất tức giận. Hắn xấu hổ cười một chút, bận bịu lùi về đầu đi. Nói đùa a, vừa rồi tiểu cô nương kia đều bạo lực như vậy, ngươi là nàng đại ca, nói là chỉ điểm ta, trên thực tế nhất định sẽ đem ta đánh gần chết. Coi ta ngốc à. Ha ha, hắn tu sĩ trẻ tuổi nhóm nhìn thấy cái này buồn cười một màn đều là cười ha ha một tiếng. Thiên đao Dương Vân Phàm cùng đao vì xưng hào cường giả, đao pháp làm sao lại không lợi hại đâu. Về phần kiếm pháp, tu chân giả hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút, mà tu vi cường nhân, kiếm pháp tự nhiên cũng là không kém. Tất cả mọi người làm Dương Vân Phàm tính tính tốt, nguyện ý buông xuống tư thái. Nói đùa mọi người đều là việc không đáng lo. Chỉ bất quá bọn họ cũng nhìn ra được, Dương Vân Phàm hiển nhiên không nguyện ý cả ngày nói khoác chính mình bức lui trí tuệ tôn giả sự tình. Tốt như vậy giống lộ ra quá mức sốc nổi. Cũng thế, Dương tiền bối tư thái tiêu sái hiền hòa, làm người thân thiết, xác thực cũng không giống loại kia ra thích tự mình nói khoác hạng người. Mọi người một bên đàm tiếu, một bên đi đường, thời gian ngược lại là trôi qua cực nhanh. Sắc trời dần dần sáng lên, bọn họ đáy lòng mù mịt cũng theo ánh mắt phủ chiếu khắp nơi, biến mất không còn tăm tích. Mau nhìn, chúng ta đi ra Tử Vong Sơn cốc, vượt qua một cái dốc núi. Bọn họ nhìn đi ra bên ngoài thấp bé hoang khâu, cùng trong sơn cốc xanh tươi tốt cảnh sắc khác biệt. Bên ngoài hoang khâu tuy nhiên tràn đầy cát vàng cùng sa mạc, nhưng không biết là sao, trong lòng bọn họ lại là nhìn lấy 10 phần ra thích, cũng cảm thấy càng thêm an tâm. Thiên Kỳ, ngươi trước về bộ đội trụ sở cùng người khác nói một chút, để cho bọn họ tới Vạn Thần Cung tập hợp. Bên kia sự tình xử lý không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên lên Côn Lôn. Dương Vân Phàm sau lưng cõng Hạ Tử Ngưng, hắn cũng không có dũng khí để Diệp Khinh Tuyết cùng Hạ Tử Ngưng ở thời điểm này gặp mặt. Dương đại ca, ngươi đi tìm nàng đi. Ta không sao cả. Hạ Tử Ngưng tựa hồ nhìn ra Dương Vân Phàm khó xử. Nàng thanh tú khuôn mặt nhỏ hơi hơi vướng víu một chút, có một ít tái nhợt. Nàng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, tại Dương Vân Phàm bên tai nhẹ giọng an ủi. Nói, nàng giãy giụa lấy tựa hồ muốn theo Dương Vân Phàm cái kia nở nang trên lưng nhảy xuống. Dương Vân Phàm cõng nàng, tự nhiên có thể cảm giác được thân thể nàng suy yếu. Lúc này không nói là hành tẩu, không có lập tức ngất đi, cũng chỉ là bởi vì nàng tính cách cứng cỏi, theo không dựa vào cái gì. Nàng tính cách chính là như vậy, tựa như là một khỏa trong sơn cốc yên tĩnh sinh trưởng u lan hoa, một nửa tại trong mưa thoải mái, một nửa tại vui sướng bên trong nở rộ theo không tìm kiếm, từ trước tới giờ không bồi hồi. Tử Ngưng, ta sẽ không vứt xuống ngươi mặc kệ. Ta đã buông xuống qua một lần, hiện tại ta hối hận. Dương Vân Phàm cánh tay rắn chắc hữu lực, hắn vỗ nhẹ nhẹ một chút Hạ Tử Ngưng sau lưng, ra hiệu nàng an tâm, không nên suy nghĩ nhiều. Hạ Tử Ngưng nghe nói như thế, nàng cái kia ngôi sao trong đôi mắt chậm rãi bao trùm lên một tia vũ khí. Một câu kia ta hối hận, triệt để đánh xuyên nàng trái tim. Khổ đợi nhiều năm chờ mong, nàng rốt cuộc cảm thấy là đáng giá. Vuốt tay chậm rãi tựa ở Dương Vân Phàm nở nang trên lưng, nơi đó 10 phần ấm áp. Lỗ tai dán ở nơi đó, có thể nghe được Dương Vân Phàm cường tráng hữu lực nhịp tim đập, để cho nàng cũng 10 phần có cảm giác an toàn. Tựa như là ở trên biển phiêu bạc hồi lâu, thuyền rốt cuộc trở lại bến cảng, không hề đáng sợ bão táp. Sau một hồi lâu, Hạ Tử Ngưng duỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng sờ sờ Dương Vân Phàm gương mặt. Hắn trên cằm có một ít gốc sâu cằm, cẩu thả cẩu thả, sờ tới sờ lui lại hết sức chân thực. Chỉ là một mực nhìn lấy Dương Vân Phàm nhíu mày không nói, Hạ Tử Ngưng tâm lý lại cũng không chịu nổi. Các loại chờ một lúc, nàng rốt cuộc nhìn không được, mở miệng nói: Dương đại ca, cảm ơn ngươi nguyện ý nói những lời này, bất quá vẫn là thả ta xuống đi, ta không nguyện ý nhìn thấy ngươi khó xử bộ dáng. Tử Ngưng, ngươi vốn là như vậy khéo hiểu lòng người, ngươi dạng này thật sự là quá ngu, dễ dàng ăn thiệt thòi. Dương Vân Phàm thở dài một tiếng, nếu là Hạ Tử Ngưng năm đó mở miệng lưu hắn cùng một chỗ tại Thục Sơn tu luyện, hắn thực sẽ không đi. Chỉ bất quá Hạ Tử Ngưng tính cách để cho nàng tổng thì nguyện ý thay người suy nghĩ, sẽ chỉ làm oan chính mình. Hạ Tử Ngưng im ắng cười cười, lại là không có phản bác cái gì. Nàng cười rộ lên thời điểm, con mắt lóe lên lóe lên, luôn luôn tốt như vậy nhìn, như trên trời đẹp nhất ngôi sao, là nhân gian chân quý nhất bảo thạch. Từng lo đa tình tổn hại đảo hạnh, xuống núi lại sợ khác huyên thành, thế gian an đắc song toàn pháp, không phụ đạo quân không phụ khanh. Dương Vân Phàm nhẹ giọng tại Hạ Tử Ngưng bên tai nỉ non một câu, sau đó hắn ưỡn ngực, lấy dũng khí nói: Tử Ngưng, ta nghĩ tới ta muốn cưới ngươi làm vợ, chỉ cần ngươi nguyện ý. Về phần trùng hôn tội cái gì, thuộc về không cáo không để ý tới, chỉ cần ngươi cùng Khinh Tuyết không thèm để ý, ngoại nhân cũng không có lý do gì nói cái gì. Nếu không nữa thì ta thì mang ngươi cùng Khinh Tuyết ẩn cư Ma Vân Nhai. Dù sao trừ lão đầu tử bên ngoài, chỗ kia cơ quan chỉ có ta có thể mở ra, tòa án muốn bắt ta cũng không tìm tới cửa vào. Hạ Tử Ngưng nghe lời này, lại là hé miệng cười một tiếng, nói: Dương đại ca, ta coi như ngươi giảng trò cười hống ta vui vẻ đi. Từ khi gặp ngươi, ta trở nên rất thấp rất thấp, một mực thấp đến hạt bụi bên trong đi, nhưng ta tâm là hoan hỉ. Chỉ là, lời này ngươi cũng không nên nói với Diệp Khinh Tuyết. Nàng là thế gia dòng dõi quý tộc tiểu thư. Theo ta như vậy nối giã nha đầu. Không giống nhau. Ngươi nói như vậy, lại là sẽ làm bị thương đến nàng. Nghe vậy, Dương Vân Phàm thanh thúy vỗ một cái Hạ Tử Ngưng vỉnh cao đại mông. Hừ trách mắng. Nối giã nha đầu Tử Ngưng. Ngươi thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết a? Đại bá của ngươi là Nam Cương Hạ gia tộc trưởng A Thực. Nửa năm trước, ta tại Nam Cương gặp qua đại bá của ngươi. Còn có ngươi Nai Nai. Đúng, cho phép có cho phép có tư thế. Hai cái này là ngươi biểu tỷ, theo dung mạo ngươi rất giống đây. Dương đại ca, nguyên lai ngươi biết a. Hạ Tử Ngưng nghe được Dương Vân Phàm lời nói cũng cảm thấy mười phần hoan hỉ. Lúc đó bà nội nàng bệnh nặng. Nàng biết tin tức về sau. Vốn định cũng xuống núi. Có điều cũng không lâu lắm. Phụ thân hắn thì truyền đến tin tức. Nói là Nai Nai khỏi bệnh. Là thần y Dương Vân Phàm chữa lành. Nàng một mực chưa nói với Dương Vân Phàm thực nàng nhà là Nam Cương. Mà lại, gia tộc thế lực có chút to lớn. Tổ phụ bối phận làm qua khai quốc tướng quân. Vì quốc gia trấn thủ Nam Cương mấy chục năm. Hiện tại nàng bậc cha chú tuy nhiên không theo chính. Nhưng tại Nam Cương khu vực sức ảnh hưởng cũng là số một số hai. Dương Vân Phàm hừ một chút, vỗ ở ngực, không sai nói. Đương nhiên biết. Theo năm đó lần thứ nhất gặp ngươi, ta liền biết chúng ta là thiên quyết định duyên phận đời này. Ngươi là ta người, trốn không thoát đón đến. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, nói: về phần Khinh Tuyết bên kia, ngươi không cần phải để ý đến. Ta hồi xong tối cường thần ý hỗn đô thị 76 chương 1519 người không phong lưu uổng thiếu niên vũ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hạ Tử Ngưng theo trong cổ họng phát ra một tiếng ngượng ngùng nhẹ vang lên. Cúi đầu. Dương Vân Phàm lại là mặt mũi tràn đầy rối rắm hồng tụ sự tình. Còn không có nói với Khinh Tuyết. Lại thêm một cách Tử Ngưng. Khinh Tuyết nếu là biết mình còn có hai cái hồng nhan chi kỷ, còn không biết hội làm sao phát cáo đây. Bất quá, Tử Ngưng đối với ta tình thâm ý cắt, tất nhiên không thể cô phụ nàng nam nhân đại trưởng phu. Như là đã hứa hẹn Tử Ngưng, cũng tuyệt đối không thể để cho nàng thất vọng. Xem ra, xác thực đến tìm thời cơ tốt, theo Khinh Tuyết thật tốt tâm sự. Thế nhưng là thật tốt sợ Khinh Tuyết phát cáu a. Dương Vân Phàm một đường đi, một bên suy tư làm sao trở về theo Diệp Khinh Tuyết bàn giao cuộc đời mình vấn đề tác phong. Kết quả phát hiện thời gian quá ngắn, hắn chả không nghĩ được biện pháp tốt. Cái này Vạn Thần Cung đã đến. Vạn Thần Cung vị trí tại Tử Vong Sơn cốc biên giới Tây Nam, khoảng cách bộ đội nơi đóng quân phương, một cái tại Nam, một cái tại Bắc. Tối hôm qua, tiểu đạo sĩ là lo lắng phía dưới tìm nhầm phương hướng, tìm tới phía bắc đi, mới gặp được Dương Vân Phàm bọn người. Vạn Thần Cung là một cái không lớn không nhỏ đạo quan, trước sau có 4 năm tiến viện tử, thờ phụng Tam Thanh đạo quân, còn có một số hán tượng thần. Trong môn phái đệ tử cũng không tính quá nhiều, tăng thêm quan chủ, hết thảy mười mấy người. Thường ngày thời điểm, nơi này căn bản không có gì người khác. Nhưng mà mấy ngày nay, bởi vì Côn Lôn đấu tiên đài thi đấu bắt đầu, lui tới các môn các phái đệ tử đều đến Vạn Thần Cung bên trong tụ tập. Sau đó từ Côn Lôn phái đệ tử tiếp dẫn lên núi. Cứ như vậy cũng khiến cho Vạn Thần Cung bên này cũng theo hương hỏa tràn đầy, tiếng người huyên náo. Sư phụ, chúng ta trở về vừa đi vào đạo quan, tiểu đạo sĩ liền vội vàng chạy đến trong chủ điện đi hô sư phụ. Chủ điện bên trong, một người mặc đạo bào màu trắng, dưới hàm tự lấy thường thường sợi râu trung niên đạo sĩ, chính bồi ngồi ở một bên, cùng thượng thủ một đạo nhân nói chuyện. Hắn ngữ khí vô cùng cung kính, một bên nhỏ giọng nói chuyện, đi một bên nhìn đạo nhân kia thần sắc, sợ đối phương không phiền chán. Cái kia thượng thủ đạo nhân, người mặc huyền đạo bào màu vàng ấm, hắn đạo bào lên khi thì có vân long thoáng hiện, phù quang lược ảnh, mười phần mỹ lệ. Hắn thân hình cao lớn, kiếm mi lãng mục, tỷ nhược huyền đảm, râu tóc có một ít hoa râm, riêng là lông mày đã trắng bệch. Bất quá hắn diện mục nhìn vẫn còn tính toán tuổi trẻ, nhiều lắm là ngoài 30. Hắn ngồi ở chỗ đó, khí tức như có như không, uyên đình nhạc trì, cuồn cuộn như giang hải, có thể xưng nhất đại tông sư. Mà sau lưng hắn còn có mấy cái thân thể mặc đạo bào đệ tử trẻ tuổi, nam tuấn lãng, nữ xinh đẹp, tùy tùng đứng ở đó, thần sắc bên trong mang theo một số ngạo nghễ. Vân Long đạo trưởng, đây là ta Vạn Thần Cung đặc sản trà xanh, hàng năm chỉ sản xuất một cân, một nửa đưa lên Ngọc Tư Cung, một nửa kia lưu lại chiêu đãi qua đường các vị người thật. Quan chủ khiến người ta pha một ly trà xanh, giúp Vân Long đạo trưởng cẩn thận đổ vào. Sau đó bàn tay hắn hư nhấp một chút, ra hiệu Vân Long đạo trưởng nhấm nháp một phen. Trần quan chủ khách khí. Vân Long đạo trưởng tựa hồ không thích nói chuyện, nói chuyện luôn luôn vắng ngắt. Bất quá hắn chính là Thanh Thành Sơn lão quân quan trưởng giáo, là trưởng giang phía nam đạo môn tổ sư cấp nhân vật, cùng Côn Lôn trưởng giáo xem như tỉnh xưng nam bắc đạo môn lãnh tụ, địa vị cao thượng vô cùng. Người khác tự nhiên không dám nói gì. Nhẹ khẽ nhấp một cái trà, Vân Long đạo trưởng trên mặt lộ ra một tia hưởng thụ, khẽ vuốt cằm, đạo nhất cái thiện chữ. Nghe được Vân Long đạo trưởng tán thưởng, phía dưới bồi ngồi Vạn Thần Cung Trần quan chủ nhất thời hồng quang đầy mặt, cao hứng vô cùng nói: Vân Long đạo trưởng như là ra thích, ta phái vườn trà đệ tử tiến về Thanh Thành Sơn hỗ trợ vun trồng vài cọng cây trà, cái này cũng là không cần. Vân Long đạo trưởng khoát khoát tay, sau đó lại là nhắm mắt lại, tựa hồ thần du vật ngoại. Cái này viết hình dáng chẳng khác gì là bưng trà tiến khách, để Trần quan chủ không nên quấy rầy chính mình. Một bên đệ tử thấy thế, bước lên phía trước một bộ, đối Trần quan chủ làm một cách mời thủ thế, nói: Trần quan chủ, tổ sư bắt đầu thanh tu minh tưởng, ngươi thỉnh tùy ý, tại hạ cáo lui. Thấy thế, Trần quan chủ đương nhiên không dám đánh nhiễu Vân Long đạo trưởng nhắm mắt thanh tu, bận bịu lui ra ngoài. Chờ sau khi đi ra, hắn liền thấy đồ đệ mình tiểu đạo sĩ cao hứng chạy tới, hô lớn: Sư phụ, chúng ta trở về, trở về thì trở về, gọi lớn tiếng như vậy muốn chết a. Suyệt Trần quan chủ một tay bịt tiểu đạo sĩ miệng, sau đó làm một cái hư thanh thủ thế, chỉ trong ngón tay nói: Ngươi tên tiểu tử thúi này, có phải hay không muốn hại chết sư phụ ta à? Biết bên trong là người nào không? Ngươi lớn tiếng ồn ào, la hét ầm ĩ Vân Long đạo trưởng thanh tu, nếu như bị chấp pháp đệ tử bắt lấy, coi như sư phụ cũng không giữ được ngươi. Vân Long đạo trưởng là Thanh Thành Sơn lão quân quan. Vân Long đạo trưởng tiểu đạo sĩ nghe được cái tên này, trong nháy mắt con mắt thì trợn tròn, không khỏi giương cổ lên hướng bên trong nhìn, sau đó nhỏ giọng nói: Sư phụ, ta nghe nói Vân Long đạo trưởng nhanh hơn 80 tuổi, nhưng là dài đến theo 30 tuổi một dạng, có phải là thật hay không? Còn có truyền thuyết hắn lông mày là màu trắng, là bởi vì hắn tu luyện công pháp ra một chút lầm lỗi, cho nên mới biến thành dạng này, có phải là thật hay không? Người không lớn, nói nhảm cũng không phải ít, mau cùng ta đi ra. Trần quan chủ mới lười đi để ý chính mình cái này tiểu đồ để vấn đề. Vân Long đạo trưởng liền tại bên trong, tu vi cao thâm người, đối với chung quanh mấy trăm mét bên trong động tĩnh, đây chính là nhất thanh nhị sở. Đừng nói là lớn tiếng như vậy nói chuyện, liền xem như con muỗi bay qua cũng có thể phân biệt ra. Vân Long đạo trưởng có thể không quan tâm tiểu hài tử hồ ngôn loạn ngữ hỏi thăm linh tinh, có thể nếu là hắn ở chỗ này nói Vân Long đạo trưởng nói vớ vẩn, vậy thì thật là ông cụ thắt cổ, chán sống u, vinh, quy, quy, mơ. Cái này một vị cũng tới, ngược lại là xảo. Chờ Trần quan chủ hòa tiểu đạo sĩ rời đi về sau, Vân Long đạo nhân lại là mở to mắt, Nguyên bản băng lãnh trên mặt lộ ra một tia khó được ý cười. Sau đó, hắn mở to mắt. Sau đó đứng dậy. Rất nghiêm túc sửa sang một chút đạo bào. Xoay người. Đối mấy cách đứng nghiêm. Đứng hầu ở bên đệ tử. Nói. Mấy người các ngươi. Cũng đem y phục chỉnh lý một phen. Theo ta ra đi nghênh đón một vị lão bằng hữu. Nhớ kỹ đợi lát nữa không nên nói lung tung. Không phải cho ta Thanh Thành Sơn mất mặt. Vâng. Tổ sư mấy cái người đệ tử vội vàng khẩn trương lẫn nhau nhìn một chút đối phương đạo bào. Phải chăng sạch sẽ. Sau đó mười phần khẩn trương chỉnh một chút trên đầu đạo quan. Đồng thời. Trong lòng bọn họ cũng có một chút kích động. Không biết là vị nào người thật đến. Vậy mà để tổ sư đều đích thân đi ra nghênh đón nên không phải Côn Lôn trưởng giáo Vô Nhai đạo nhân tự mình đến nghênh đón tổ sư A nghĩ đến đây. Trong lòng bọn họ đều là kích động khó có thể tự kiềm chế. Không hổ là tổ sư. Mặt mũi này thật đúng là đại nhưng mà. Khi bọn hắn đi ra đảo quan. Lại tại đảo quan cửa. Nhìn thấy một đám người trẻ tuổi đang hì hì cười cười. Bọn họ tựa như là đang nói ở phía trước trong sơn cốc tìm tới dược liệu gì, mười phần chân quý. Nghe được lời nói này để Thanh Thành Sơn đến chúng đệ tử không khỏi trong lòng sùi cười một tiếng. Quả nhiên là một đám đồ nhà quê. Chúng ta Thanh Thành Sơn là đạo gia tổ đình một trong. Dược liệu chân quý gì không có lại tại lúc này. Tại đông đảo Thanh Thành đệ tử kinh ngạc trong ánh mắt. Vân Long đạo nhân lại là mười phần vui sướng đi lên trước một bộ. Hắn đi vào một thanh niên trước mặt. Đánh một cái chắp tay. Ôn hòa cười nói. Dương tiểu hữu. Nửa năm không thấy. Ngươi vẫn là như thế tùy tính tiêu sái. Vị cô nương này. Trên thân linh khí lưu chuyển thuần túy không tì vết. Nên thuộc sơn linh tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Quan đệ tử thật sự là người không phong lưu uổng thiếu niên a. Tối cường thần ý hỗn đô thị 76 chương 1520 dưỡng hồn thảo u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu cô nương này. Khí tức yếu ớt. Linh hồn dung chuyển. Thật sự là cổ quái. Hiện tại tu chân giới. Còn có người nào bè cánh tinh thông linh hồn công kích sao? Vân Long đạo nhân rất nhanh phát giác được hạ tử ngưng thương thế trên người. Hơi nhíu nhíu mày. Có một ít khó hiểu nói. Sau đó. Hắn liền từ trong túi trữ vật xuất ra một viên thuốc. Nói. Dương tiểu hữu. Nếu là không chê lão phu tải ngươi cái này danh chấn thiên hạ thần y trước mặt múa búa trước cửa lỗ ban. Đan dược này có lẽ có thể chỉ ngươi cái này hồng nhan chi kỷ thương thế. Làm sao lại vét bỏ Vân Long đạo trưởng xuất thủ tất nhiên là đồ tốt. Ta thế nhưng là vô cùng cảm kích. Dương Vân Phàm lập tức theo nhìn thấy bảo bối giống như đem đan dược này lấy tới. Vân Long đạo trưởng thân phận gì? Hắn nếu là không có nắm chắc. Làm thế nào có thể đem đan dược này lấy ra quả nhiên? Dương Vân Phàm hơi vừa cảm thụ. Liền phát hiện đan dược này phía trên. Phát ra một tia ôn hòa lực lượng. Vẹn vẹn chỉ là nắm trong tay. Hắn cũng cảm giác được chính mình linh hồn bình tĩnh trở lại. Nếu là ăn vào, khẳng định có thể chữa trị hạ tử ngưng thương thế. Tử ngưng đến ăn vào đan dược này. Hắn đối với Vân Long đạo trưởng hơi chắp tay một tạ, sau đó liền để hạ tử ngưng ăn vào đan dược. Đa tạ Vân Long đạo trưởng. Hạ tử ngưng mặc dù không có gặp qua Vân Long đạo trưởng. Có thể Vân Long đạo trưởng danh tiếng cực lớn. Tại tu chân giới không ai không hiểu. Bực này tiền bối cao nhân đan dược. Nàng tự nhiên cũng là tin được. Lúc này liền đem đan dược nuốt vào. Chỉ là có điều một lát. Nàng cũng cảm giác được trận trận bối rối đánh tới. Mí mắt nặng nề vô cùng. Chậm rãi vậy mà ngủ. Gặp này. Dương Vân Phàm không những không khẩn trương. Ngược lại mười phần bội phục nói. Đạo trưởng đan dược. Quả nhiên là thần hiệu nhanh như vậy. Liền để tử ngưng ngủ. Cần biết. Với thân thể người linh hồn tốt nhất an dưỡng chính là ngủ say. Đâu có đâu có. So với Dương tiểu hữu ngươi cái kia hóa mục nát thành thần kỳ hoàng tuyền độc linh đan. Ta đây bất quá là không quan trọng kỹ xảo. đảm đương không nổi nhấc lên. Vân Long đạo trưởng gặp Dương Vân Phàm tôn sùng hắn cũng là hết sức cao hứng. Chỉ là trên mặt lại là khoát tay khiêm tốn vài câu. Một bên Thanh Thành Sơn tới mấy cái vị đệ tử đã sớm nhìn ngốc. Không biết thanh niên này đến cùng lai lịch ra sao. Vuốt mông ngựa đập như thế quang minh chính đại. Kỹ xảo là thô tục như vậy thấp kém. Thế nhưng là vì cái gì tổ sư nhìn lại là như thế vui vẻ gặp thủ hạ mình đệ tử sắc mặt kỳ quái. Vân Long đạo trưởng ho khan một chút. Trên mặt lại lần nữa khôi phục trước kia uy nghiêm. Đối bọn hắn vung tay lên nói. Mấy người các ngươi qua tới bái. Kiến Dương tiên sinh. Dương tiên sinh chính là Ma Vân Nhai truyền nhân. Thượng cổ đạo môn đích truyền. Càng là ta Hoa Hạ đệ nhất thần y. Nhân tâm diệu thuật. Cứu thiên hạ khó khăn. Ta cuộc đời không có bội phục qua bao nhiêu người. Dương tiên sinh tuổi tác tuy nhiên không lớn, nhưng lại đáng kính nể. Gặp qua Dương tiên sinh mấy cái người đệ tử nghe được Vân Long đạo nhân giới thiệu. Đều đối Dương Vân Phàm nổi lòng tôn kính. Tới một thi lễ. Thần y Dương Vân Phàm này danh đầu đã qua một năm. Thế nhưng là như là thiên hoàng cự tinh đồng dạng lập lòe. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy hắn tin tức cùng tin tức. Riêng là tại Long Thủ Sơn Trung gia. Dương Vân Phàm dùng thiên hạ hiếm thấy kịch độc đan dược. Hoàng tuyển độc linh đan. Giải cái kia dược gì vô cùng ma la mật tàng hoa chi độc. Cái này tại nửa năm qua. Đã trở thành tu chân giới các đại môn phái đan đạo tu luyện giả. Không vòng qua được đi một cái kinh điển ví dụ. Lấy độc công độc. Nói nghe dễ dàng. Có thể làm. Lại là khó khăn nhất sự tình muốn tinh thông các loại tương sinh tương khắc dược lý. Còn muốn đối đều loại dược liệu dược tính. Nắm giữ cẩn thận tỉ mỉ. Đối với phân lượng càng là có máy tính đồng dạng chính xác khả năng tính toán. Cái này bên trong mỗi một cái điều kiện, không có có vài chục năm công phu đều là khó có thể làm đến. Mà thần y Dương Vân Phàm, có điều mới chừng 20 thật sự là tư chất ngút trời trách không được. Liền luôn luôn mắt cao hơn đầu tổ sư cũng như thế ưu ái hắn. Đón đến, Vân Long đạo trưởng lại nói. Há, kém chút quên nói. Dương tiên sinh trừ là thần y bên ngoài. Tu vi cũng là không tầm thường. Các ngươi trên đường đi. Không phải một mực đánh với ta nghe. Thiên đao Dương Vân Phàm. Tướng mạo tu vi như thế nào sao hiện tại. Người thật ngay ở chỗ này. Các ngươi lại là cả đám đều người câm nghe nói như thế. Chúng đệ tử toàn bộ cho là lỗ tai mình xuất hiện ảo giác. Thần y Dương Vân Phàm. Theo thiên đao Dương Vân Phàm. Không phải là bởi vì trùng hợp mới trùng tên trùng họ. Mà chính là. Hai người này, căn bản là cùng một người thật giả một cách là ưu nhã học rộng thần y. Nghiên cứu đều loại dược liệu thuộc tính. Cả ngày ở trong sách cổ tìm kiếm cách điều chế đan dược đại sư một cách là bá đạo tuyệt tình đao khách. Đao ra không hối hận. Cùng suốt đời kinh lịch. Lính ngộ thiên hạ tuyệt cường đao pháp. Cái thế cường giả hai cách này thân phận. Lại là cùng một người là trước mặt cách này nhìn chừng 20. Tướng mạo tuấn lãng tiêu sái. Khóe miệng luôn luôn treo cười nhạt ý người trẻ tuổi nếu không phải bọn họ biết Vân Long đạo trưởng từ trước tới giờ không nói đùa. Lúc này thật nghĩ hô to một câu. Tổ sư. Chúng ta mấy cái còn nhỏ. Lần thứ nhất ra đến rèn luyện. Ngươi không nên gạt chúng ta. Dương Vân Phàm nhìn mấy người kia sắc mặt chấn kinh. Lâm vào cực độ tự mình hoài nghi. Cùng tự mình phủ định bên trong. Loại tình huống này. Hắn mấy ngày nay xem như gặp được quá nhiều. Cũng có một chút thói quen. Lúc này. Hắn chỉ là cười nhạt một tiếng. Nói. Kêu cái gì Dương tiên sinh. Quá mức khách khí. Ta theo đạo trưởng ngươi mấy vị này đệ tử tuổi tác không sai biệt lắm. Nếu là bọn họ không ngại. Gọi ta một tiếng Dương đại ca là được rồi. Vân Long đạo trưởng nghe vậy. Lại là sát có việc khoát tay nói bối phận là đại lễ cũng không thể loạn. Ta bảo ngươi Dương tiểu hữu. Bọn họ tại sao có thể gọi ngươi đại ca các loại qua mấy ngày. Hắn mấy cái lão già kia đến. Ngươi nếu là cũng dạng này tùy tính. Bọn họ phái đoàn lớn. Mười mấy cái đệ tử hướng phía sau vừa đứng. Bà ngoại nho nhỏ. theo 50 tuổi đến 15 tuổi. Đến lúc đó cũng đều gọi ngươi đại ca đó mới là thật loạn. Nghe vậy, Dương Vân Phàm cũng không lại kiên trì. Cười ha ha một tiếng nói. Đã đạo trưởng khăng khăng như thế, gọi Dương tiên sinh cũng có thể. Không tính đem ta gọi lão. Đón đến, Dương Vân Phàm thần sắc trở nên nghiêm túc, nói đúng đạo trưởng có chuyện ta muốn thỉnh giáo một chút. Là liên quan tới Côn Lôn Tử Vong Sơn Cốc. Không biết ngươi có thể hay không vì ta giải cách nghi ngờ. Vân Long đạo trưởng nhìn bốn phía một cái. Có không ít các phương tới tu chân giả đều chú mục lấy hắn. Có chút chói mắt. Việc này nói rất dài dòng, chúng ta vào nhà nói chuyện. Hắn vung tay áo bào ra hiệu Dương Vân Phàm cùng hắn đến trong chủ điện đến nói chuyện. Tiểu Trần cô nương, làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố một chút Tử Ngưng. Dương Vân Phàm gật gật đầu, sau đó đem Hạ Tử Ngưng giao cho Vạn Thần Cung để tử Trần Tiểu Ninh. Cái sau đương nhiên sẽ không từ chối, bận biểu vịn Hạ Tử Ngưng đến thiên phòng đi nghỉ ngơi. Dương Vân Phàm thấy thế, mới an tâm đi vào chủ điện. Lúc này, Vân Long đạo trưởng đã lui thủ hạ đệ tử, để bọn hắn canh giữ ở chủ điện bốn phía, phòng ngừa có người tới thăm dò. Tư thái hết sức trinh trọng. Dương Vân Phàm gặp này, tâm lý cảm thấy kỳ quái. Bất quá hắn giữ im lặng, đi vào. Sau đó xuất ra một gốc tản ra huyền quang, bốn cái cánh hoa ngăn nắp, giống như là quạt say gió một dạng. Toàn thân lộ ra một tia khí tức âm trầm linh thảo. Đưa tới nói, Vân Long đạo trưởng, đây là Tử Ngưng tại Tử Vong Sơn Cốc bên trong tìm tới dưỡng hồn thảo. Cái này dưỡng hồn thảo ta dĩ vãng chỉ ở trên điển tịch gặp qua. Mặt khác, càng làm cho ta kỳ quái là cái này dưỡng hồn thảo phổ cận còn có một loại màu đen quái phong, tràn ngập âm hồn khí tức. Thế nhưng là ngưng tụ độ lại cực mạnh, là phổ thông âm hồn gấp mấy trăm lần, mà lại có thể ăn mòn trúc cơ cảnh tu sĩ linh hồn. Đây là ta chưa bao giờ thấy qua. Đạo trưởng, ngươi biết cái kia quái phong là cái gì sao? Dương Vân Phàm có một ít chờ mong nhìn lấy Vân Long đạo trưởng. Vân Long đạo trưởng rất lớn tuổi, nghe đồn hắn là dân quốc thời đại xuất sinh. Bây giờ tính ra tối thiểu có 80-90 tuổi, có lẽ có 100 tuổi cũng không chừng. Hắn rất lớn tuổi, tu vi lại cao, tự nhiên kiến thức rộng rãi. Cái kia quái phong ta chưa từng thấy qua, cũng không rõ ràng. Bất quá, ta gặp qua loài cỏ này. Vân Long đạo trưởng đem dưỡng hồn thảo cầm trong tay, tinh tế tường tận xem xét một hồi, trong thần sắc lộ ra một tia thương cảm, tựa hồ nghĩ đến trước kia một số chuyện thương tâm. Ồ, ngươi ở nơi nào gặp qua? Dương Vân Phàm thần sắc hưng phấn nhìn lấy Vân Long đạo trưởng. Hắn tò mò luôn luôn rất lợi hại, tràn đầy đối với loại này chưa từng thấy qua linh thảo, thế nhưng là hiếu kỳ vô cùng. Vân Long đạo trưởng không có trả lời. Dương Vân Phàm lại nhìn thấy tại tay áo phía dưới, hắn đại thủ hung hăng nắm chặt quyền đầu, sắc mặt cũng có một chút dữ tợn. Lâu dài về sau, hắn mới thở dài một hơi nói, 80 năm trước Uy Khấu Sâm Hoa, Thần Châu Lục Trầm, Sơn Hà đẫm máu và nước mắt. Khi đó ta tuổi tác còn nhỏ, có điều trí nhớ lại hết sức khắc sâu. Lúc ấy Trường Giang Hoàng Hà hai bên bờ, khắp nơi đều có loại này dưỡng hồn thảo. Dưỡng hồn thảo thực là cùng chết oan người oan hồn vì chất dinh dưỡng linh thảo. Những năm này đã không sai biệt lắm tuyệt tích. Ta không nghĩ tới, vậy mà tại Côn Lôn Sơn lại một lần nữa nhìn thấy tối cường thần y. Hỗn Đô Thị 76 chương 1521 cổ linh u đan. Nghe được Vân Long đạo trưởng tự thuật, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều gấp co rúm người lại. Cùng chết oan người oan hồn vì chất sinh dưỡng loại linh thảo này ta vẫn là lần đầu nghe nói. Thật sự là có một ít tê cả da đầu. Đón đến, Dương Vân Phàm hơi hơi híp híp mắt, tiếp tục dò hỏi, đạo trưởng, ngươi có phải hay không hoài nghi cái này dưỡng hồn thảo là người có quyết tâm cố ý bồi dưỡng? Dù sao cái này Tử Vong Sơn Cốc hung danh hiển hách, bình thường người chỉ cần không ngốc sẽ không vô duyên vô cớ chạy qua bên kia chịu chết a, ta ngược lại thật ra không có nghĩ nhiều như vậy. Vân Long đạo trưởng chau mày, thần sắc ở giữa cũng có một chút không nghĩ ra. Hắn khẽ lắc đầu nói, ta đối Côn Lôn giải cũng không phải rất nhiều. Những chuyện này, có lẽ chỉ có Côn Lôn trưởng giáo Không Bờ đạo trưởng mới rõ ràng. Bất quá, ta theo Không Bờ đạo trưởng tuy nhiên cũng thường xuyên thông báo, có thể quan hệ còn không có tốt đến trình độ cỡ này. Sơn cốc này chính là Côn Lôn phái lớn nhất bí ẩn một trong. Chúng ta sợ không cách nào chưa từng nhai đạo trưởng nơi đó đạt được muốn câu trả lời a. Đạo trưởng nói có lý. Dương Vân Phàm nghe vậy cũng là gật gật đầu đồng ý nói. Côn Lôn phái bí mật, bọn họ phái người tự nhiên không tốt tùy ý tìm hiểu. Đón đến, Dương Vân Phàm tiếp tục nói, ta đối Tử Vong Sơn cốc sự tình thực cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đây là Côn Lôn phái gia sự. Cho dù Côn Lôn phái thật muốn làm cái gì, mặt trên còn có lệ cấm nguyên quân đè ép, bọn họ cũng không có khả năng phản thiên đi. Còn ta nha thuần túy là đối trong sơn cốc dưỡng hồn thảo cảm thấy hứng thú. Ồ, nghe vậy, Vân Long đạo trưởng con mắt hơi hơi híp mắt một chút, tuôn ra một trận tinh quang. Sau đó, hắn cởi mở cười ha ha lên nói, Dương tiểu hữu, thế nhưng là lại muốn luyện chế cái gì thượng cổ đan dược, dù sao lão đạo cũng không có gì chuyện khẩn yếu. Nguyện ý giúp ngươi một tay. Vừa vặn, ta một người đi Tử Vong Sơn cốc có chút không có nắm chắc. Đạo trưởng có thể cùng ta kết kèm được, vậy liền không thể tốt hơn. Dương Vân Phàm đối với Vân Long đạo trưởng nhân phẩm vẫn là cực kỳ yên tâm. Đây là đạo gia tổ đình Thanh Thành Sơn tổ sư gia cấp bậc nhân vật. Tính cách cương trực công chính, lại là chân thực nhiệt tình, càng thêm thực lực cao cường. Tìm người đi thám hiểm lời nói, hắn là sự chọn lựa tốt nhất. Việc này không nên chậm trễ. Dương tiểu hữu chờ một lát một lát, ta đi phân phó một tiếng, lập tức chúng ta liền đi Tử Vong Sơn cốc. Một giờ sau, vừa vặn trở về đến lúc đó, kết bạn lên Ngọc Hư Cung. Vân Long đạo trưởng đối với Dương Vân Phàm cũng cực kỳ yên tâm. Lần trước Dương Vân Phàm tại Trung Gia, tại người khác toàn bộ kiếm cớ lúc rời đi đợi, chỉ có Dương Vân Phàm lưu lại xuất thủ tương trợ, để hắn đối Dương Vân Phàm ấn tượng vô cùng tốt. U, V, Quy, Quy, Mơ, đạo trưởng nhẹ nhàng, ta tại cửa ra vào chờ ngươi. Dương Vân Phàm gật gật đầu, sau đó đi ra cửa đi vào thiên điện nhìn một chút Hạ Tử Ngưng thương thế. Nhìn thấy Hạ Tử Ngưng lâm vào ngủ say, linh hồn đang đứng ở lắng lại trạng thái, chỉ muốn nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tỉnh lại liền sẽ hoàn hảo, không việc gì, trong lòng của hắn hơi yên tâm. Nhắc nhở Trần Tiểu Ninh vài câu, Dương Vân Phàm liền tới đến Vạn Thần Cung cửa. Lúc này Vân Long đạo trưởng đã chắp hai tay sau lưng, đứng ở nơi đó chờ một lát. Khiến đạo trưởng đợi lâu thật sự là băn khoăn. Chúng ta đi thôi, Dương Vân Phàm đối Vân Long đạo trưởng làm một cách mời được làm. Vân Long đạo trưởng khẽ vuốt cằm. Sau đó, hai người liền hóa thành hai đạo kim quang, hướng phía Tử Vong Sơn cốc phương hướng mà đi. Nơi này, có cấm chí cường đại ở trên trời ngự không phi hành một hồi. Dương Vân Phàm cảm giác được một cỗ vô hình áp lực từ thiên địa ở giữa truyền đến, giống như tại phía trước không gian tồn tại uy hiếp lớn lao. Chỉ cần hắn dám tiếp tục phi hành, tất nhiên có kiếp nạn rơi xuống. Tâm hắn tiếp theo gấp, bận bịu từ trên trời rơi xuống. Cái này vừa rơi xuống phương vị đúng lúc là Tử Vong Sơn cốc miệng cốc chỗ. Nơi này thật sự là kỳ quái. Trong lòng của hắn thật sự là kỳ quái vô cùng. Chẳng lẽ Côn Lôn Sơn thủ sơn đại trận lại còn bao khỏa Tử Vong Sơn cốc? Vân Long đạo trưởng rơi vào Dương Vân Phàm bên cạnh, thần sắc lại là một mảnh thản nhiên, giải thích nói, Dương tiểu hữu, không dùng chú ý, Côn Lôn thủ sơn đại trận là thượng cổ thời kỳ truyền thừa. Lúc ấy cái này Tử Vong Sơn cốc chính là Côn Lôn phái linh thú thuần dưỡng chỗ. Cây cỏ tươi tốt, linh khí thanh thúy tươi tốt, là khó được nơi tốt. Ai cũng không biết lại biến thành hiện tại cái dạng này. Thì ra là thế. đạo trưởng thật sự là học rộng, liền những vật này đều rõ ràng, thật là khiến người ta bội phục. Dương Vân Phàm đối với đoạn lịch sử này hoàn toàn không rõ ràng. Vân Long đạo trưởng mấy câu nói chuyện, hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tính không được học rộng, Ma Vân đạo quân cũng là biết. Chỉ là hắn khả năng sự tình tương đối nhiều, cho nên quên nói cho ngươi đi. Vân Long đạo trưởng vuốt râu ha ha cười một chút. Lão đầu tử sự tình tương đối nhiều, Dương Vân Phàm bĩu môi, mới không tin. Hắn coi như là Vân Long đạo trưởng cho lão đầu tử mặt mũi, cố ý nói những thứ này lời hữu ích đi. Bất quá, những vật này không tốt theo Vân Long đạo trưởng đậu đen rau muống. Dương Vân Phàm cười một chút, liền mở rộng bước chân, đi nhập trong sơn cốc. Vân Long đạo trưởng theo sát sau. Hai người ở trong sơn cốc tìm một hồi, rất nhanh liền tìm tới ba cây dưỡng hồn thảo. Dương tiểu hữu, đã tìm được ba cây. Đầy đủ sao? Vân Long đạo trưởng tìm tới hai gốc dưỡng hồn thảo. Dương Vân Phàm tìm tới một gốc. Tăng thêm Hạ Tử Ngưng trước đó lấy ra một gốc. Bọn họ hết thảy thu hoạch được 4 cây dưỡng hồn thảo. 4 cây dưỡng hồn thảo xem như chủ dược tài đầy đủ ta luyện chế một nhóm cổ linh u đan. Cái này đan hoàn, chính ta cần một khỏa. Đạo trưởng ngươi đã hỗ trợ, tự nhiên là người gặp có phần. Cũng muốn đưa ngươi một khỏa. Còn lại, cho dù có còn thừa, chỉ sợ cũng không nhiều. Ai bằng hữu của ta tương đối nhiều, dược liệu này tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Thực cái này 4 cây dưỡng hồn thảo, Dương Vân Phàm là đầy đủ luyện chế ra không ít đan dược. Nhưng là cái này dưỡng hồn thảo sinh trưởng tình huống thật sự là quá mức đặc thù. Dương Vân Phàm tại tiếp xúc trước tiên liền biết, chính mình hồng mông tử khí huyết căn bản là không có cách bồi dưỡng. Thứ này cùng bình thường linh thảo hoàn toàn không giống. Tràn ngập linh hồn khí tức, không là sinh mệnh khí tức. Hai cái này có bản chất khác nhau. Đã đến, nơi này đối với ngươi ta tới nói, nguy hiểm cũng không lớn, tự nhiên muốn tìm thêm một số dưỡng hồn thảo. Vân Long đạo trưởng cũng không để ý hỗ trợ tìm dược tài. Hắn biết Dương Vân Phàm sẽ không bạc đãi hắn. Lúc này nghe cổ linh u đan, lại là cảm thấy quen tai. Chỉ là lập tức nghĩ không ra, không khỏi hỏi Dương tiểu hữu, cổ linh u đan là cái gì? Ta tựa hồ tại chỗ nào đã nghe qua. Đạo trưởng, ngươi cũng là đan dược đại sư, thần nguyên đan chắc là biết luyện chế a? Dương Vân Phàm không có trả lời, mà chính là cười ha ha hỏi ngược một câu. Thần nguyên đan tự nhiên sẽ. Vân Long đạo trưởng gật gật đầu nói, đan dược này có thể tẩy luyện nhân thể tinh phách, có thể đề bạt tu luyện giả tinh thần cảm ứng, để tinh thần lực càng thêm phát triển, để dùng cho đệ tử đặt nền móng, là không còn gì tốt hơn. Chỉ là nói đến đây, Vân Long đạo trưởng lại là có chút xấu hổ nói, bất quá đan dược này hỏa hầu 10 phần khó khống chế, ta luyện đan mấy chục năm cũng nắm giữ không tốt. 10 lần bên trong cũng chỉ có thể thành công cái 2-3 lần. Mà lại, mỗi lần ra lò đan dược, phẩm chất cũng không tính quá tốt. Mặt khác, đan dược này tựa hồ chỉ đối trúc cơ cảnh phía dưới tu luyện giả hữu dụng. Đối với trúc cơ cảnh giới sơ kỳ tu luyện giả cũng có một chút tác dụng. Có điều đã có chút ít còn hơn không. Tới ngươi ta như vậy, nửa bước bước ra trúc cơ cảnh giới, tại trúc cơ trên linh đài bỏ công sức tu sĩ, chỉ sợ cũng một điểm cũng vô dụng. Đạo trưởng thực không dám giấu giếm, cái này cổ linh u đan cùng thần nguyên đan hiệu quả giống nhau y hệt. Dương Vân Phàm khóe miệng nhấc lên một vòng ngạo nghễ nụ cười, nói, bất quá đan dược này công hiệu mạnh hơn thần nguyên đan gấp 100 lần không thôi. Đây là cổ tu sĩ nghiên cứu đi ra, chuyên môn tại trúc cơ cảnh thời kỳ cuối phục dụng. Mượn đan dược hiệu quả lớn, để linh hồn tu vi trực tiếp vượt qua trúc cơ linh đài, trước đạt tới giả đan cảnh giới. Lúc này thân thể linh khí cảnh giới vẫn như cũ là trúc cơ cảnh giới thời kỳ cuối, có thể linh hồn nguyên thần cảnh giới đã đạt tới bất hủ kim đan cảnh giới tối cường thần y hỗn đô thị 76 chương 1522 trong cõi u minh tự có thiên ý đạo trưởng. Ta xem qua một bản điển tịch, phía trên ghi chép hết sức rõ ràng. Đến bất hủ kim đan cảnh giới, hội sinh ra linh hồn nguyên châu, hoàn toàn giống kim đan. Cái này kim đan cảnh giới mạnh nhất cũng không phải là tu sĩ nhục thân tu vi, mà là linh hồn bất hủ. Cho dù là thân thể thối rữa, yêu nguyên có thể lựa chọn binh giải cùng linh thể trạng thái tới tu luyện, đạt tới chánh thức trên ý nghĩa tinh thần bất hủ. Cái gì thật sao? Nghe được Dương Vân Phàm những lời này, Vân Long đạo trưởng chỉ cảm thấy chính mình dĩ vãng nhận biết hoàn toàn bị phá vỡ. Hắn tiến lên một bộ, vô cùng khẩn trương lôi kéo Dương Vân Phàm, thanh âm run rẩy nói: Dương tiểu hữu, bất hủ kim đan cảnh giới có thể dùng loại thủ đoạn này đạt tới, ngươi từ nơi nào nhìn thấy, từ chỗ nào một bản cổ tịch lên nhìn thấy? Ta theo Lăng Vân ghi chép lên nhìn thấy. Quyển sách này lai lịch có một ít khó mà nói, ta thì không giao đại. Đạo trưởng, ngươi có thể muốn giúp ta giữ bí mật. Dương Vân Phàm ngẫm lại, cảm thấy Vân Long đạo trưởng cái này người vẫn là đáng tin, sau đó liền thẳng thắn nói. Vân Long đạo trưởng nghe vậy, lập tức chỉ thiên thề nói: Hôm nay Dương tiểu hữu nói, bần đạo nếu là tiết lộ một câu, bị thiên lôi đánh hóa thành bột mịn. Thề thề xong sau, Vân Long đạo trưởng nhìn về phía Dương Vân Phàm, ánh mắt trở nên nóng rực vô cùng. Hắn không biết nên như thế nào biểu đạt trong lòng mình tâm tình kích động, nhìn không được nắm chặt Dương Vân Phàm tay, nói: Dương tiểu hữu, hôm nay ngươi đem bực này trọng yếu bí mật nói cho bần đạo, để bần đạo tại lúc còn sống nhìn thấy một tia bước vào kim đan cảnh giới ánh sáng đông, bần đạo trong lòng cảm kích khôn cùng. Ngày khác nếu là tu luyện có thành tựu, tuyệt không quên mất ngươi đại ăn đại đức. Dương Vân Phàm không nghĩ tới Vân Long đạo trưởng tuổi rất cao, đã vậy còn quá dễ dàng tin tưởng người khác, không khỏi nói: Đạo trưởng, cái này Lăng Vân ghi chép phía trên ghi chép đồ vật, không biết là thật hay là giả đây. Ngươi trước chớ vội cao hứng, liền sợ thứ này là viết linh tinh. Vân Long đạo trưởng lắc đầu, lại là trịnh trọng vô cùng nói: Không, không phải là giả. Ngươi vừa nâng lên loại tu luyện này đường, bần đạo từng nghe sư phụ ta nói qua. Mặt khác, ngươi có lẽ không biết Lăng Vân ghi chép lai lịch, cho nên mới sẽ bởi vậy nghi vấn. Ô đạo trưởng, ngươi biết Lăng Vân ghi chép lai lịch? Nghe vậy, Dương Vân Phàm nhất thời hiếu kỳ nhìn lấy Vân Long đạo trưởng. Cái này Lăng Vân ghi chép hắn là chém giết một cái gọi hư mịt mù tử đạo nhân, theo chỗ của hắn làm ra chiến lợi phẩm. Cái này hư mịt mù tử bắt không ít tiểu hài tử, dùng người sống đến tế luyện tà ác chú thuật. Dương Vân Phàm lúc ấy tại Nam Cương thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu một đứa bé, sau đó tìm hiểu nguồn gốc tìm tới hắn. Lăng Vân đạo nhân chính là Côn Lôn phái một đời nào đó trưởng giáo, cách nay có chừng 1.000 năm. Nghe đồn, hắn thiên phú kỳ giai, sáng tạo rất nhiều thật không thể tin công pháp tu hành. Là Côn Lôn phái lịch đại trưởng trong giáo, lớn nhất vì thiên phú hơn người tồn tại. Mà tại hắn 300 tuổi sinh nhật thời điểm, Côn Lôn phái mấy ngàn đệ tử tận mắt chứng kiến hắn phi thăng thành tiên. Thực sự thượng thiên thê, ngươi đạt được bản này Lăng Vân ghi chép, có lẽ cũng là hắn lưu lại. Cái gì Lăng Vân đạo nhân? Là đã từng Côn Lôn trưởng giáo Dương Vân Phàm nghe được đoạn này bí ẩn, cũng là chấn kinh nói không ra lời. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình lúc ấy tiện tay theo cái kia hư mịt mù tử trong túi chứ vật móc ra Lăng Vân ghi chép, vậy mà địa vị lớn như vậy. Cái này ghi chép đại bộ phận viết là tu luyện tâm đắc, thiên đạo thể ngộ, đối với các loại thuật pháp loại hình cụ thể đồ vật cũng không làm sao miêu tả. Mà cổ linh vũ đan là bản này trong tờ khai, vì số không nhiều đan dược cách điều chế. Dương Vân Phàm vốn là cũng không có nghĩ qua đi luyện chế cổ linh vũ đan. Dù sao đan dược này cần một vị dược tài. Dưỡng hồn thảo. Dưỡng hồn thảo, trước đó hắn chưa từng nghe nói qua. Muốn đi tìm đến loại dược liệu này, đoán chừng cũng khả năng không lớn. Thế nhưng là, ai biết, hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy, hắn tại gặp được Hạ Tử Ngưng thời điểm, vậy mà cũng đồng thời tìm tới loại linh thảo này. Cho nên, hắn thì ôm thử một lần thái độ, muốn luyện chế một số cổ linh u đan. Đáng tiếc, dưỡng hồn thảo số lượng kém một chút. Một lò cổ linh u đan cần tối thiểu 5-6 con gốc dưỡng hồn thảo mới có thể mở lô luyện đan. Vốn là hắn nghĩ đến về sau có cơ hội lại nói. Nhưng mà ai biết, hết lần này tới lần khác tại Vạn Thần Cung, hắn vậy mà gặp được Vân Long đạo trưởng vị tiền bối này cao nhân. Sau đó hắn cũng không biết nghĩ như thế nào, vậy mà mở miệng mời Vân Long đạo trưởng cùng đi sơn cốc tìm kiếm dược tài. Nếu là không có gặp được Vân Long đạo trưởng, gặp được là hắn tu chân giả, hắn căn bản sẽ không mời đối phương. Đến một lần sẽ cảm thấy thực lực đối phương quá yếu, không cách nào ứng đối trong sơn cốc nguy hiểm. Thứ hai cũng tin không được đối phương nhân phẩm. Thế nhưng là, liền hắn cũng không nghĩ tới, Vân Long đạo trưởng dạng này tiền bối cao nhân, Thanh Thành Sơn tổ sư cấp bậc đại nhân vật, một chút cũng không có giá đỡ, không nói hai lời liền đáp ứng. Lên sơn cốc về sau, hết thảy nếu là thuận lợi, hắn tìm xong dưỡng hồn thảo liền trở về. Thế nhưng là, hắn cũng không biết là sao, hết lần này tới lần khác nhìn không được, muốn theo Vân Long đạo trưởng nói khoác cái này cổ linh u đan công hiệu. Nếu không phải là như thế, Vân Long đạo trưởng tự nhiên cũng sẽ không nói cho hắn liên quan tới Lăng Vân ghi chép lai lịch tin tức trọng yếu. Cái này chân tướng, đôi câu vài lời, thật sự là khó có thể kỹ càng tự thuật. Chỉ có thể nói mọi chuyện phảng phất từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Dương Tiểu Hữu, nơi đó lại có một gốc dưỡng hồn thảo, đây là chúng ta tìm tới thứ 5 gốc, hẳn là đủ, đợi ta đi vì ngươi hái tới. Vân Long đạo trưởng kể từ khi biết cái này cổ linh u đan xuất từ Lăng Vân ghi chép, hắn không còn có bất luận cái gì nghi hoặc, tâm tình cao hứng vô cùng, giống như là trở lại thời kỳ thiếu niên, đối cái gì đều tràn ngập hứng thú. Hắn năm nay đã tiếp cận 100 tuổi, người sống 100 tuổi, đối sự tình gì đều thấy rất nhạt. Hắn trước đây ý nghĩ duy nhất cũng là tại chính mình trước khi chết, vì lão quân quan chọn một tư chất xuất sắc đệ tử kế thừa hắn y bát. Trừ cái đó ra, hắn cũng muốn đem chính mình một thân sở học sửa sang lại cùng cung cấp hậu bối tham khảo. Sau đó, năm gần đây hắn cũng buông xuống việc vặt, một mực bế quan viết sách lập làm. Đối với kim đan cảnh giới, không phải hắn không hy vọng xa vời. Thật sự là liền lệ cấm nguyên quân đều khó mà bước qua. Hắn thiên phú thực lực cũng không bằng lệ cấm nguyên quân, đương nhiên càng là bất lực. Chỉ là Dương Vân Phàm một lời nói lại mở ra hắn hoàn toàn mới đại môn, để hắn nhìn thấy phía trước nói đường. Bọn họ Thanh Thành Sơn vừa vặn có một môn công pháp có thể tu luyện nguyên thần, lại mượn trợ Dương Vân Phàm cổ linh u đan công hiệu. Nói không chừng hắn lúc còn sống thật có thể đạt tới cái này cái gọi là giả đan cảnh giới. Hái được, ha ha, hết thầy thuận lợi. Vân Long đạo trưởng đi đến cái kia sườn dốc phía dưới, cạnh một tảng đá lớn một bên, cúi người đem cái kia một cái màu u lam dưỡng hồn thảo tiện tay hái đi, để vào chính mình túi trữ vật. Lần này bọn họ hết thầy có 6 cây dưỡng hồn thảo, đầy đủ Dương Vân Phàm luyện trí cổ linh u đan tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 76 chương 1523 hàng ma sử lại xuất hiện. Đạo trưởng, vất vả ngươi, chúng ta cách này liền trở về đi. Dương Vân Phàm đánh giá tính toán một ít thời gian, lúc này Diệp Khinh Tuyết cùng Xà Vũ bọn họ cũng nên đi vào Vạn Thần Cung. Hắn đến về sớm một chút, nếu không phải như vậy, Thiên Kỳ cách nhà đầu kia nếu là loạn nói cái gì, lão bà đại nhân phát hiện cái gì không đúng, chính mình coi như xong đời. Dương Tiểu Hữu, trừ dưỡng hồn thảo bên ngoài, ngươi còn cần gì dược tài? Ta Thanh Thành Sơn lão quân quan khác đồ vật cũng không nhiều, có điều dược tài nha, ta Thanh Thành Sơn lập phái mấy ngàn năm, cũng không thiếu. Vân Long đạo trưởng hiên ngang nói là nói. Chỉ cần Dương Vân Phàm có thể luyện chế ra cổ linh u đan, đừng nói là chỉ là dược tài, coi như để hắn đem lão quân quan hủy đi trọng kiến một lần, hắn đều có thể đáp ứng. Cái kia cũng là không cần, hắn dược tài, ta cái này trong túi chứ vật đã thu thập đủ. Dương Vân Phàm vỗ vỗ chính mình túi chứ vật, cười ha ha một tiếng nói. Hôm nay ngắt lấy dưỡng hồn thảo, hắn vốn cho rằng sẽ có một trường áp đấu. Dù sao, tối hôm qua gặp được cái kia quái phong, hết sức kỳ lạ. Liền xem như cùng Dương Vân Phàm trước mắt tu vi, cũng phải cẩn thận ứng đối. Không cẩn thận, nếu là bị cuốn vào trong gió, chỉ sợ chỉ có thể phóng thích công đức chi lực hộ thể. Nếu không, linh hồn hắn tất nhiên cũng muốn bị hao tổn. Bất quá, cái này quái phong xác thực như Vạn Thần Cung đệ tử nói như thế, ban ngày không hẳn sẽ đi ra. Gặp này, Vân Long đạo trưởng gật gật đầu cười nói, đã dược tài đầy đủ, vậy chúng ta trở về đi. Mấy ngày nay, chúng ta lên trước Côn Lôn Sơn, sống qua đấu tiên đài thi đấu, miễn cho người khác phát hiện manh mối gì, tìm tới hai người chúng ta. Các loại đấu tiên đài thi đấu kết thúc, bần đạo tùy ngươi cùng đi Tương Đàm thành phố, hộ pháp cho ngươi luyện đan. Tóm lại, tại cái này cổ linh vu đan chưa xuất thế trước đó, bần đạo ta coi như theo đỉnh ngươi. Dương Tiểu Hữu, không nên trách bần đạo cẩn thận, thật sự là đan dược này bần đạo đợi không được a. Đạo trưởng yên tâm, ta Dương Vân Phàm nói lời giữ lời. Lại nói, dược liệu này là đạo trưởng giúp ta cùng một chỗ tìm, nhân tình này, ta Dương Vân Phàm tâm lý nhớ kỹ đây. Dương Vân Phàm gặp Vân Long đạo trưởng cũng là thẳng thắn nói ra bản thân lo lắng, ngược lại không lo lắng gì. Sợ nhất là Vân Long đạo trưởng trên mặt không nói, tâm lý lại nhớ chuyện này, vậy liền để người nhức cả trứng. Cái gọi là quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân thường ưu tư. Vân Long đạo trưởng cùng Dương Vân Phàm đều không phải là tiểu nhân, tính cách cũng đều không khác mấy. Hai người này ở chung lên đều là khiến người ta như một xuân phong. Lúc này nhàn phiếm vài câu, hai người đều có một loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Dương Tiểu Hữu lời nói, bần đạo đương nhiên là tin tưởng. Mời Vân Long đạo trưởng cười ha ha một tiếng, sau đó đối với Dương Vân Phàm làm một cách mời thủ thế. Đến thời điểm Dương Vân Phàm mời hắn hỗ trợ, cho nên làm một cách mời thủ thế. Lúc này hắn nhưng là hy vọng Dương Vân Phàm cũng giúp hắn một chút, tự nhiên khách khí rất nhiều. Đạo trưởng khách khí. Mời nói xong, hai người đều cười ha ha một tiếng, sánh vai cùng đi ra Tử Vong Sơn cốc, sau đó hóa thành hai đạo kim quang hướng phía Vạn Thần Cung mà đi. Tử Vong Sơn cốc, Dương Vân Phàm cùng Vân Long đạo trưởng tìm tới đầy đủ dưỡng hồn thảo, mà cổ linh vũ đan càng làm cho bọn họ nhìn thấy đột phá đến kim đan cảnh giới hy vọng, tự nhiên là cao hứng dị thường. Mà tại trong sơn cốc lại có một đạo âm u sương mù màu đen từ bên ngoài bay tới, ở trong sơn cốc bồi hồi một vòng, cuối cùng rơi vào sườn dốc lên một khối bị cẩn thận khai quật qua đất đai phía trên. Ngay tại vừa rồi, Dương Vân Phàm cùng Vân Long đạo trưởng ở chỗ này đào đi một gốc dưỡng hồn thảo. Hỗn đàn đến chậm một bước, dưỡng hồn thảo lại bị người đào đi 6 cây. Sương mù màu đen thỉnh thoảng nhấp nhô, chậm rãi hóa thành một cây sơn bóng người màu đen bộ dáng đồ vật. Bất quá hắn không có bất kỳ cái gì ngũ quan, trên mặt hoàn toàn mơ hồ, lại có vẻ càng thêm âm u vực dị. Một gốc dưỡng hồn thảo cần ngàn người oan hồn thai nghén 1000 năm, các ngươi mới dưỡng không đến 20 gốc dưỡng hồn thảo. Hiện tại chủ nhân trở về kỳ hạn đã tới gần, các ngươi đám này phế vật chẳng lẽ đều muốn hồn phi phách tán sao? Cái này sương mù màu đen đột nhiên chống động, phát ra dữ tợn lệ rít gào. Cái này lệ rít gào tựa như theo trong u minh phát ra. Cùng lúc đó, từng đạo nhỏ bé tia chớp màu đen vẽ qua bầu trời, rơi ở trong sơn cốc, keng keng rung động, đánh vào cái kia đen nhánh đất đai phía trên, bổ vào vách đá màu đen tỉ mỉ trong khe. Ô ô, không chờ một lúc, những đất đai đó cùng tỉ mỉ trong khe bị lôi điện chém giết về sau, chậm rãi hiện ra rất nhiều màu đen quái phong. Những thứ này quái trong gió thỉnh thoảng có oan hồn giãy giụa lấy, phát ra thống khổ kêu rên, tựa như là tại đối cái này sương mù màu đen cầu xin tha thứ. Lại tại lúc này, có một người mặc đạo bào người chậm rãi đi tiến trong sơn cốc. Một đám rác rưởi, ta mới rời khỏi mấy ngày liền thiếu đi nhiều như vậy dưỡng hồn thảo, ta nuôi các ngươi làm gì? Dùng đạo nhân kia lạnh hừ một tiếng, xuất ra một thanh bộ dáng cùng loại cây dù, phía trên nhan sắc lại là đen trắng rõ ràng cổ quái pháp khí. Hắn hơi hơi dao động động một cái, một chút lạnh lùng kim quang theo pháp khí phía trên phát tán ra. Kim quang kia chiếu rọi tại màu đen quái trong gió, cái kia quái trong gió oan hồn liền trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Chỉ là mấy hơi thở, chỉnh cái sơn cốc bên trong màu đen quái phong liền thiếu đi hơn phân nửa. Cả thiên không cũng theo đó sáng ngời không ít. Ngươi là ai? Bóng đen kia nhìn thấy đột nhiên xâm nhập tiến đến đạo sĩ, giật mình, bận bịu chuẩn bị công kích. Lại nhìn thấy cái kia hắc bạch chi sắc pháp khí, nhất thời sườn sốt. Sau đó toàn bộ hắc ảnh nằm sấp trên mặt đất, thanh âm có một ít run rẩy nói: Âm Dương Bảo Tràng ngài là tiếp dẫn sứ giả thuộc hạ. Thuộc hạ gặp qua sử giả, chúc mừng sử giả vạn thọ vô cương. Đạo nhân kia lát nữa nhìn một chút cái kia phủ phục tại dưới chân hắc ảnh, gật đầu nói: Ngươi là gần nhất cái này trăm năm qua mới từ bên trong thần chỉ mới sinh ra A Ăn, hiện tại mới sinh ra thần tộc con cháu, phẩm giai thật sự là càng ngày càng kém, liền tướng mạo đều không thể hình thành, làm sao đàm đoạt xá? Cùng nhân loại bình thường tư thái trên thế gian hành tẩu, xem ra chủ nhân trở về kỳ hạn muốn tới sử giả minh giám. Bóng đen kia không dám có bất kỳ phản bác nào, hắn nằm sấp trên mặt đất sợ hãi nói: Sử giả đại nhân, ngài cũng biết dưỡng hồn thảo đối chủ nhân niết bàn trở về có 10 phần ý nghĩa trọng yếu, dưới mắt thiếu nhiều như vậy, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Trở về thần trì ôm ập cũng không oán không hối, có thể lại không thể trì hoãn chủ nhân đại sự. Không tệ, chủ nhân trở về chính là tộc ta lớn nhất chuyện lớn, xác thực không thể trì hoãn. Đạo nhân kia nghe vậy gật gật đầu, sau đó từ trong ngực xuất ra một cái hàng ma sử bộ dáng đồ vật đưa tới nói: Nhìn ngươi trung thành tuyệt đối, pháp khí này chính là chủ nhân đã từng hành tẩu thế gian lúc lưu lại. Phía trên ẩm chứa chủ nhân tinh phách khí tức, có thể chống đỡ 10 cây dưỡng hồn thảo công hiệu. Đa tạ sử giả. Bóng đen kia huyễn hóa ra hai tay, cung kính tiếp nhận cái kia hàng ma sử bộ dáng sự vật, tử tế suy nghĩ. Cái này hàng ma sử hết thảy vẽ lấy 4 cái mặt, mỗi một mặt đều có một cái thống khổ biểu lộ. Theo thứ tự là lão, bệnh, chết, tàn. Nếu là Dương Vân Phàm ở chỗ này, nhìn thấy cái này hàng ma sử, tất nhiên sẽ kêu to lên. Bởi vì đây rõ ràng là đã từng gây nên qua Hoa Đông khu vực đại dung chuyển, khiến cho Hoa Đông phó bí thư tỉnh ủy một nhà kinh hồn bạc vía tứ diện Phật hàng thế pháp khí tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 76 chương 1524 hoa hạ cánh cửa thứ nhất Vạn Thần Cung. Cửa chính đã có không ít các đại môn phái tu chân giả chờ đợi ở đây đã lâu. Bất quá Thiên Đao Dương Vân Phàm cùng Thanh Thành Sơn Vân Long đạo trưởng vẫn chưa về, Côn Lôn phái mấy cái dẫn đạo đệ tử tự nhiên không dám tùy ý rời đi. Lại nói lúc này sắc trời còn sớm, cũng chính là giữa trưa vừa qua khỏi đi một hồi, đi Ngọc Hư Cung dù là chậm nữa khẳng định cũng có thể trước lúc trời tối đến. Dương tiên sinh, Vân Long đạo trưởng lúc nào rời đi, bao lâu có thể trở về? Lúc này Vạn Thần Cung Trần Quan Chủ đang thấp giọng hỏi thăm cửa mấy tên thủ môn đệ tử. Người khác cũng không dám oán hận Dương Vân Phàm cùng Vân Long đạo trưởng để bọn hắn khổ đợi, nhưng lại là hội đem những chuyện nhỏ nhặt này tính toán thành là bọn họ Vạn Thần Cung chiêu đãi không chu đáo. cái kia thủ môn đệ tử gặp Dương Vân Phàm cùng Vân Long đạo trưởng thật lâu chưa có trở về, sắc mặt cũng là mười phần lo lắng, thấp giọng nói: bẩm báo quan chủ, Dương tiên sinh cùng Vân Long đạo trưởng rời đi đại khái một giờ, bọn họ nói hội rất mau trở lại tới. Rất nhanh. Là bao nhanh? Trần quan chủ chừng cái này để tử liếc một chút, sau đó lại nói: ngươi biết bọn họ đi nơi nào sao? Cái này đệ tử tự nhiên không biết. Cái kia thủ môn đệ tử lắc đầu liên tục, hắn cũng không có lá gan kia đi hỏi thăm hai vị kia đi hướng. Ngươi làm sao cái gì cũng không biết? Trần quan chủ nguyết hắn một cái, sau đó lát nữa nhìn một chút: Diệp tỷ tỷ, ngươi nghe ta giải thích nha. Dương đại ca có thể không phải cố ý ném ngươi mặc kệ. Cách đó không xa, một cái khuôn mặt sang trọng vô cùng thiếu nữ áo đỏ đang cùng bên cạnh một cái áo trắng tiểu thư giải thích cái gì. Ta mới không nghe ngươi giải thích. Ngươi khẳng định đứng tại hắn phía bên kia. Cái kia áo trắng tiểu thư phất phất tay, trên mặt lộ ra không tin bộ dáng. Nàng dung mạo rất mỹ lệ vô cùng, giống như là lạc thần hạ phàm, không mang theo một tia yên hỏa khí tức, cho dù là nhíu mày cũng là vô cùng có đặc sắc. Tiểu nha đầu, Dương Vân Phàm có phải hay không ở bên ngoài dưỡng một cái tiểu tam? Ngươi cái này chi chi ngơ ngô, thật là khiến người ta khả nghi. Mà tại nàng bên cạnh, một người mặc trang phục, khuôn mặt cùng cái kia áo trắng tiểu thư giống nhau y hệt, có thể sắc mặt lại càng lạnh lùng kiêu ngạo nữ tử, ôm một thanh bạc ngọc kiếm, lại là thỉnh thoảng hừ vài tiếng, nói chuyện với đó thiếu nữ áo đỏ, tại đối chọi gay gắt. Sau lưng các nàng lại có một cái chừng 30 tuổi nam tử, chính mặt mũi tràn đầy xấu hổ, muốn xen vào lại có một ít không dám bộ dáng. Mà nam tử kia bên cạnh núp lấy một cái giống như sư tử ngao khuyển, trên đầu đỉnh lấy một vòng rậm rạp lông bờm, tản mát ra một loại các vị khát máu khí tức. Chỉ là cái này ngao khuyển lại là uể oải, rú cụt lấy đầu, thỉnh thoảng phun ra đầu lưới, liếm liếm lỗ mũi mình, móng vuốt cũng thỉnh thoảng đi đập mặt đất con kiến, lộ ra mười phần nhàm chán. Mấy người kia cùng hắn môn phái gia tộc những chỉnh đó đừng chờ phân phó, trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng khác biệt, bọn họ lộ ra mười phần nhẹ nhõm. Trừ cái kia trang phục nữ tử bên ngoài, còn lại người đều là hết nhìn đông tới nhìn tây, đối hết thảy đều mười phần mới lạ, giống như là đến du lịch. Mấy vị kia là Trần quan chủ, ánh mắt nghiêng mắt nhìn nghiêng mắt nhìn, hỏi thăm cái kia thủ môn đệ tử. Cái kia thủ môn đệ tử vội nói: bẩm báo quan chủ, mấy vị này là Dương tiên sinh người nhà. Vị kia người mặc trang phục nữ tử là Diệp Khinh Mi tiểu thư, là Dương tiên sinh thê tử đại tỷ, cố ý theo kinh thành chạy đến, chuẩn bị tham gia lần này đấu tiên đài thi đấu. Nguyên lai nàng cũng là kinh thành Diệp gia cái kia một lòng muốn bái sư lễ cấm nguyên quân đại tiểu thư. Cái này ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Trần quan chủ yếu lượng một vòng, Diệp Khinh Tuyết cùng Diệp Khinh Mi thực lực hắn rất dễ dàng thì nhìn ra, không sai biệt lắm là luyện khí cảnh giới đỉnh phong. Về phần cái kia thiếu nữ áo đỏ, hắn cũng nghe chính mình tiểu đồ đệ đề cập tới, là cái không thể trêu vào nhân vật lợi hại. Mà đứng tại mấy vị này nữ hài tử sau lưng, cái kia chừng 30 tuổi nam tử thực lực lại là thâm bất khả chắc, mà lại trên thân thỉnh thoảng truyền đến khí tức mười phần tính mịt quái dị, không giống như là trung thổ tu chân giả, giống như là bà la môn thần giáo kim thân pháp môn độc hữu khí tức. Về phần cái kia một đầu ngao khuyển, càng là không được con mắt có linh, sáng ngời có thần, da lông sáng rõ, khí huyết tràn đầy, hô hấp thổ nạp nhìn như tùy ý, nhưng cũng ẩm chứa không khỏi huyền ảo. Cái này ngao khuyển không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một loại kỳ lạ linh thú. Đừng nhìn nó nhìn chỉ là một đầu ngao khuyển, ai cũng không biết tại cái này ngao khuyển ngoại hình phía dưới nội tại ẩn chứa cái dạng gì khủng bố huyết mạch. Thiên Đao Dương Vân Phàm, hắn thực lực như thế nào, cùng hắn thân phận hôm nay chỉ sợ là rất lợi hại, khó gặp được đáng giá ra tay đối tay. Bất quá, xem người nhà bằng hữu, còn có nuôi nhốt sùng vật, nhưng cũng có thể ếch ngồi đáy giếng, có thể thấy được lốm đốm. Trần quan chủ tâm bên trong âm thầm lời bình một câu. Bất quá là lên Côn Lôn Sơn đến xem lễ. Dương Vân Phàm tùy tiện thì mang ba cái trúc cơ cảnh giới đỉnh phong người cùng linh thú đến giữ thể diện. Ma Vân Nhai cái này ẩn thế môn phái nội tình, quả nhiên là sâu dày vô cùng á. Dương đại ca trở về lại tại lúc này. Nguyên bản chính cùng Diệp Khinh Mi tranh cãi thiếu nữ, bỗng nhiên cảm giác được cái gì, ngẩng đầu đi nhìn thiên không, ánh mắt lộ ra mỉm cười. Có người đến chờ qua sau một lát, ở đây người khác cũng nhao nhao cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu đi nhìn thiên không. Cái này vừa so sánh càng làm cho Trần quan chủ kinh ngạc, thiếu nữ thực lực thật sự là thâm bất khả trắc a. Quả nhiên, ước chừng mười mấy giây đồng hồ về sau, hai đạo kim quang từ không trung rơi xuống. Tại kim dưới ánh sáng, Dương Vân Phàm cùng Vân Long đạo trưởng thân ảnh chậm rãi hiển lộ ra. Gặp qua Vân Long đạo trưởng, gặp qua Thiên Đao Dương tiên sinh, Vạn Thần cung cửa chờ đợi các vị tu sĩ, tất cả khom người tiến lên hành lễ. U V G W W M. Vân Long đạo trưởng chỉ là khẽ vuốt cằm ý chào một cái, lại không có biểu hiện như thế nào nhiệt tình. Bất quá, Vân Long đạo trưởng sắc mặt luôn luôn như thế thanh lãnh, người bên ngoài cũng đều hiểu Vân Long đạo trưởng thói quen, đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Huống chi trong thiên hạ vốn là cũng không có mấy người vật làm cho Vân Long đạo trưởng đáp lễ. Ngược lại là Dương Vân Phàm nhìn thấy rất nhiều người hướng hắn hành lễ, có chút khó chịu. Mặc kệ nhận biết không biết, hắn đều nhất nhất chắp tay đánh một chút bắt chuyện. Lần này ngược lại để mọi người thổ sủng nhược kinh. Không còn sớm sùa, Dương tiên sinh, Vân Long đạo trưởng, các ngươi chả có hắn sự tình bàn giao sao? Nếu là không có, chúng ta như vậy lên Côn Lôn Sơn đi. Ngũ sắc thần thuyền đã đợi chờ đã lâu, lúc này một người mặc đạo bào màu trắng trung niên nhân mười phần lễ phép tới hỏi thăm Dương Vân Phàm cùng Vân Long đạo trưởng. Người khác lúc nào lên Côn Lôn, hắn hoàn toàn không quan tâm yêu thượng bất thượng. Dương Vân Phàm cùng Vân Long đạo trưởng, đây chính là trưởng giáo lão gia tự mình viết thư mời khách quý, hắn tự nhiên không dám thất lễ. Trì hoãn mọi người thời gian, Dương mố trong lòng vạn phần thật có lỗi, còn mời đều vị bằng hữu thứ lỗi. Nếu là ngày sau các vị đi ngang qua Tương Đàm thành phố, có thể đến Dương mố ngồi trong nhà ngồi xuống. Dương mố trong nhà có không ít hào tửu, ta tửu lượng không được tốt, một người có thể là có chút uống không hết đây. Dương Vân Phàm đối với mọi người chắp tay một cái, biểu thị áy náy, còn lái một cái không lớn không nhỏ trò đùa. Lời này vừa nói ra, mọi người đầu tiên là phát sững sờ một chút. Sau đó bọn họ mới ý thức tới, Dương Vân Phàm là mời bọn họ có sảnh đi nhà hắn ngồi một chút. Lần này bọn họ đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Có chút tu sĩ thậm chí xoa bóp bắp đùi mình, hỏi đồng bạn nói: sư huynh, ta không có nghe lầm chứ? Thiên Đao Dương tiền bối vậy mà mời chúng ta đi nhà hắn uống rượu, sư phụ nếu là biết hội cùng chúng ta đoạt cơ hội này a. Ha ha, hắn cái này vừa nói, người bên cạnh nhất thời cười ha hà. Sư đệ nói cái gì đó không biết lớn nhỏ. Hắn sư huyên cũng là cảm thấy xấu hổ. Bất quá phen này nhạc đệm về sau, mọi người đối với Thiên Đao Dương Vân Phàm đều có mới quen. Cái này một vị Dương tiên sinh, chẳng những thực lực cao cường, làm người cũng là ôn nhuận như ngọc, rất muốn chỗ rất lợi hại a. Các vị, ngũ sắc thần thuyền đến, còn mời theo thứ tự lên thuyền. Cái kia thân thể mặc đạo bào màu trắng trung niên nhân đối với trên bầu trời dao động động một cái thanh sắc cột cờ. Sau đó, Dương Vân Phàm liền nhìn thấy Vạn Thần cung phía trên cao mấy chục mét trên bầu trời, không biết khi nào yên tĩnh bay tới một chiếc to lớn thần thuyền. Cái này thần thuyền chính là dùng không biết tên thần mộc luyện chế, cao mười mấy mét, toàn thân lớn lên hơn trăm mét, giống như là một đầu viễn cổ cự thú. đen nhịp xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người, hoàn toàn che khuất giữa trưa ánh sáng mặt trời. Thần kỳ hơn là, tại cái này ngũ sắc thần thuyền mặt ngoài, lúc này có đếm không hết phù văn, chính đang lói lên đủ mọi màu sắc quang mang, khiến người ta không kịp nhìn. Dương Vân Phàm thô sơ giản lược đoán chừng một chút, cái này ngũ sắc thần trên đò phù văn tối thiểu có mấy chục vạn cái. Gặp này, Dương Vân Phàm trong lòng không khỏi cực kỳ chấn động, cảm khái nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự khó có thể tin, trên đời lại có người có thể luyện chế ra bực này to lớn phức tạp pháp khí. Mấy chục vạn cái phù văn cái này cần tốn bao nhiêu thời gian? Một bên Vân Long đạo trưởng thấy thế, khẽ cười một tiếng, đối Dương Vân Phàm giải thích nói, Côn Lôn Thủ Sơn đại trận, lại tên Bích Lạc Hoàng Tuyền đại trận, đã có Hoàng Tuyền, tự nhiên có Vong Xuyên Hà. Cái này Vong Xuyên Hà vô hình vô tướng, vị trí thì là Tử Vong Sơn Cốc, là bờ sông tự nhiên có con đê. Cái kia Vong Xuyên Hà đê chính là Tử Vong Sơn Cốc ngọn núi. Mà cái này ngũ sắc thần thuyền giống như cái kia Vong Xuyên Hà núi bai đu thuyền. Ngoại nhân muốn lên Côn Lôn, muốn sao dọc theo đê Liều Phong nhất tuyến thiên, vòng qua Tử Vong Sơn Cốc, muốn sao ngồi cái này ngũ sắc thần thuyền lên Côn Lôn. Trừ cái đó ra, bất kỳ phương pháp nào đều không qua cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền đại trận. Nếu là có người tự tiện xông vào một Vong Xuyên Hà nước, liền có thể khiến người ta linh hồn bị hao tổn, biến thành ngu ngốc. Nghe vậy, Dương Vân Phàm mới giật mình, gật đầu nói, thì ra là thế. Cái kia Tử Vong Sơn Cốc bên trong đủ loại quái gì, xem ra theo cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền đại trận thoát không quan hệ. Có Vong Xuyên Hà, tự nhiên có cô hồn giã dược. Ở trong sơn cốc xuất hiện cái kia âm hồn quái phong cũng chẳng có gì lạ. Lúc này, Dương Vân Phàm cảm thấy cái này Côn Lôn phái thật sự là phong cách xa xỉ đến cực hạn, cùng Hoa Hạ tổ mạch Côn Lôn làm căn cơ. Phía dưới vòng phương viên mấy ngàn ca mơ vung Tử Vong Sơn mạch, dùng để nuôi nhốt linh thú. Lại có cái này có thể so với là đỉnh phong pháp khí ngũ sắc thần thuyền dùng để đưa đón môn phái khách đến thăm. Mà lại, bọn họ còn làm một cách như thế ngưu bức đại trận, cùng Hoàng Tuyền địa phủ làm tham khảo, thiết lập âm dương kết giới trách không được. Hắn trước đây bay đến Tử Vong Sơn Cốc trên không lúc, hội cảm giác được không khỏi tim đập nhanh, không dám vượt qua kết giới nửa bước. Thật sự là kết giới này uy lực quá lớn, cũng không phải là bây giờ hắn có thể chống cự. Côn Lôn phái không hổ là Hoa Hạ cánh cửa thứ nhất, chỉ là một cái trận pháp thì có bực này đại thủ bút, thật sự là khủng bố. Như vậy Dương Vân Phàm trong lòng thật sâu cảm giác được rung động. Tối cường thần ý hỗn đô thị 76 chương 1525 cửu thiên diệt địch thập tuyệt trảm. Nhìn thấy Dương Vân Phàm sắc mặt chấn động vô cùng, một bên Vân Long đạo nhân ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Lần đầu tiên tới Côn Lôn phái, biết được những vật này tu chân giả hơn phân nửa đều theo Dương Vân Phàm một dạng, chấn kinh đồng thời lại có một ít khó có thể tiếp nhận. Lúc này Vân Long đạo nhân vỗ vỗ Dương Vân Phàm bả vai, an ủi một câu nói, Dương tiểu hữu không cần chú ý, Côn Lôn phái dù sao cũng là thiên hạ đạo môn đứng đầu, có bực này nổi tình cũng không kỳ quái. Không nói Côn Lôn phái, Thục Sơn kiếm phái bên trong cũng có thượng cổ truyền thừa tỏa yêu tháp, mà ta Thanh Thành Sơn một mạch cũng có tương đối lớn trận dùng để trấn thủ phong đô dược thành. Đón đến Vân Long đạo trưởng ánh mắt mang theo một tia hâm mộ ý vị, thấp giọng nói, đến cho các ngươi ma vân nhai, bần đạo tuy nhiên chưa từng đi qua, có điều nghe đồn ma vân nhai đỉnh là thượng cổ vạn thánh sau cùng quy hóa chi địa, cần phải có vô số thánh miếu truyền thừa, mỗi một chỗ thánh miếu đều có cơ duyên, đối với một cái môn phái tới nói ý nghĩa xa so với cái này Côn Lôn phái thủ hộ đại trận. Phần lớn một cái môn phái cái gì trọng yếu nhất đương nhiên là truyền thừa các loại tu chân công pháp, các loại đan dược kỹ xảo. Chỉ cần những truyền thừa khác tại, môn phái mặc dù không cẩn thận bị tiêu diệt một lần, Đời sau chỉ cần có một cái xuất sắc đệ tử, liền lập tức làm cho môn phái khôi phục trước kia tôn sùng. Ma Vân Nhai bên trên có vạn thánh mộ địa, tự nhiên có vô số truyền thừa. Chỉ sợ là tu chân giới lớn nhất tàng bảo chi địa. Tại Đông Hải thành phố thời điểm, Tuyết Sơn phái Diệu Ngôn tiên tử, vì muốn đi Ma Vân Nhai hậu sơn xem xét, con mắt đều không nháy mắt một chút, liền đem một vòng đại quốc bảo bối đỉnh đồng thao chắp tay nhường cho Dương Vân Phàm. Nghe được Vân Long đạo trưởng đối chuyện nhà mình rõ ràng như vậy, Dương Vân Phàm cũng có một chút kinh ngạc, không khỏi nghiêng đầu, ý vị thâm trường nhìn Vân Long đạo trưởng liếc một chút, nói: đạo trưởng thật sự là kiến thức rộng rãi, những chuyện này vậy mà cũng biết. Ma Vân Nhai ở vào động thiên phúc địa bên trong, ngoại nhân căn bản vào không được. Mà Ma Vân Nhai đỉnh cũng xác thực như Mây Long đạo trưởng nói như thế, có vô số thánh miếu. Dương Vân Phàm tại Ma Vân Nhai trong lúc tu luyện, lão đầu tử mỗi ngày để hắn giúp những miếu thờ đó quét dọn. Mỗi lần nhìn thấy cái kia đầy khắp núi đồi, chiều cao không đủ, văn bia khác nhau miếu thờ, trong lòng của hắn đều là chấn động không gì sánh nổi. Ngay từ đầu vừa lúc lên núi đợi, Dương Vân Phàm không đại lý giải. Lão đầu tử trừ dạy hắn phổ thông nội gia võ học bên ngoài, cũng không dạy hắn tu chân công pháp. Vì thế, hắn chả lôi kéo lão đầu tử nói nhiều lần nhân sinh. Nói hắn tâm trạng khi yêu, chính là hiếu học. Không dạy hắn thừa phong ngự kiếm bản sự, mỗi ngày để hắn quét dọn vệ sinh, tính toán tình huống như thế nào bất quá. Mỗi một lần, lão đầu tử đều nói thời cơ chưa tới. Các loại thời cơ đến, nhất định dạy hắn thiên hạ vô địch tu chân công pháp, để hắn lại kiên nhẫn quét dọn một đoạn thời gian. Cái này đánh quét, Dương Vân Phàm trực tiếp theo 5 tuổi quét đến 20 tuổi. Cái này kinh lịch cũng làm cho Dương Vân Phàm tạo thành một điểm nhỏ bệnh thích sạch sẽ. Làm sự tình cũng ra thích chính mình động thủ. Nhưng mà thẳng đến hắn sau khi xuống núi, hắn mới ý thức tới cái gì. Cái kia phá miếu trước đó thần bí hạt châu, để hắn đạt được thần kỳ hồng mông tử khí quyết, tu vi tiến triển cực nhanh, chả thu hoạch được kim thân công đức bia, tình thế tử diễm, hồng mông linh chủng, cách này một số nhóm biến hóa. Chỉ sợ sẽ là lão đầu tử nói cơ duyên mà cho tới bây giờ. Hắn nhớ lại, mới hiểu được, lão đầu tử không truyền thụ cho hắn tu chân công pháp, nguyên lai là đã sớm đoán ra. Hắn mỗi ngày hỗ trợ cho những thánh miếu đó quét dọn, tất nhiên có nhìn không được hướng thánh, nguyện ý truyền thụ cho hắn tuyệt học. Cái này hồng mông tử khí quyết, Dương Vân Phàm chưa bao giờ tại Ma Vân Nhai trên điển tịch thấy qua. Nhưng là một khi tu luyện, uy lực lại là to lớn, mà lại tu vi tiến bộ thần tốc, càng cùng Dương Vân Phàm tính cách tương xứng, là thích hợp hắn nhất công pháp. Ma Vân Nhai, mặc dù là hắn từ nhỏ đến lớn địa phương, có thể cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện chính mình căn bản chưa từng tránh thức giải qua nơi này. Cũng không biết sư phụ ta lão nhân gia ông ta chạy đi chỗ nào tiêu sái. Ta đều một năm chưa từng gặp qua hắn. Nghĩ đến Ma Vân Nhai sự tình, Dương Vân Phàm cũng nghĩ đến chính mình sư phụ, không khỏi thở dài một hơi, trong lòng có chút tưởng niệm. Tuy nhiên lão đầu tử người này có chút không đứng đắn, nhưng là đối với hắn thực trả rất không tệ. Còn nhớ rõ có một năm, hắn theo lão đầu tử xuống núi mua đồ Tết, nhìn thấy người ta tiểu hài tử có nước ngọt có gát uống. Hắn lúc ấy coi là lão đầu tử trôi qua nghèo như vậy, không có gì tiền, tuy nhiên rất muốn uống, có thể ngoài miệng lại cũng không nói gì. Bất quá, lão đầu tử con mắt rất tinh, lúc ấy liền phát hiện cái gì. Sau đó liền để Dương Vân Phàm trước cõng đồ Tết về núi trước, nói hắn ra ngoài làm một chuyện. Kết quả, một giờ sau, lão đầu tử trở lại Ma Vân Nhai. Kết quả, cho Dương Vân Phàm mang về mười mấy cái dương nước ngọt có gát, để hắn chậm rãi uống. Cái kia mười mấy dương nước ngọt có gát, Dương Vân Phàm nhớ kỹ, chính mình trọn vẹn uống một năm. Đang quát xong sau cùng một bình về sau, hắn thề đời này cũng không tiếp tục uống nước giải khát. Ma Vân đạo quân trước mấy ngày theo ta ngược lại thật ra thông qua một phong thư tín. Lúc này, Vân Long đạo trưởng ở một bên, lại là sắc mặt cổ quái nhìn một chút Dương Vân Phàm. Nói, Ma Vân đạo quân ở trong thư mặt, cố ý hướng ta nói khoác một phen ngươi đao pháp. Nói đây là hắn năm đó một mình sáng tạo Cửu Thiên Diệt Địch Thập Tuyệt Trảm. Có thể nói là thiên hạ vô song, đao gia vô địch. Còn nói, một chiêu này, hắn dạy ngươi trọn vẹn 30 năm. Ngươi mới lính ngộ bên trong 3 phần chân lý. Nói đến đây, Vân Long đạo trưởng ho khan một chút, hết sức khó xử nói. Cái kia, Dương Tiểu Hữu, ta nhớ được ngươi năm nay không đến 30 tuổi a, vẫn là ngươi cái tuổi này là Vân Long đạo trưởng ý là chúng ta là tu chân giả, bảo trì dung nhan không thay đổi là rất nhẹ nhàng. Chớ nhìn hắn đều 100 tuổi, có thể nhìn thì theo 30 tuổi không sai biệt lắm. Dương Vân Phàm tuy nhiên nhìn lấy là hơn 20 tuổi, cũng không có chính xác tuổi tác, cũng có 5-60 tuổi. Nhưng mà hơi trầm mặt một chút, Vân Long đạo trưởng nhất thời nghĩ đến cái gì, giờ khóc giờ cười nói. Bất quá, Dương Tiểu Hữu ngươi cũng không phải bần đạo dạng này người cô đơn. Ngươi còn có tổ phụ thúc bá như cũ tại thế. Muốn đến là Ma Vân đạo quân nói đùa bần đạo đi. Hắn người này tính tình, ngươi cũng biết, có một ít không biết xấu hổ. Dương Vân Phàm theo trong mồm gạt ra bốn chữ. Vốn là một năm không thấy, hắn còn có một số mong nhớ chính mình cái này sư phụ. Không biết hắn không có mình chiếu cố, thời gian có phải hay không trôi qua 10 phần khổ bức. Bây giờ xem ra, lão đầu tử này trôi qua thoải mái rất lợi hại a, còn có hào hứng khắp nơi đi thổi ngưu bức. Cái kia, cũng không thể nói như vậy. Vân Long đạo trưởng tuy nhiên ngoài miệng giúp Ma Vân đạo quân giải thích vài câu, thế nhưng là tâm lý càng nghĩ càng thấy đến vừa rồi sự tình 10 phần có ý tứ. Nào có sư phụ dạng này mở đồ để trò đùa, cái này tại Thanh Thành Sơn là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Mà lại, Dương Vân Phàm cùng Ma Vân đạo quân đôi thầy trò này đều là tu chân giới tiếng tăm lừng lấy nhân vật. Như vậy khôi hài sự tình, thật sự là để hắn có chút buồn cười. Bất quá, Dương Vân Phàm ở một bên, hắn lại có một ít không có ý tứ bật cười, cho nên nghẹn 10 phần khó chịu. Lông mày thỉnh thoảng nhảy lên, khóe miệng cũng là co lại co lại. Đạo trưởng, ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi. Ta đều quen thuộc. Dương Vân Phàm phất phất tay, có một ít im lặng nói. Cũng không phải ta muốn cười. Thật sự là, ha ha, loại chuyện này, nói như thế nào đây, ha ha, thật có lỗi. Thật sự là nhìn không được. Vân Long đạo trưởng cười rất lâu mới dừng lại, chân thành nói. Cái kia, Dương Tiểu Hữu, bần đạo tuy nhiên cảm thấy Ma Vân đạo quân làm sự tình có thời gian rất lợi hại không rõ đầu đuôi. Thực, bần đạo nội tâm ngược lại là có phần hâm mộ hắn loại này tùy tính cùng chân ngã. Chúng ta tu chân giả truy cầu không phải liền là khứ giả tồn chân. Chân ngã từ có ở đây không tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 76 chương 1526 CBG chuyện cũ. Chân ngã từ tại Dương Vân Phàm hơi hơi nhấm nuốt một chút câu nói này ý tứ, trong ánh mắt có một ít mê mang. Lại tại lúc này, Côn Lôn phái vị kia thân thể mặc đạo bào màu trắng đệ tử tới, cung kính nói: Vân Long đạo trưởng, Dương tiên sinh, mời lên ngũ sắc thần thuyền. Chinh lệch thời gian không nhiều, trưởng giáo lão gia còn tại Ngọc Hư cung chờ hai vị. Được, Dương Tiểu Hữu, chúng ta lên ngũ sắc thần thuyền trò chuyện tiếp. Nói xong, Vân Long đạo trưởng xoay người lại, kim quang đem phía sau mình chúng đệ tử bao phủ, mà hậu thân tử nhảy lên, bay thẳng lên ngũ sắc thần thuyền. Dương Vân Phàm gặp này, gật gật đầu, trở lại Diệp Khinh Tuyết bên cạnh, kéo tay nàng nói: Khinh Tuyết, ta mang theo ngươi. Xà Vũ, ngươi mang theo đại tỷ. Nói xong, Dương Vân Phàm cố ý tiếp cận một bộ thiếu nữ áo đỏ, nói: Thiên Kỳ, đợi lát nữa lên Ngọc Hư cung, nhớ kỹ không nên gây chuyện. Côn Lôn phái cao thủ đông đảo, chúng ta đơn đấu là không sợ, có thể không chịu nổi đối phương nhiều người. Ăn. Coi như ngươi nhìn không được đồng thủ. Cũng muốn cùng ta báo cáo một chút. Để cho ta có chuẩn bị. Có được hay không Dương đại ca. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không cho ngươi gây phiền toái. Ta lần này trước quan sát một chút đối thủ. Lần sau lại đến. Thiếu nữ lộ ra một tia rào hoạt nụ cười. Sau đó hắn vỗ vỗ ngồi tại nàng vượt dưới hoàn toàn thần phục Ngao Khuyển. Nói. Đúng hay không? A-Z gâu A-Z lập tức lộ ra nịnh nọt nụ cười. Khát máu cuồng bạo địa ngục tam đầu khuyển đã hoàn toàn bị thiếu nữ cho chinh phục trở thành nàng trung thành chó săn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Quan sát một chút đối thủ ngoài miệng nói thầm một chút. Trong lúc đó, Dương Vân Phàm lại cảm thấy lời này nghe. Làm sao như vậy không được tự nhiên. Nha đầu này ngữ khí tựa như là một cách đồ phu đến tham quan trại chăn nuôi một dạng. Nàng đầu tiên là chọn chọn lựa lựa một phen, sau đó lại tìm một cách lớn nhất mập, lôi ra đến làm thịt. A-Z nhảy tới thiếu nữ cười khẽ một chút, sau đó nhẹ vỗ một cái Ngao Khuyển cái mông. Cái này nguyên bản cao cỡ nửa người Ngao Khuyển. Đột nhiên thì giống như khí cầu phồng lên lên. Trở nên như là có voi lớn một kích cỡ tương đương. Diêu động đại cổ một dạng đầu. Thật dày lông bầm như là ngọn lửa màu đen một dạng. Theo gió phập phồng. Sau một khắc. Nó dưới chân đạp một cái. Bùn cát nhìn không được rơi vào đi. Phát ra tư tư thanh âm. Sau đó, chân bên trên truyền đến lực lượng khổng lồ. Nương theo lấy oanh một chút nổ vang. Lập tức khiến cho nó thân hình khổng lồ. Đột nhiên vọt lên cao mấy chục mét trên bầu trời ngũ sắc thần thuyền. Mà trên mặt đất thì là lưu lại mấy cái rõ ràng thật sâu trào ấm. Lập tức, Dương Vân Phàm nghe được ngũ sắc thần trên đò truyền đến từng đợt ồn ào. Có bọn họ phái bị hù dọa nữ đệ tử tiếng la khóc. Có một ít hiếu chiến tu chân giả muốn trảm yêu trừ ma thanh âm. Còn có một số thì là kiến thức rộng rãi để tử tiếng kinh hô. Sau đó, đang nghe người bên ngoài giải thích về sau. Biết thiếu nữ này là Thiên Đao Dương Vân Phàm người nhà về sau. Ồn ào âm thanh càng thêm liên tiếp. Nghị luận ầm ĩ. Ai, như thế phong cách ra sân, muốn không bị chú ý cũng khó khăn. Cái này khiến Dương Vân Phàm thật sự là dở khóc dở cười. Lúc trước. Trước khi đến. Hắn nhưng là theo tất cả mọi người nói tốt. Phải khiêm tốn một điểm. Không muốn để người chú ý. Coi như người một nhà đi Côn Lôn Sơn du lịch. Cái này đều không lên Côn Lôn Sơn đâu. Làm đến tất cả mọi người ánh mắt đều ở trên người hắn thực. Loại này nổi danh. Đối với hắn mà nói. Không có chút ý nghĩa nào. Thời gian vội vàng. Ngũ sắc thần thuyền rời đi sắp đến. Rơi vào đường cùng. Dương Vân Phàm lôi kéo Diệp Khinh Tuyết leo lên ngũ sắc thần thuyền. Theo hắn trong dự liệu một dạng. Tại hắn lên về sau. Hắn nguyên bản đối với hắn thái độ lãnh đạm mấy cái tu chân môn phái trưởng lão. Toàn bộ tới một lần nữa tự giới thiệu. Mặt. Những người này trả dò hỏi. Dương tiên sinh, cái này linh thú bồi dưỡng chi pháp, từ trước đến nay là bồng lai các sở trường. Ngày bên này, bồi dưỡng ra đến linh thú, tựa hồ mạnh hơn xa bồng lai các. Có cái gì bí quyết sao người khác mặt dày mày dạn đến hỏi. Dương Vân Phàm cũng không có cái gì muốn phải ẩn giấu ý tứ. Sau đó liền nói cho bọn hắn, chính mình linh thú, là bởi vì thường xuyên nuôi nấm tẩy tủy đan. Linh thú đan cái gì cái này lời vừa nói ra được phân nửa. Những môn phái trưởng lão đó nhao nhao chắp tay cáo từ. Thế này sao lại là bồi dưỡng linh thú? Quả thực là tại không cần tiền đốt đan dược. Có những đan dược kia đều đầy đủ bồi dưỡng được mấy cái trúc cơ cảnh giới đệ tử. Làm gì lẫn lộn đầu đuôi đi bồi dưỡng cái gì linh thú đâu. Đối với loại suy nghĩ này người Dương Vân Phàm chỉ muốn nói, các ngươi căn bản không hiểu dưỡng sủng vật niềm vui thú. Theo vạn thần cung đến đi Côn Lôn Ngọc Hư cung có chừng hơn 1000 dặm. Bất quá ngũ sắc thần thuyền tốc độ 10 phần nhanh, 2 giờ liền có thể đến. tuy nhiên tốc độ rất nhanh thế nhưng là người tại ngũ sắc thần thuyền bên trong lại là mười phần bình ổn. Tại thần thuyền thúc đẩy thời điểm, cái kia thần một mặt ngoài phù văn tự động thôi phát, hình thành một cái cử đại lộng lấy sắc phòng ngự cương khí, nhìn vô cùng có cảm giác an toàn. Dương Vân Phàm đứng tại ngũ sắc thần thuyền phía trước, quan sát dưới đáy, cái kia giống như là ngọa long vắt ngang tại hoa hạ vùng phía tây tổ mạch. Phía dưới, dãy núi núi non trùng điệp ầm ầm sóng dậy cũng làm cho hắn theo cảm xúc chập trùng. Không biết khi nào, một bộ thiếu nữ áo đỏ cũng đứng ở Dương Vân Phàm bên cạnh. Nhìn qua phía trước chập trùng không ngừng Côn Lôn sơn mạch, trong mắt nàng lóe ra ánh sáng, cảm khái nói: Dương đại ca, Côn Lôn sơn thật to lớn à. Phía dưới nhất định cất giấu rất nhiều bảo bối đi. Cái kia dưỡng hồn thảo ta cũng cảm giác rất không bình thường đây. Bảo bối tuy nhiều, nhưng là có thể để ngươi ta để mắt lại không nhiều a, cho nên chúng ta vẫn là khắc moi tim nghĩ đi Côn Lôn sơn đào bảo. Có chút thời gian không bằng trở về nhìn nhiều điểm sách, chính ta liền có thể luyện chế ra càng bảo bối tốt. Dương Vân Phàm lát nữa cười nhìn thiếu nữ liếc một chút, sau đó tràn đầy tự tin nói ra. Rất nhiều người đều cho là hắn đao pháp thiên hạ vô song, nhất định là tu luyện cuồng nhân. Thực, đây là đối Dương Vân Phàm hiểu lầm. Hắn nhưng là kỹ thuật tính nhân viên, yêu thích là nghiên cứu sách cổ, học tập y thuật, ngẫu nhiên cũng biết luyện chế đan dược, học bố trí trận pháp, để sinh hoạt tốt đẹp hơn. Chém chém giết giết cái gì thật không phù hợp hắn tính cách. Giống như đúng là dạng này nha. Côn Lôn sơn như thế mọi người đều biết nơi này có bảo bối. Qua nhiều năm như vậy, sớm đã bị người đào giống. Thiếu nữ bĩu môi ba, gật gật đầu. Sau đó nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nói: Dương đại ca, chúng ta có rảnh, vẫn là nghiên cứu một chút châu Nam cực a bên kia bảo bối. Giống như càng nhiều một chút. Ngươi nha đầu này, còn băn khoăn những thần binh lợi khí đó đâu. Dương Vân Phàm nghe vậy, cười khẽ một chút, phá một chút thiếu nữ cái mũi. Sau đó hắn xoay người nhìn qua tây bắc phương hướng, ánh mắt sâu xa nói: So với châu Nam cực, thực ta quan tâm hơn Siberia. Trí tuệ tôn giả đề cập tới 20 năm trước tại Siberia tựa hồ có một trận phân tranh. Vì thế, Nạp Lan Huân phụ thân cũng chiến tử. Nạp Lan Huân phụ thân là trên một đời Viêm Hoàng thiết vệ bên trong Chu Tước làm. Trong tổ chức đối với hắn hết sức coi trọng. Mà trí tuệ tôn giả tại 20 năm trước cũng là Phật quốc thế hệ trẻ tuổi tối cường giả. Ta rất muốn biết năm đó bọn họ vì cái gì phát sinh xung đột. Mà lại, địa phương là tại Siberia. Chắc hẳn, người Nga, nước Mỹ người cũng tham dự vào. Rốt cuộc là thứ gì có thể gây nên toàn thế giới nhiều như vậy thế lực tranh đoạt? Thiếu nữ nghe đến đó, đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Sau đó nói: 20 năm trước, ta đều không có xuất sinh đây. Giống như tỷ tỷ và quỷ ngưu đại thúc chiến hồn cũng là 20 năm trước giác tỉnh. Có lẽ bọn họ sẽ biết những vật này đi.